Quyền tài chương 1130 tới chương 1156. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi chiều. Sân bay Phất Châu. Máy bay M518, khoang chứa hàng. Phía sau một món hàng lớn bằng gỗ, Chung Lệ Trân vẫn ngất xỉu chậm rãi ơ một tiếng, mí mắt rung lên, từ từ mở mắt. Xuyệt. Hả? Nói nhỏ chút. Chung Lệ Trân vô thức a một tiếng, cái miệng đã bị một đôi tay bưng kín, ngẩng đầu nhìn thấy, chính là Đổng Học Bân, lại nhìn một chút tình huống xung quanh, Chung Lệ Trân trong mắt ngẩn ngơ, hiển nhiên không rõ xảy ra cái gì, mơ hồ hồi ức, mới nhớ tới ở trên xe Tiểu Đổng lấy tay vào cổ của cô ấy, Chung Lệ Trân không nhịn được sắc mặt khẽ biến, cúi đầu nhìn quần áo của mình một chút, mặt càng âm. Quần áo sao thay đổi? Còn có đây là đâu? Chung Lệ Trân chỉ có thể nghĩ đến tình huống xấu nhất. Đổng Học Bân vừa nhìn cũng rõ ràng cô ấy nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn mấy người nhân viên công tác sân bay bên ngoài còn đang dỡ hành lý, thấy vị trí của bọn họ khá xa, vì vậy mới nhỏ giọng giải thích nói, tình thế bắt buộc, cho nên trước đó mới nói cùng ngài đến lúc đó có thể sẽ đắc tội ngài một chút. Quần áo bên trong của ngài tôi không động, áo dài cũng ở đây, ảnh chụp của chúng ta phỏng chừng đã được gửi đến sân bay, lúc này mới đổi áo khoác cho ngài. Chung Lệ Trân vừa nhìn, quả nhiên, váy và áo sơ mi bên trong đều là của mình, chỉ là áo khoác đổi thành tây trang màu trắng, lại nhìn Đổng Học Bân, quần áo của hắn cũng thay đổi. Chung Lệ Trân gật đầu tôi lý giải, bất quá vì sao phải đánh ngất tôi. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, có chút chuyện không thể khiến cho ngài nhìn thấy, cho nên mới. Tôi ngất xỉu đi. Chúng ta không phải càng không có biện pháp xuất ngoại sao? Cái này càng làm người khác chú ý, bên trong liên quan đến một chút bí mật của tôi, cho nên thật sự không thể nói cùng ngài. Chung Lệ Trân vừa nghe, cũng không hỏi nhiều vậy chúng ta hiện tại ở đâu? Trong kho hàng. Bên ngoài là âm thanh gì? Sao loạn như thế? Đổng Học Bân đáp, chúng ta ở trên máy bay. Máy bay? Chung Lệ Trân kinh ngạc máy bay. Đổng Học Bân một cái khoang chứa hàng máy bay. Bọn họ đang xếp hành lý. Chung Lệ Trân kinh ngạc nói, sao có thể trên máy bay? Cậu làm sao tiến vào sân bay? Theo Chung Lệ Trân xem ra, cái này hầu như là cùng việc Đổng Học Bân lẻ loi một mình tiêu diệt một quân đội, căn bản là không có khả năng. Sân bay phong tỏa nghiêm mật như vậy, không nói quân nhân, cũng là giấy chứng nhận và kiểm an cũng không qua được. Sao thuận lợi lên máy bay như thế? Nhưng lại là dưới trạng thái mình ngất xỉu đi. Tiểu Đổng ôm mình. Cái mục tiêu này lớn hơn nữa, rồi nói Chung Lệ Trân cũng không có hộ chiếu và giấy chứng nhận, sớm đều bị người của viện nghiên cứu thu lại, dưới cái tình huống này bọn họ còn có thể lên máy bay. Đây là làm sao lên? Cậu lại giết người. Trời, đương nhiên không có, nếu như đại náo sân bay, chuyến bay khẳng định cũng sẽ toàn bộ dừng, chúng ta cho dù có thể đi vào cũng không có khả năng trở về. Vậy người của sân bay không phát hiện chúng ta? Không phát hiện. Muốn tiến vào sân bay chỉ có một con đường, vậy cậu sao? Đổng Học Bân hơi trầm ngâm. Cụ thể tôi khó mà nói, dù sao chúng ta đã trên máy bay, lập tức cất cánh, hẳn là có thể thuận lợi về nước. Chung Lệ Trân hít vào một hơi, tôi thật sự là càng ngày càng tò mò cậu rốt cuộc là ai. Đổng Học Bân đổ mồ hôi nói, ngày càng tò mò tôi càng ngại nói. Vậy, về nước trước rồi nói sau, hiện tại cửa ải khó khăn lớn nhất đã qua. Nhưng có cái gì ngoài ý muốn đột phát cũng không rõ ràng lắm, cho nên còn không thể thả lỏng, dù sao chúng ta giấu trước được rồi. Tận lực đừng làm cho người phát hiện. Cái này tôi rõ ràng. Người, suyệt. Tiếng bước chân truyền đến, mấy người nhân viên công tác sân bay đi vào. Một ít động tĩnh vang lên, bọn họ hình như tại cố định hành lý vận chuyển. Chung Lệ Trân có chút khẩn trương, đều tới bước này, cô ấy tự nhiên không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bất quá Đổng Học Bân vẫn là rất bình tĩnh và thản nhiên của... Nhẹ nhàng ngồi xổm phía sau mấy thùng đựng hàng, hít mắt tùy thời chuẩn bị áp dụng hành động. Cũng may sau vài phút, nhân viên công tác sân bay đã đi, cũng không có tới kiểm tra phía sau, có thể những cái thùng đựng hàng này sớm được cố định xong, thuộc về phạm trù hàng hóa vận chuyển, tự như cũng không người quản. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Cạch một tiếng, âm thanh đóng cửa truyền tới. Sau đó dưới mắt thường có thể thấy được, khoang chứa hàng dần dần tối xuống, đem ánh sáng bên ngoài cắt đứt, vài giây sau cái gì cũng nhìn không thấy. Tiểu Đổng. Tôi đây. Thế nào? Cửa đóng rồi, hẳn là an toàn. Phù, vạn hạnh. Chúng ta cầm lấy cái rương đi, máy bay có thể bay lên, trùng kích khá lớn. Quả nhiên, Đổng Học Bân vừa dứt lời, thì cảm giác máy bay động, trong khoang chứa hàng tạp âm rất lớn, ầm ầm, hình như đang đi trên đường băng, sau đó khoảng chừng qua 5-6 phút, Đổng Học Bân rốt cục thấy thân thể nhẹ đi, màng tai cũng ù, máy bay đang không ngừng lên cao. 10 mét. 100 mét. 1000 mét. Đã lên trên cao. Khoang chứa hàng đã sớm tối đen một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Ở đây tuy rằng cũng là trên máy bay, bất quá hoàn cảnh trong này hiển nhiên không có biện pháp so với bên trên, không nói khoang hạng nhất và khoang thương vụ, cũng là khoang bình thường cũng so với không được. Thứ nhất, trong quá trình bay luôn có chút tạp âm tiến đến, làm cái lỗ tai rất khó chịu. Thứ hai, nơi này không có điều hòa, máy bay càng cao, nhiệt độ trong khoang chứa hàng cũng giảm xuống. Tuy rằng là mùa xuân, nhưng nhiệt độ không khí trên cao đương nhiên không so được với mặt đất. Chung giáo sư. Lần này máy bay hẳn là phải bay mười mấy tiếng. Tôi biết, đại khái buổi sáng ngày mai có thể đến sân bay thủ đô. Đúng vậy, nếu ngài mệt có thể ngủ trước một giấc. Động tĩnh lớn như vậy, sao ngủ? Không cần để ý đến tôi. Vậy tôi nghỉ một hồi, có việc ngài gọi, tôi ngay tại bên cạnh ngài. Được, cậu ngủ đi, ngày hôm nay khổ cực cậu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngài khách khí, tôi thật ra hẳn là... Tôi với cậu không quen, không có gì là hẳn là... Khụ khụ, thật sự là hẳn là, vậy thì, tôi ngủ trước. Trên máy bay càng ngày càng lạnh, Đổng Học Bân rụt lui thân thể. Đối với những khách quan nhân tố này, Đổng Học Bân cũng không có biện pháp thay đổi, hắn nghĩ chỉ cần có thể về nước là được, về đến nhà, đương nhiên có thể nhịn, vì vậy phải dựa vào thùng hàng kiểm tra thời gian còn thừa của mình, vẫn còn hơn 10 phút, tuyệt đối không thể dùng loạn, lúc xuống máy bay bọn họ cũng không có hộ chiếu và vé máy bay, hắn còn muốn dùng những thời gian còn này thừa mang theo Chung Lệ Trân đi ra sân bay, tuy nói chỗ đó đã là địa giới của nước mình. Nhưng Đổng Học Bân vẫn vô cùng cẩn thận, một chút đầu mối cũng không muốn để lại, không muốn nước ngoài có thế lực tra được mình, ví dụ như kính râm trên mặt hắn, cho tới bây giờ Đổng Học Bân mới tạm thời lấy ra, sau đó nhắm mắt chợp mắt. Ngày hôm nay quá mệt mỏi, Đổng Học Bân hầu như nhắm mắt liền ngủ. Một tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, cũng không biết qua bao lâu. Cả người run rẩy, Đổng Học Bân giật mình một cái thì tỉnh, phát hiện tay chân mình lạnh lẽo, hình như bị đóng băng, thì ra là bị lạnh làm tỉnh. Không độ. Bao nhiêu độ? Đổng Học Bân cũng không biết trong khoang chứa hàng rốt cuộc có nhiệt độ bao nhiêu, dù sao hắn đã có chút chịu không nổi, vội vàng quay bàn tay thở mấy hơi, lạnh, hắn hiện ở trên người là một thân thời trang mùa xuân mà thôi, sau đó còn thay quần áo, cho nên căn bản không làm gì được, bên này lại không có điều hòa, trên cao mấy ngàn mét, Đổng Học Bân chỉ có thể nhanh chóng đứng lên, vận động tại chỗ. Tiểu. Đổng. À, tôi đây. Cậu cũng. Lạnh. Đúng vậy. Ngài thế nào? Cũng. Được. Tuy rằng tối đen nhìn không thấy, nhưng Đổng Học Bân cũng nghe ra, giọng điệu của Chung Lệ Trân tuyệt đối không đơn giản như vậy, âm thanh đều run run, khẳng định cũng bị lạnh lắm. Hoạt động qua đi, Đổng Học Bân đưa tay đi qua sờ sờ, theo thùng hàng đụng phải vai của Chung Lệ Trân làm cô ấy hoảng sợ, Đổng Học Bân mới ngồi trở lại, tận lực ngồi sát Chung Lệ Trân một ít, tuy rằng không làm chuyện gì, nhưng hai người ngồi gần một chút cũng ấm hơn so với trước đó. Phù phù phù. Bên cạnh truyền đến âm thanh hà hơi và hít vào, nghe âm sắc là biết rất khó chịu. Đổng Học Bân dù sao thì còn có tố chất thân thể, không giống Chung Lệ Trân quanh năm làm nghiên cứu suy yếu như vậy, cho nên còn miễn cưỡng chịu đựng được. Áo dài của ngài đâu? Mặc. Mặc vào rồi. Vậy ngài cũng mặc quần áo của tôi vào đi. Không cần. Phù. Tôi không sao. Đổng Học Bân không nghe, lúc này cởi tay trang đưa qua ngài cũng đừng làm kiêu, nhanh mặc vào đi. Ngài như vậy tôi thấy trong lòng đều khó chịu. Chỉ chốc lát sau, Đổng Học Bân đem quần áo cởi ra mới cảm giác được một bàn tay nhỏ lạnh lão sờ qua tới, sau đó cầm quần áo đi, tiếng sàn sạc vang lên. Ngài mặc. Phù, chúng ta còn bao lâu nữa? Còn. 7-8. Tiếng đồng hồ. Còn lâu như vậy. Hiện tại buổi tối. Vậy càng ngày càng lạnh. Chung Lệ Trân không lên tiếng, hình như đang dùng sức chà xát tay, thường thường còn phát ra tiếng hô hấp rất thống khổ, động tác chà xát tay cũng càng ngày càng chậm, hình như là cứng ngắc. Đổng Học Bân biết tiếp tục như thế không được Chung giáo sư, ngài nếu như không ngại, ngài ngồi đến đây một ít. Tôi giúp ngài chà chà tay. Phù, tôi không sao. Ngài như vậy mà nói là không sao. Còn. Phù. Chịu. Được. Thời gian còn sớm lắm, đến lúc đó ngài xảy ra vấn đề, tôi trở lại làm sao ăn nói. Quả thật, dưới nhiệt này độ, với thể chất của Chung giáo sư cho dù không sinh bệnh, cũng rất có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mạng. Chung Lệ Trân không nói chuyện. Đổng Học Bân thấy thế, cũng quản không được nhiều như vậy, rất nhanh đưa tay sờ soạn đi tới, Đổng Học Bân mượn tìm được tay nhỏ bé của Chung Lệ Trân giấu vào trong áo khoác âu phục của cô ấy, kéo ra đặt ở trong lòng bàn tay của mình, Đổng Học Bân cúi đầu hà hơi, sau đó dụng lực giúp cô ấy chà sát tay. Hai tay nhỏ băng lãnh vô thức rút trở về một chút. Đổng Học Bân lập tức giữ cô ấy lại, lập tức tiếp tục giúp cô ấy sưởi ấm, ngài đừng nhúc nhích, tôi cũng ấm áp. Trên cao mấy ngàn mét. Máy bay, trong khoang chứa hàng. Một cái, mười cái, 100 cái. Đổng Học Bân không ngừng chà sát tay cho Chung Lệ Trân, cuối cùng còn đem tay cô ấy nắm trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho Chung Lệ Trân. Nửa giờ trôi qua, nhưng hiệu quả không tốt, thân thể của Chung Lệ Trân cũng càng ngày càng run run. Đổng Học Bân lúc này cũng có chút nóng nảy, dùng RVSE. Không được, RVSE chỉ có thể nhất thời nhưng không được lâu, đến sân bay thủ đô còn hơn mấy giờ, thời gian còn thừa cũng không hơn, căn bản không đủ sưởi ấm cho Chung Lệ Trân, cho dù một chút đem cô ấy khôi phục đến trạng thái của một ngày trước, nhưng nhiệt độ vẫn lạnh như thế, sau một giây đồng hồ Chung Lệ Trân vẫn là không được, vậy đi vào trong tìm một chút quần áo. Đó là hành lý vận chuyển, hẳn là có quần áo. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không được, nếu như sau khi xuống máy bay bị người phát hiện hành lý trong khoang chứa hàng bị người động qua, đến lúc đó tin tức khó tránh khỏi để lộ, sẽ bại lộ rất nhiều. Làm sao bây giờ? Chung giáo sư sợ kiên trì không được. Cảm thụ được hô hấp của Chung Lệ Trân bên cạnh càng thêm suy yếu và thân thể càng ngày càng cứng ngắc, Đổng Học Bân cắn răng một cái, thẳng thắn nghiêng đầu cúi thấp người, trực tiếp đem Chung Lệ Trân ôm lên, không đợi đối phương phản ứng, Đổng Học Bân ngồi xuống, đem thân thể của Chung Lệ Trân đặt trên đùi mình. Chung Lệ Trân không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Mông thịt đầy ắp đè nặng trên đùi, rất mềm mại. Thấy rõ như vậy, Đổng Học Bân cũng không giải thích, ôm thân thể rất có xúc cảm của Chung Lệ Trân thật chặt, tay kia cũng ôm chân dài bọc vớ chân đen của cô ấy. Như vậy ngài có đỡ hơn không? Ừm. Còn có chỗ lạnh. Chân. Vẫn lạnh, Chung Lệ Trân là mặc váy, cho dù cô ấy đem áo dài phủ trên đùi, nhưng cũng không giữ được nhiệt độ. Đổng Học Bân lên tiếng, thay đổi một góc độ giơ hai tay, sau đó lại khiến cho Chung Lệ Trân tựa ở trong lòng mình. Lấy tay đưa qua. Ngài đem chân giơ cao một ít được không? Ừm. Tôi với không được. À, cô ấy có thể cũng là quá lạnh rồi. Lúc này cũng không khách khí cùng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân trên tay quá, đụng phải một thứ. Lập tức bắt lại sờ mới biết được, Chung Lệ Trân đã đem đầu gối lên, đó là giày cao gót. Đổng Học Bân cũng không cảm thấy bẩn. Đưa tay bắt lấy chân của Chung Lệ Trân, khiến cho lòng bàn tay bám vào với chân đen của cô ấy, ôm thật chặt. Một lát sau, Đổng Học Bân lại thẳng thắn đem giày của cô ấy nhẹ nhàng cởi ra, đặt ở một bên, lại dùng tay sờ chân của Chung Lệ Trân, chà sát vài cái trên với chân cô ấy, xúc cảm rất không tồi. Chậm rãi. Đổng Học Bân không biết Chung Lệ Trân có được hay không, dù sao thì hắn là không lạnh, ngược lại, trên người còn có cảm giác bốc hỏa. Chịu không nổi. Cái này thật sự quá dụ người. Đổng Học Bân không dám làm cho trên người có phản ứng, bởi vì Chung Lệ Trân an vị trên đùi mình. Rất sợ bị cô ấy phát hiện, như vậy thì quá mất mặt, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ đè cái ý niệm khác trong đầu xuống, cũng may nhiệt độ không khí tương đối lạnh, cảm giác bốc hỏa này tới nhanh, đi cũng rất nhanh. Chung Lệ Trân dần dần không còn run. Còn có chỗ nào lạnh? Đổng Học Bân hỏi. Tay. Chung Lệ Trân nói. Vậy như vậy đi. Ngài để tay vào trong quần áo tôi. Đổng Học Bân đem áo sơ mi mở ra một ít, bởi vì đem áo khoác cho cô ấy, Đổng Học Bân bên trong cũng không có quần áo gì, phía dưới áo sơ mi cũng là thịt. Chung Lệ Trân không nhúc nhích. Đổng Học Bân để chân của cô ấy xuống, chuyển đến nắm hai tay cô ấy, kéo tay cô ấy nhét vào bụng mình, sau một khắc. Cảm giác lạnh làm Đổng Học Bân cả người giật mình một cái, tay thật lạnh. Bất quá đàn ông mà, loại thời điểm này khẳng định không thể nói không được, chỉ có thể chịu đựng. Tay vói vào tới, người ngọc trong lòng thở hắt ra, từ trong thanh âm Đổng Học Bân nghe được đi ra, Chung giáo sư hình như rất thoải mái. Đổng Học Bân cũng không nhàn rỗi, lại một lần nữa đưa tay sờ trên chân của Chung Lệ Trân, vuốt ve vài lần trên đùi cô ấy, tận lực sinh ra chút nhiệt lượng cho cô ấy. Chân thật mềm mại. Cảm giác trên tay cũng tốt. Ngài hiện tại cảm thấy thế nào? Đổng Học Bân hỏi. Tốt hơn rồi, cảm ơn cậu Tiểu Đổng. Nghe tiếng, cũng quả thật là tốt hơn cậu được không? Đừng để bị lạnh. Ngài ấm là tốt rồi, tôi không sao. Lập tức được rồi, tôi lấy tay ra. Đừng khách khí, sau đó khẳng định còn không được, ngài cứ để đi, xuống máy bay rồi nói. Tố chất thân thể của tôi thật không tốt, vậy tôi cũng không khách khí, cho cậu chê cười. Không quan hệ không quan hệ. Coi ngài khách khí kìa. Có thể bầu không khí có chút gì đó, nên hai người sau khi nói vài câu cũng không nói cái gì nữa. Đổng Học Bân ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy, cảm thụ được xúc cảm từ cái mông đặt ở trên đùi của mình, cổ tay tiếp tục xoa xoa chân đẹp. Lần này Đổng Học Bân sờ đã nghiện. Một loạt động tác này cũng khiến cho hắn cảm giác có chút ve vãn. Hai người cứ như thế dựa sát vào nhau, Đổng Học Bân nhìn không thấy biểu tình của Chung Lệ Trân, cũng không biết ngủ hay không, dù sao đã không nhúc nhích. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Đột nhiên, tay của Đổng Học Bân theo thói quen xoa xoa trên đùi Chung Lệ Trân cảm giác được Chung giáo sư trong lòng thân thể giật giật, tựa hồ là xoay lưng, hình như rất khó chịu. Làm sao vậy? Không có việc gì. Lại lạnh. Chỗ nào lạnh? Tôi xuống một hồi. Rốt cuộc chuyện gì? Im lặng nửa ngày, Chung Lệ Trân mới nói ra một câu. Phòng vệ sinh. Ở đây hiển nhiên không có phòng vệ sinh, trời đất, Chung giáo sư đây là không nín được. Đổng Học Bân tự trách mình lắm miệng, chuyện của đàn bà mình hỏi cái gì, nhìn kìa, xấu hổ rồi, vì vậy nhanh chóng nói, vậy ngài đi chỗ đó đi. Thân thể trong lòng do dự một chút, rút tay từ bụng Đổng Học Bân ra, tự như chỉnh sửa váy và áo, lúc này mới từ trên đùi Đổng Học Bân xuống, tìm được giày mặc vào, âm thanh giày cao gót vang lên trong khoang chứa hàng, hình như là đang mò đường, bước đi rất cẩn thận, càng đi càng xa. Quá tối, xoạch một tiếng hình như có đồ bị rớt. Ngài coi chừng dưới chân. Ừm, tôi biết. Sau đó bên kia không còn tiếng động. Không bao lâu, Đổng Học Bân cái lỗ tai giật giật, một tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng vang lên. Đổng Học Bân mặt đỏ lên, làm ra vẻ cái gì cũng không nghe, trong lòng ngứa muốn chết, trong đầu không nhịn được hiện ra hình ảnh Chung Lệ Trân cởi quần ngồi chồm hổm ở đây. Sau 2 phút, Chung Lệ Trân cẩn thận đi trở về được rồi. Đổng Học Bân thấy cô ấy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là hạ thấp người đem cô ấy ôm lấy, vẫn là dùng tư thế vừa rồi khiến cho cô ấy ngồi ở trên đùi mình. Cảm ơn. Chung Lệ Trân thuận thế đưa tay vào trong quần áo hắn, hình như rời đi như thế một hồi, lại bị lạnh. Máy bay. Trong khoang chứa hàng. Trong cơn chấn động, đầu Đổng Học Bân bị cái rương rơi trúng một chút, hắn nhe răng trợn mắt hít vào một hơi, tỉnh ngủ, vô thức nhìn xung quanh. Máy bay rất đảo, âm thanh cũng rất lớn. Đây là muốn tiếp đất. Đến kinh thành. Đổng Học Bân lập tức ngồi ổn, sau đó thì cảm giác trên đùi rất tê, chân đều cứng lại. Đúng rồi, Chung giáo sư còn đang trong lòng mình, ừm. Đây là cái xúc cảm gì? Sao mềm mại như thế? Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, hai tay thoáng cố sức cảm giác Chung Lệ Trân trong lòng một chút, xúc cảm trong tay trái là với chân, còn có đùi, đang bị hắn nắm trong lòng bàn tay, tay phải bên này khiến cho hắn cảm giác có chút kỳ quái, cái cảm giác này hình như không phải phần eo, Đổng Học Bân không khỏi đem tay thoáng di trên dưới, lúc này sắc mặt đỏ lên, biết đang sờ chỗ nào trên người Chung Lệ Trân. Là ngực. Thì ra trước khi hắn ngủ vuốt lưng Chung giáo sư, nhưng có thể là ngủ cũng không biết, cũng có thể là máy bay sóc nảy khiến cho thân thể của Chung Lệ Trân trượt xuống. Hiện tại bàn tay của Đổng Học Bân đã ở dưới nách của Chung Lệ Trân, hơn phân nửa ngực của Chung giáo sư đều bị Đổng Học Bân nắm trong tay, thậm chí bởi vì áo ngực bị hư, Chung Lệ Trân từ lúc ở trong phòng cách ly của viện nghiên cứu đem áo ngực cởi ra, ngoại trừ áo khoác và quần áo bên ngoài, bên trong là rỗng tuếch, hèn chi hắn. Thấy sao mềm mại như thế? Rốt cuộc sờ bao lâu rồi? Vài giờ sau. Đổng Học Bân xấu hổ, nhanh thu tay lại, Chung giáo sư hẳn là còn đang ngủ say. Ai, cũng không biết lúc mình sờ cô ấy có biết hay không. Bất quá, xúc cảm thật tốt. Bỗng nhiên, máy bay nhẹ nhàng rung lên. Trong khoang chứa hàng đều sốc nảy một chút. Đổng Học Bân biết là máy bay hạ xuống, muốn cúi đầu đi gọi Chung Lệ Trân trong lòng, nhưng nói đến bên mép lại nuốt trở vào. Đổng Học Bân không quấy rối cô ấy. Đợi một hồi, Đổng Học Bân nghe được xa xa có âm thanh cửa mở. Có thể là khoang hạng nhất, bất quá chỗ bọn họ vẫn chưa có động tĩnh. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Rốt cục, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Cửa khoang chứa hàng động, một tia sáng chiếu đến. Đổng Học Bân lưng dựa vào trong một thùng hàng nhìn tia sáng chí vào, thấy vô cùng chói mắt, hí mắt thích ứng một hồi mới không còn khó chịu, nhìn khoang chứa hàng đã sáng trưng, Đổng Học Bân trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Rất thoải mái, không khí lưu thông, ánh sáng mặt trời bắn ra bốn phía, nhiệt độ lúc này cũng bằng với bên ngoài, hình như trong nháy mắt khu trừ hàn ý trên người của Đổng Học Bân. Cạch. Cánh cửa hoàn toàn mở. Bên ngoài có động tĩnh của xe tải, tựa hồ là tới dỡ hàng. Đổng Học Bân biết ở đây không thích hợp ở lâu, cúi đầu nhìn Chung giáo sư, sau đó chuẩn bị đi. Nhưng vừa nhìn, Đổng Học Bân lại đổ mồ hôi, lửa trong lòng cũng lại một lần nữa thiêu đốt lên. Có thể là sau nửa đêm thoáng ấm áp một chút, tay của Chung Lệ Trân lúc này cũng không có để trong quần áo Đổng Học Bân, mà là rất gợi cảm ôm lấy cái cổ của hắn, sau đó tựa ở trên vai hắn ngủ say. Tuy rằng hai người đều ôm mười mấy giờ, Đổng Học Bân cũng đã quen, nhưng khi đó trong khoang chứa hàng là một chút tia sáng cũng không có thị giác trùng kích, cho nên cảm giác sau khi nhìn thấy khẳng định sẽ không giống, hơn nữa cũng chính là vì không có đèn, Chung giáo sư tối hôm qua ngồi ở trên đùi Đổng Học Bân sau khi ngủ cũng không có quan tâm vị trí của đùi, cứ ngồi như thế, váy hầu như đối diện mặt của Đổng Học Bân. Áo dài trên đùi cô ấy đã rơi xuống mặt đất, áo ngực màu đen cũng từ túi áo dài trượt ra, lộ ra hơn phân nửa. Cứ như vậy, cơ bản không có gì che lấp. Đổng Học Bân vừa cúi đầu như vậy, trong chỗ sâu của đùi đẹp bọc với chân đen của Chung giáo sư, mơ hồ hiện ra hoa văn của quần lót. Ai, thật muốn mạng. Có thể không cần khảo nghiệm anh em như thế không? Đổng Học Bân không nhịn được lại nhìn váy của cô ấy. Tiểu Vương đi khu 1, Tiểu Lý khu 2. Đều nhẹ tay một chút, chú ý hàng hóa an toàn. Tiếng bước chân vang lên trong khoang chứa hàng, là nhân viên công tác đi vào. Đổng Học Bân thở ra một hơi, suy nghĩ một chút, cũng không đánh thức Chung giáo sư, đưa tay giúp cô ấy đem áo dài nhặt lên, rồi mặc giày cao gót đen vào cho cô ấy. Bây giờ đi. Đổng Học Bân vừa mang kính râm vừa nhìn trái nhìn phải, lại sờ sờ thứ trong túi kia vẫn không bị Chung Lệ Trân phát hiện, xác nhận không có lầm, lúc này mới niệm một tiếng stop. Thời gian tỉnh lại. Đổng Học Bân ôm Chung Lệ Trân, lập tức đứng lên từ trên mặt đất, dưới cái trạng thái tỉnh này chỉ có một mình Đổng Học Bân có thể hoạt động, cho dù động tỉnh có chút lớn cũng không cần sợ đánh thức Chung giáo sư, có thể yên tâm hoạt động, vì vậy Đổng Học Bân liền nhìn thoáng qua mấy người nhân viên công tác sân bay, đi nhanh ra khoang chứa hàng, nhìn tia sáng trên đầu và mọi người xung quanh cùng chữ Hán quen thuộc, tâm tình vô cùng tốt. Rốt cục đã trở về. Vẫn là quốc gia mình tốt. Đổng Học Bân nhìn bốn phía cảm khái trăm ngàn lần, bất quá vừa nghĩ đến thời gian còn thừa của mình chỉ có hơn 10 phút, trong lòng căng thẳng, không dám dừng lại bước nhanh chân hơn. Chung Lệ Trân có chút nặng, Đổng Học Bân cũng chạy không được nhanh, trong lòng vừa nhẩm thời gian, vừa nhanh chóng chạy. 3 phút. 5 phút đồng hồ. Trong hành lang. Đổng Học Bân đến sân bay thủ đô ngồi máy bay cũng không phải một lần hai lần, cho nên đối với nơi này vô cùng quen thuộc, rất nhanh đi ra cửa, qua hải quan. Thời gian còn thừa chỉ còn hơn 2 phút. Đổng Học Bân thấy lúc này đã ra sân bay của bọn họ, không thể làm gì khác hơn là đi tìm chỗ, xoay người vào một góc, thấy tầm mắt của mọi người cách đó không nhìn đến nơi đây, ngẩng đầu nhìn thấy bốn phía không có camera quay bọn họ, Đổng Học Bân mới giải trừ stop. Thời gian khôi phục. Trong đại sảnh người đến người đi, tiếng nói phô thiên cái địa. Lão Vương, thủ tục đi nước M khó làm hơn bình thường sao? Không biết nữa, bất quá tôi nghe bạn bè nói, bên kia những chuyến bay quay về nước đều bị hoãn, những chuyến không dừng cũng bị tra rất nghiêm. Thật sao? Đây là muốn làm gì? Các người không biết hả? Biết cái gì? Nước M bên kia hình như đã xảy ra chuyện. Ừm, tôi cũng nghe nói, bất quá cụ thể chuyện gì không ai biết. Nghe bên cạnh mấy người trung niên hình như là đi công tác thảo luận, Đổng Học Bân trong lòng nói may mà bọn họ lúc đó đã trở về, bằng không chậm một chút nữa sợ còn không về được. Ừm. Lúc này, Chung Lệ Trân trong lòng yếu ớt tỉnh dậy. Đổng Học Bân cúi đầu nhìn cô ấy, chậm rãi đem cô ấy buông tới, chúng ta tới. Chung Lệ Trân thoáng mơ hồ đỡ tường đứng vững, nghe vậy sửng sốt, tới. Tới chỗ nào rồi? Đến Kinh Thành, sân bay thủ đô. Đổng Học Bân chỉ mấy bạn hướng dẫn trong đại sảnh. Sao đi ra? Chung Lệ Trân đẩy mắt kính, trong ánh mắt có chút không thể tin tưởng, đi ra lúc nào? Không bị người phát hiện. Không người phát hiện. Sao không gọi tôi? Thấy ngài ngủ ngon lành quá, không dám quấy rối. Chung Lệ Trân nhìn hắn, vậy hiện tại? Không người tới đón cậu. Đổng Học Bân cười khổ một tiếng, cái này dọc theo đường đi ngài đã hỏi tôi vài lần, tôi nói lại lần cuối cùng 3, lần này là một mình tôi tới, không người trợ giúp, cũng không có người biết, mục đích của tôi cũng là cứu ngài về nước, về phần ngài có muốn đi Trung Khoa Viện báo danh hay không, có muốn đi quân bộ hay không, thậm chí có muốn cung cấp kỹ thuật nghiên cứu của ngài hay không, cái này đều không liên quan đến tôi cũng không muốn xen vào. Chung Lệ Trân nhìn hắn nói, cái gì cũng không phải, chỉ vì cứu ta. Đổng Học Bân ừ một tiếng, có thể nói như thế. Cho nên cái này mới khiến cho tôi không thể tin tưởng, Tiểu Đổng, cậu cũng đừng trách tôi khả nghi, lần này mạo hiểm tới cứu tôi hầu như là cửu tử nhất sinh, một cái vô ý sẽ đánh mất tính mệnh, mà tôi chưa thấy qua cậu, cũng không quen cậu dựa vào cái gì vì tôi mạo hiểm lớn như vậy. Chung Lệ Trân nói rất đơn giản, thật ra trong lòng cô ấy cũng biết, Tiểu Đổng lần này tới cứu cô ấy, không thể dùng một cái vô ý để hình dung, nếu như đổi thành người khác, không, đừng nói một mình, cũng là một quân đội, chỉ sợ cũng là toàn quân bị diệt. Tiểu Đổng đây là đem mạng ra liều, Chung Lệ Trân thật sự không rõ ràng vì sao. Vì sao? Bởi vì ngài là dì họ của tôi. Đổng Học Bân thật muốn nói cho của cô ấy, nhưng vừa rồi trên máy bay hai người dựa sát lẫn nhau mười mấy giờ, ôm nhau thật chặt, còn có một chút chuyện mờ ám phát sinh, dưới cái trạng thái này Đổng Học Bân có thế nào cũng nói không nên lời, ho khan một tiếng, cái này, có cơ hội rồi nói sau. Chuyện này khẳng định không giấu giếm được, Chung Lệ Trân phỏng chừng không bao lâu là có thể biết, dù sao Đổng Học Bân cũng không chính mồm nói. Hắn không nói, Chung Lệ Trân cũng không hỏi lại, hiện tại đi chỗ nào. Đổng Học Bân nhìn trái phải một chút, thật ra tới chỗ này cũng đã an toàn, nhiệm vụ của tôi cũng coi như hoàn thành, ngài muốn đi nơi nào đều được. Vậy còn cậu? Tôi chuẩn bị đi về tắm rửa thay quần áo, ngày mai có thể còn có việc. Chung Lệ Trân gật đầu, vậy cùng nhau đi, tôi cũng muốn thay đổi quần áo và tắm rửa. Đổng Học Bân ặc một tiếng, tôi lần này tới Kinh Thành là đi công tác, cũng không mang quần áo, bằng không. Đi mua vài bộ. Có thể. Vậy chúng ta đi. Ừm, đi đón xe. Đi ra sân bay, phía trước vài người đi tới, Đổng Học Bân và Chung Lệ Trân lên một xe taxi, đi đến khu vực thành thị. Trên xe, Chung Lệ Trân lúc này mới đem quần áo chỉnh lý một chút, tối hôm qua trên máy bay bị Đổng Học Bân sờ tới sờ lui, không chỉ trên giày cao gót tất cả đều là vân tay của Đổng Học Bân, vớ chân và âu phục cũng nhiều nếp nhăn, cô ấy liền đem nút áo sơ mi nắm thật chặt, sau đó khom lưng đem vớ chân vuốt thẳng. Thấy cô ấy thu dọn quần áo, Đổng Học Bân luôn cảm thấy có chút nóng mặt. Sau khi làm xong, Chung Lệ Trân cũng nhìn hắn một cái, Đổng Học Bân cũng nhìn cô ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Chung Lệ Trân chậm rãi nói, chuyện trên máy bay không được nói ra ngoài. Là chuyện ôm ấp, hay là chuyện cô ấy không nín được? Đổng Học Bân vội và đáp ứng, ngài yên tâm, khẳng định sẽ không. Buổi sáng 8 giờ. Kinh thành, xe taxi chạy vào khu vực thành thị. Tùy tiện xuống xe tại một cửa hàng, Đổng Học Bân và Chung Lệ Trân đi vào mua quần áo. Đổng Học Bân mua một cái áo cũng không đắt lắm, dù sao thì cái áo trước đó cũng là mượn của người khác. Thứ nhất là hắn mặc không quen, thứ hai là cũng dơ rồi, nhưng khi hắn đi tìm Chung Lệ Trân, thấy được quần áo trên người cô ấy thì cũng hết chỗ nói, hơn nửa ngày mà tự nhiên vẫn là áo dài trắng, cũng may là cái cửa hàng bách hóa này còn hàng tồn đầu năm, nếu không chỗ khác đúng là không có bán loại quần áo này, mà cũng chẳng có ai mua làm gì. Ngài muốn cái áo này? Ừ, là cái này ạ, cái này có phải là có chút cứng nhắc không? Không sao, tôi mặc quen rồi, tính tiền đi Chung Lệ Trân trên người một đồng tiền cũng không mang, tự nhiên là Đổng Học Bân trả, hắn lấy ra bóp tiền ra tính, cũng khá đắt, 80 đồng cho cái áo dài. Chờ Đổng Học Bân quay đầu lại thì Chung Lệ Trân đã đem áo dài buộc lại, nhìn qua không giống khoa học gia, giống như một người bác sĩ. Chúng ta đi thôi, Đổng Học Bân nói. Chung Lệ Trân cũng không biết từ nơi này lấy ra một cuốn tập, gật đầu, đem bút ở viết vài cái, áo choàng ngắn, 80 đồng, quay đầu lại tôi trả tiền cho cậu. Dừng một chút, cô ấy đem hóa đơn thu lấy, lại còn coi hóa đơn quần áo của Đổng Học Bân, lại viết tiếp rồi nói, áo khoác của cậu là 399 đồng, cái này là bởi vì tôi làm mất quần áo của cậu, cho nên cũng tính cho tôi, trước đó tiền xe cũng coi như của tôi, 156, tổng cộng là. Đổng Học Bân vội ngài, ấy, ngài đừng khách khí. Chung Lệ Trân không nghe, ghi chép, một ngựa trả một ngựa, mặc dù có vài thứ không đáng, bất quá tôi đều nhớ kỹ. Đổng Học Bân cười khổ, hắn không quen được người ta tính toán rõ ràng, bất quá cũng lý giải tính cách của Chung giáo sư. Người ta quanh năm giao tiếp cùng nghiên cứu số liệu, khẳng định là một chút cũng không thể mắc lỗi, mắc lỗi một vài chỗ cũng sẽ dẫn đến thực nghiệm thất bại. Cho nên mới dưỡng thành cái tính cách này. Đổng Học Bân cũng sẽ không tích cực cùng cô ấy, Chung Lệ Trân suy nghĩ tương đối cứng nhắc, hắn tích cực cũng không có tác dụng. Một lát sau, Chung Lệ Trân ghi xong, có thể. Vậy chúng ta đi trung tâm tắm rửa, Đổng Học Bân dò hỏi. Chung Lệ Trân chau mày, nói, cái loại chỗ đó tôi không thích, đi khách sạn tắm rửa đi. Cũng được, dù sao cũng chỉ tắm rửa, vậy chúng ta tùy tiện tìm một chỗ gần đây. Hai người đều là bụi bặm, tóc cũng lộn xộn, không tắm khẳng định là không được. Một khách sạn nhỏ, Đổng Học Bân và Chung Lệ Trân hai người đi vào. Trước quầy phục vụ, nữ nhân viên lộ nụ cười chức nghiệp nói, xin hỏi là dừng chân sao? Đổng Học Bân gật đầu, lấy ra bóp tiền định tính thẻ. Bất quá cũng không biết có phải là lúc ở trên máy bay bị đụng phải hay không, mà thẻ bên trong đã bị gãy, Đổng Học Bân sửng sốt, chớp chớp mắt, sau đó lật lật bóp tìm kiếm tiền thừa bên trong, chỉ có hơn 400 đồng. Đổng Học Bân hỏi, phòng một người một ngày bao nhiêu tiền? Nữ nhân viên cười yếu ớt nói, là 266 đồng. Thật ra cũng không đắt, dù sao cũng là khách sạn mau lẹ, nhưng tiền mặt thì... Đổng Học Bân bất đắc dĩ nhìn về phía Chung Lệ Trân, Chung Lệ Trân cũng thấy thẻ bị gãy của hắn, chần chờ một chút. Liền nói với cô nhân viên, lấy một phòng một người đi. Nữ nhân viên quái dị nhìn hai người bọn họ. Đổng Học Bân có chút xấu hổ, đem chứng minh thân phận đưa qua. Nữ nhân viên nói, hai ngài ở cùng nhau. Vậy cần chứng minh thân phận của cả hai, hai người một phòng cũng. Chủ yếu là Chung Lệ Trân không có giấy chứng nhận, bị viện nghiên cứu thu lại, Đổng Học Bân lập tức nói, chỉ một mình tôi ở à, nhân viên công tác lập tức đăng ký cho hắn. Bất quá ánh mắt nhìn bọn họ vẫn rất quái lạ, một người 40 tuổi, một người hơn 20 tuổi, không nhìn mới là lạ. Chung Lệ Trân cũng có chút mất tự nhiên, làm bộ nhìn về phía bên cạnh. Thủ tục làm xong, nữ nhân viên đem thẻ phòng đưa cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân sau khi thu hồi thì cùng Chung Lệ Trân muốn lên lầu, nhưng bị nữ nhân viên ngăn cản, chỉ thấy cô ta cười khổ nói, ngài chỉ mướn phòng một người, ngài hai người. Đổng Học Bân có chút phiền, hai người thì làm sao? Cô gái nói, vậy thân phận chứng minh của chị ấy cũng phải. Đổng Học Bân nói, người ta không ở trong phòng, chúng tôi tâm sự không được hả? Cần gì phải đưa giấy chứng nhận cho các người? tôi ở một túc còn không được cho bạn bè vào. Nữ nhân viên không lên tiếng. Chung Lệ Trân kéo hắn, đi nhanh đi. Đổng Học Bân lúc này mới chú ý tới, hắn vừa nói xong, trong đại sảnh rất nhiều người đều nhìn bọn họ, Đổng Học Bân lau lau mồ hôi, nhanh chóng cùng Chung Lệ Trân vào thang máy. Ai, thật mất mặt. Ngay cả một phòng hai người đều mướn không nổi, thẻ phải nhanh chóng làm lại. Trong một gian phòng, một giường, một phòng vệ sinh, cái khác trên cơ bản cũng không có. Sau khi vào phòng thấy cái giường, Đổng Học Bân luôn cảm thấy có chút không tự nhiên, bầu không khí quá mờ ám. Ngày trước tắm rửa đi, Đổng Học Bân nói. Chung Lệ Trân ừ một cái, vào phòng vệ sinh. Đổng Học Bân ở bên ngoài hút thuốc chờ, nghe bên tai mơ hồ truyền đến tiếng ào, tâm tư hắn không khỏi có chút nóng lên, như ngồi trên đống than vậy. Nửa giờ sau, Chung Lệ Trân đi ra, vẫn là một thân áo dài trắng, tóc ướt sũng, trên da cũng lộ ra một cảm giác nhẵn nhụi, sạch sẽ hơn. Áo dài không buộc lại, tay trang bên trong mà Đổng Học Bân trộm tới cho cô ấy cũng không mặc, chỉ là mặc áo sơ mi trắng của mình. Bất quá như thế thì, chỗ căng ra trước ngực trên áo sơ mi của cô ấy làm Đổng Học Bân luôn cảm thấy có thể thấy được hai điểm lộ ra, áo ngực của Chung Lệ Trân đã bị hư rồi. Trống rỗng. Đổng Học Bân miên man bất định. Cũng không biết Chung Lệ Trân là phát hiện hay là thế nào, tay đưa lên, đem áo dài buộc lại. Cậu đi đi. Ai? Đổng Học Bân cũng vào phòng tắm. Hắn tắm rửa rất nhanh, hơn 10 phút thì đi ra hắn thấy Chung Lệ Trân đang dựa vào cửa sổ đờ ra, trên giường đặt một cây bút và một quyển tập. Nhìn lướt qua, hình như nhìn thấy mấy chữ, tự như viết cái gì mà phí dừng chân 266. Ai, tính thật rõ ràng. Đổng Học Bân nói, tôi được rồi. Ngài nghĩ cái gì vậy? Chung Lệ Trân thổn thức nhìn cảnh sát bên dưới, đã lâu không trở về, đi ngược về xuôi, cuối cùng mới phát hiện chỗ này mới là nhà của tôi, cảm giác không tồi. Hoan nghênh ngài trở về, Chung giáo sư. Chung Lệ Trân quay đầu lại, trong bóp cậu còn khoảng 100 đồng, đón xe hẳn là được. Đi thôi, tôi mang cậu đi một người, gặp lại chị Hàng, sẽ đem tiền trả lại cho cậu, thuận tiện cảm ơn cậu lần này liều mình cứu giúp. Chị Hàng. Lần trước cậu không phải đề cập qua Tạ Tuệ Lan sao? Cậu là thông qua tư liệu lý giải tôi với quan hệ người bên cạnh tôi, dùng để xác định tôi có phải là Chung Lệ Trân đúng không? Vậy cậu hẳn là cũng nghe qua chị Hàng là mẹ của cô ấy. Buổi sáng. Kinh Thành. Trong khách sạn, trong một căn phòng. Tiểu Đổng. Có thể giúp tôi chải đầu một chút được không? Hả? Chải đầu? Tôi đâu có biết. Cũng là chải giúp tôi thôi, hai tay tôi với không tới phía sau, một tay thì không có biện pháp chải, cậu giúp tôi một chút. Vậy? Được rồi. Cảm ơn, tôi muốn được gọn gàng chỉnh tề đến gặp chị tôi, chị Hàng rất để tâm, nếu thấy tôi lộn xộn, chị ấy sẽ rất lo lắng thì ra là như vậy, hèn chi xuống máy bay liền muốn đi mua quần áo muốn đi tắm. Đổng Học Bân lý giải, theo Chung Lệ Trân cùng nhau vào phòng vệ sinh. Dọn cái ghế cho cô ấy ngồi ở trước gương mặt. Chung Lệ Trân sau khi làm khô tóc, bắt đầu loay hoay làm kiểu tóc, dùng một kiểu tóc rất mới rất phức tạp, hai tay giữ lấy đồ kẹp tóc, có thể. Đổng Học Bân mượn kẹp tóc cố định cho cô ấy, như vậy được không? Chung Lệ Trân nhìn vào cái gương một chút, thỏa mãn gật đầu, có thể. Tuy rằng kiểu tóc có chút rườm rà, không dễ chải, nhưng sau khi làm xong vẫn là vô cùng đẹp. Bất quá lực chú ý của Đổng Học Bân hiển nhiên không được đầy đủ trên kiểu tóc của cô ấy, đứng ở phía sau Chung Lệ Trân. Hắn hầu như cúi đầu là có thể thấy áo sơ mi trong áo dài của Chung Lệ Trân, sau đó cũng có thể thấy một đạo nhũ câu dưới cổ áo sơ mi, hai luồng trắng bóng bên trong rõ ràng là không có đồ lót che đậy, rất trắng. Nhưng mặc dù như vậy, cũng rất sâu. Có thể thấy được khe ngực của Chung Lệ Trân, thật sự có chút sâu không thấy đấy. Đổng Học Bân nhìn có chút mơ hồ. Được chưa? Được rồi. Không bao lâu, Đổng Học Bân và Chung Lệ Trân từ trong phòng đi ra. Đi thang máy xuống lầu, mới qua một tiếng đồng hồ liền trả phòng. Đổng Học Bân đem thẻ phòng đưa qua, trả phòng. Nhân viên vẫn là cô gái vừa rồi, được, đây là tiền thế chấp của ngài. Đếm thấy không sai, Đổng Học Bân cất tiền vào. Hắn chỉ còn thừa lại ít tiền như vậy. Đi thôi. Chung Lệ Trân thấy chung quanh không ít người đều nhìn bọn họ, lập tức xoay người. Đổng Học Bân cũng đã nhận ra, có chút xấu hổ ho khan. Cũng nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Chung giáo sư. Không trách người khác nhìn bọn họ, hai người một tiếng đồng hồ trước còn trong đại sảnh ầm ĩ cùng nhân viên công tác, nói là bạn bè vào tâm sự. Không ở nơi này, kết quả một tiếng đồng hồ sau thì người Mỹ phụ trung niên và người trẻ tuổi cùng nhau xuống lầu trả phòng, tóc tựa như còn có chút ướt, sắc mặt cũng tốt hơn so với trước đó rất nhiều, đỏ bừng, dưới cái tình huống này không làm cho người ta nghĩ bậy mới là lạ, có thể nói, người khác chỉ có thể suy nghĩ như vậy, cho nên nhìn bóng lưng của Đổng Học Bân và Chung Lệ Trân rời đi, không ít nhân viên công tác liếc nhau. Đều cúi đầu khe khẽ nói nhỏ. nếu như hai người trẻ tuổi đi mướn phòng cũng không có gì. Nếu như hai người trung niên đi mướn phòng cũng không có gì. Nhưng hai người vừa rời đi, chênh lệch tuổi tác rõ ràng có chút quá lớn. Thật có thể ai, người hiện tại. Cái này không phải phi công trẻ lái máy bay bà già sao? Câu nói cuối cùng, Đổng Học Bân và Chung Lệ Trân gần đi ra cửa lớn đều nghe thấy được. Chung Lệ Trân biến sắc, có chút nhục nhã. Đổng Học Bân là tính tình gì? Nhìn thấy Chung giáo sư là cái biểu tình này, thằng nhãi này liền giận. Nói con mẹ nó cái gì thế? Đổng Học Bân nhìn về phía một người bảo an vừa nói. Bảo an tự biết đuối lý, cũng không dám lên tiếng, làm bộ không nghe thấy tiếp tục ở đây gác. Tới. Nói lại một lần nữa cho tôi nghe một chút. Đổng Học Bân xoay người đi qua. Chung Lệ Trân tựa như không muốn dây dưa cái này, kéo tay hắn lại. Được rồi tiểu Đổng, đi thôi. Thấy vậy hai bảo an tựa như còn có chút không phục, Đổng Học Bân sắc mặt lạnh lão, cho các người mặc. Đi, đừng để ý bọn họ. Thấy Đổng Học Bân hình như muốn động thủ, Chung Lệ Trân vội vàng từ phía sau ôm lưng của hắn, không cần gây chuyện. Sức chiến đấu của Đổng Học Bân, Chung Lệ Trân là đã từng gặp qua, đừng nói hai bảo an, cũng là tất cả nhân viên công tác của toàn bộ khách sạn cộng lại cùng một chỗ cũng không bằng Đổng Học Bân. Chung Lệ Trân thật sợ tiểu Đổng vừa ra tay đánh người có gì không hay xảy ra, như vậy thì ầm ĩ lớn. Chung Lệ Trân vừa ôm như thế, ngực trái cũng dính tới phía sau lưng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân trên lưng mềm mại một chút, nhất thời phát hiện đó là bộ ngực của Chung giáo sư, ngoài miệng ặc một cái, tâm tình cũng không còn nữa. Ai, đi thôi. Mặt của gì họ không thể không cho. Đổng Học Bân xoay người cùng Chung Lệ Trân đi ra khách sạn, đưa tay đón xe taxi. Trong xe, Chung Lệ Trân nói ra địa chỉ. Tài xế vừa nghe, không những quay đầu lại liếc nhìn một cái. Đổng Học Bân biết, tài xế tám phần là biết địa chỉ kia là gia thuộc viện thường ủy của Kinh Thành, người có thể đi vào trong khẳng định không đơn giản, cho nên muốn nhìn Chung Lệ Trân là thần thánh phương nào. Bất quá Đổng Học Bân đã có chút rơi vào tình huống khó xử, lúc tại Phất Châu chưa nói, trên máy bay chưa nói, xuống máy bay cũng chưa nói, càng kéo dài, chuyện này cảm giác càng khó mở miệng được, Đổng Học Bân trong lòng bất đắc dĩ, nói như thế nào cùng Chung Lệ Trân hả? Đổng Học Bân lấy điện thoại mở ra, nhưng điện thoại di động hết pin, lần này hình như là hết pin thật, không thể làm gì khác hơn là cất điện thoại di động vào. Làm sao vậy tiểu Đổng? Chung Lệ Trân hỏi. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, không có việc gì, cũng là. Chung Lệ Trân nhìn hắn, cậu có phải biết chị Hàn là ai? Đổng Học Bân cũng không biết nên nói như thế nào, hắn không biết mới là lạ. Cậu cũng không cần khẩn trương. Chung Lệ Trân thản nhiên nói, chị Hàn rất hòa thuận, không có kiêu ngạo, tôi khi còn bé có thể nói cũng là theo chị Hàn lớn lên, tuy rằng không có quan hệ huyết thống, bất quá tôi và chị Hàn còn thân hơn chị em ruột, nhà của chị Hàn coi như là nhà thứ hai của tôi. Cái này, bằng không tôi đi trước. Lần này có thể bình an trở về ít nhiều cũng nhờ cậu, chúng tôi phải mời ăn một lần. Ăn thì khỏi, thật ra lúc nào cũng đều được, vậy cái gì? Đều lên xe, đi thôi, tôi cũng không thể để cho người ta nói tôi vong ân phụ nghĩa, hơn nữa chị Hàn và anh rể tôi cũng muốn gặp cậu kiến một chút, tuy rằng không biết cậu làm công tác gì, bất quá chức vụ của anh rể tôi cậu hẳn là đã điều tra lý giải qua trước đó. Cũng sẽ có trợ giúp cho cậu phát triển trong nước. Thế nhưng, không cần phải nói, nghe tôi đi. Thật ra có chuyện nói không cùng ngài. Chuyện gì? Ấy, sư phụ, phía trước quẹo trái, đúng vậy. Cái đột nhiên này, làm Đổng Học Bân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thể nói ra khỏi miệng. 40 phút sau, xe taxi dừng ở cửa của gia thuộc viện thường ủy. Càng gần nơi nơi đây, Đổng Học Bân phát hiện tâm tình của Chung Lệ Trân càng kích động, cuối cùng không đợi xe taxi dừng ổn, Chung Lệ Trân đã khẩn cấp mở cửa xuống xe. Chung giáo sư. Đổng Học Bân hoảng sợ, sợ cô ấy ngã. Chung Lệ Trân sau khi mở cửa quay đầu lại nói, tại biệt thự số 1, tôi đi trước. Này này, ngài chờ một chút trước. Đổng Học Bân ở phía sau kêu một tiếng, cô ấy tự như cũng không nghe thấy, bước chân rất nhanh, trong nháy mắt đi đến cửa. Đổng Học Bân thật ra là muốn nhắc nhở Chung Lệ Trân một chút, cô ấy hiện tại là nhân vật mẫn cảm, cũng là một người được rất nhiều nhân vật thượng tầng gần đây quan tâm, tùy tiện đi như thế, Đổng Học Bân luôn cảm thấy có chút không tốt, nhưng thấy xung quanh không có người, cũng thấy Chung Lệ Trân cấp thiết muốn gặp thân nhân, Đổng Học Bân không nói cái gì nữa, hắn lý giải tâm tình hiện tại của Chung giáo sư. Gia thuộc viện đương nhiên là có cảnh vệ rồi. Hai người cảnh vệ vừa nhìn Chung Lệ Trân đi đến, vô thức ngăn cản. Nhưng Đổng Học Bân vừa trả tiền cho tài xế, vừa ho khan một tiếng, thấy hai người cảnh vệ nhìn qua, Đổng Học Bân lắc lắc tay với bọn họ, ý bảo không nên cản cô ấy. Hai người cảnh vệ lập tức cúi chào, cho đi. Chung Lệ Trân tâm tư đều tại biệt thự số 1, hiện tại cô ấy thầm nghĩ muốn lập tức nhìn thấy chị Hàn, muốn ôm chị Hàn, nói cho chị Hàn biết cô ấy đã trở về, bất quá nhìn thấy cảnh vệ thuận lợi cho đi, Chung Lệ Trân cũng không nhịn được sửng sốt một chút, vốn còn tưởng rằng phải gọi một cú điện thoại cho chị Hàn, không ngờ rằng cảnh vệ không hỏi một tiếng đã cô ấy tiến vào. Đây chính là gia thuộc viện thường ủy Kinh Thành, từ ý nghĩa nào đó mà nói, điều kiện ra vào ở đây so với đại viện thị ủy Kinh Thành còn nghiêm ngặt hơn một ít, sao ngày hôm nay rời rạc như thế? Không phải là bọn họ còn nhớ rõ mình. Chung Lệ Trân chỉ có thể nghĩ như vậy, thế nhưng cô ấy đã rất lâu không về nước, bọn họ còn nhận thức mình sao? Ánh mắt nghi hoặc một chút, bước chân của Chung Lệ Trân cũng không dừng lại, vẫn là bước nhanh đi vào, mãi cho đến căn biệt thự ba tầng đằng kia. Không biết là, cảnh vệ đương nhiên không phải bởi vì nhận thức cô ấy mới cho đi qua. Cảnh vệ ở đây mỗi một thời gian sẽ đổi một nhóm người, là thay phiên, bọn họ sở dĩ khiến cho Chung Lệ Trân đi qua, hiển nhiên là nhận ra Đổng Học Bân, cũng thấy Đổng Học Bân phất tay với bọn họ, có thể người thân của các lãnh đạo khác trong gia thuộc viện thường ủy bọn họ không có khả năng nhận thức toàn bộ, cũng nhận thức không tới, nhưng con rể của Tạ bí thư người đứng đầu thường ủy Kinh Thành thì bọn họ sao có thể không nhận ra. Chung Lệ Trân không thấy được động tác của Đổng Học Bân ở phía sau, nhưng tài xế thấy được, không khỏi nhìn Đổng Học Bân ngạc nhiên một chút. Ở trên xe nghe bọn họ nói chuyện, vẫn cho rằng Chung Lệ Trân mỹ phụ trung niên này mới là chính chủ nhi, không ngờ rằng người thanh niên mới là thâm tàng bất lộ, lộ mặt ra là cảnh vệ nhận ra hắn. Người này là ai? Sư phụ. Hả? Hả? Tiền của ngài. À, được được được. Đổng Học Bân xuống xe, thấy Chung Lệ Trân đã đi xa thậm chí đơn nhìn không thấy cái bóng, hắn bất đắc dĩ cười, nghĩ mình có phải là rút trước. Thứ nhất là có vài nói vẫn đều chưa kịp nói cho Chung Lệ Trân, Đổng Học Bân thật sự không qua được. Thứ hai, Tạ Quốc Bang Hàn Tinh và Tạ Tuệ Lan bọn họ không biết mình đi nước M cứu người, mình trước đó mượn cớ cũng là điện thoại di động hết pin tạm thời liên hệ không được, nếu như khiến cho Tạ Quốc Bang Hàn Tinh. Nhất là Tạ Tuệ Lan biết, mình khó tránh khỏi một trận phê bình long trời lỡ đất. Có vào hay không? Có đi không? Chần chờ vài phút, Đổng Học Bân mới cắn răng một cái. Ai, quên đi, nên tới sẽ tới, không thể lâm trận lùi bước. Đi. Đổng Học Bân gật đầu cười thiện ý bắt chuyện cùng hai người cảnh vệ, thấy bọn họ cũng cúi chào đáp lại, Đổng Học Bân mới đi nhanh vào đại viện. Buổi sáng 11 giờ. Gia thuộc viện thường ủy, biệt thự số 1. Trong phòng khách lúc này đang ngồi không ít người, lão đại Tạ Quốc Bang, lão nhị Tạ Quốc Lương, lão tam Tạ Quốc Kiến, Hàn Tinh cũng ngồi ở đây, mặt mày ủ rũ. Tạ Quốc Lương nói, lão tam, chú gọi mọi người đến rốt cuộc có chuyện gì? Tạ Quốc Kiến nhìn ông ấy một chút, nhị ca sau đó lơ đãng nhìn Hàn Tinh. Hàn Tinh vừa nhìn, liền đứng dậy nói, tôi đi làm cơm trước, ba anh em trò chuyện đi. Nhưng lão đại Tạ Quốc Bang đã lên tiếng, chị dâu chú không yếu đuối như vậy, có chuyện chú cứ nói, có phải là về chuyện của Lệ Trân không? Chú từ đêm qua đã đến quân bộ, hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cũng nên nói với mọi người một tiếng. Hàn Tinh vừa nghe, cũng vội vàng nói, Lệ Trân có tin tức. Tạ Quốc Kiến nghiêm mặt hút thuốc, muốn nói lại thôi, không lên tiếng. Tạ Quốc Lương nói, em cũng nghe nói một chút, hình như bên Phất Châu lộn xộn. Hàn Tinh sắc mặt căng thẳng, Phất Châu. Đó không phải là chỗ viện nghiên cứu của Lệ Trân sao? Quốc Kiến, chú nói thật đi, rốt cuộc là sao? Chị dâu, em. Tạ Quốc Kiến không mở miệng được. Hàn Tinh nóng nảy, tôi có chuẩn bị tâm lý rồi, chú nói đi. Tạ Quốc Kiến dụi tàn thuốc, giọng điệu gian nan, nói, Lệ Trân cô ấy có thể đã bị ngộ hại. Ngay cả là đã có chuẩn bị tư tưởng, Hàn Tinh sau khi nghe xong thì sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, hô hấp rất gấp. Tạ Quốc Lương cũng thở dài một hơi, tuy rằng quan hệ của ông và Chung Lệ Trân không tốt như Hàn Tinh và Tạ Quốc Kiến với cô ấy, nhưng cũng coi như là quen biết đã lâu, sao có thể. Tạ Quốc Bang bình tĩnh nói, tin tức là thật sao? Tạ Quốc Kiến đau đớn nói, còn chưa tìm được thi thể, nhưng hẳn là lành ít dữ. Nhiều bầu không khí ngay lập tức trở nên áp lực rất nhiều, Hàn Tinh cố nén lắm mới không làm cho nước mắt rơi ra. Tạ Quốc Kiến vành mắt cũng đỏ lên, còn có một việc, anh cả, chị dâu, hai người tốt nhất nên có chuẩn bị tâm lý, em sợ nghe xong sẽ. Tạ Quốc Bang nghiêm mặt lạnh nói. Tạ Quốc Kiến nói, lúc đợi tin tức của Lệ Trân và chuyện của Phất Châu đều là bảo mật nghiêm ngặt, ngay cả người nhà cũng không cho nói, nhưng mà bên quân bộ điều tra được một việc, cho nên gọi điện thoại báo. Không nói với hai người là không được, còn rể Học Bân của hai người có thể cũng hy sinh. Cái gì? Tiểu Bân. Hàn Tinh sắc mặt đột biến, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. Biểu tình của Tạ Quốc Bang cũng lập tức thay đổi, Học Bân sao có thể bị ngộ hại? Em chỉ nói là có thể, nó và Lệ Trân cũng như nhau, đều không tìm thấy thi thể, nhưng mà theo suy đoán từ tình huống, hy vọng còn sống của Học Bân hầu như bằng không, Tạ Quốc Kiến nói. Hàn Tinh cả giận, không có khả năng. Tiểu Bân vẫn ở Kinh Thành mà. Sao có thể cùng Lệ Trân? Bỗng nhiên, giọng điệu của Hàn Tinh bị kìm hãm lại, Tiểu Bân đi Phất Châu. Tạ Quốc Kiến nói, đúng vậy, đồng chí Quốc An ở địa phương đã gặp qua nó. Chỉ biết người nọ gọi là Tiểu Đổng, trên dưới 25 tuổi vậy sao có thể xác định là Học Bân? Hàng Tinh còn ôm một tia hy vọng, nói, Học Bân không có khả năng ở đó. Tạ Quốc Kiến nhìn Hàng Tinh, theo báo cáo của mấy đồng chí quốc an ở nơi đó, người thanh niên kia chỉ dùng hai thanh dao mà đã giết chết 7-8 người của đối phương, ngoại trừ Tiểu Bân, ai có thể có được cái sức chiến đấu này? Hơn nữa sau đó thông qua đầu mối bên em tra được về chuyến bay và tin tức từ hộ chiếu của Tiểu Bân, phát hiện hộ chiếu là giả, cuối cùng tốn rất nhiều thời gian mới tìm được đầu mối từ bên quốc an, đã chứng thực rõ ràng, 4 ngày trước, là Tiểu Bân nhờ một người bạn trong quốc an làm hộ chiếu giả cho hắn, sau đó đặt vé máy bay đến sân bay Phất Châu 4 ngày trước. Đó không phải là ngày Tạ Quốc Kiến và Hàng Tinh tìm đến Đổng Học Bân sao? Đó không phải là lúc bọn họ có hỏi Đổng Học Bân có nắm chắc cứu được người hay không sao? Tiểu Bân ngay lúc đó nói rằng không có nắm chắc, cũng không có ý muốn đi, Tạ Quốc Kiến và Hàng Tinh bọn họ cũng không hỏi nhiều, ai mà ngờ Tiểu Bân lại đi. Là lén lút đi. Chuyện này tại em. Tạ Quốc Kiến hối hận nói, em không nên nói chuyện này với Tiểu Bân. Tâm của đứa nhỏ này rất trọng. Chuyện gì cũng để bụng cả. Nước mắt của Hàng Tinh lập tức rơi xuống, nào có quan hệ gì với em, đều là lỗi của chị nên sớm nghĩ đến, Tiểu Bân nói là điện thoại hết pin, tạm thời không thể liên lạc, lúc đó chị nên sớm nghĩ đến, là chị hại nó. Tiểu Bân là đứa nhỏ như thế nào, Hàng Tinh cũng rất rõ ràng, lần trước bởi vì văn vật bảo bối của Hàng Tinh bị mất, kết quả là Đổng Học Bân ngay cả một chút tiếng gió cũng không nói, mạo hiểm tính mạng vượt qua nhà bảo tàng được bảo vệ nghi mật đem văn vật đoạt trở về cho Hàng Tinh, lần này, Đổng Học Bân không quen không biết Chung Lệ Trân. Hiển nhiên là vì Hàng Tinh mới đi, điểm này trong lòng Hàng Tinh đương nhiên rõ ràng. Tạ Quốc Lương không tin, nói, Lão Tam, Tiểu Bân thật sự bị ngộ hại sao? Tạ Quốc Kiến nói, Tiểu Bân ngày hôm qua đã xông vào trong viện nghiên cứu, tình huống cụ thể còn chưa có báo cáo, bất quá nghe nói thương vong vô cùng nghiêm trọng, người bị Tiểu Bân giết ít nhất cũng 50 người. Ngày hôm qua hầu như sau khi chuyện xảy ra khoảng vài giờ, toàn bộ Phất Châu đã bị phong tỏa, tìm kiếm, tra xét, căn bản là không có một sơ hở, thành phố Lâm Hải bên cạnh cũng bị phong tỏa chung, đi đường thủy là không có khả năng. Các chuyến bay ở sân bay đều bị hoãn lại, cho dù không hoãn cũng bị kiểm tra rất nghiêm mật, căn bản là ngay cả một con ruồi cũng không thể đi ra, càng đừng nói là người. Tạ Quốc Lương nói, nhưng sức chiến đấu của Tiểu Bân hẳn là. Tạ Quốc Kiến nói, song quyền khó địch lại bốn tay, vài người nó được, hơn 10 người nó vẫn có thể đối phó được, nhưng mấy trăm người thì sao? Mấy ngàn người thì sao? Mấy trăm ngàn người thì sao? Đối phương là một quốc gia. Hơn nữa, buổi sáng ngày hôm nay bên em cũng đã tra qua vé hồi trình của Tiểu Bân. Cũng không có đăng ký. Hàng Tinh lập tức nói, Tiểu Bân bị vây ở Phất Châu. Cũng có thể không sao. Tạ Quốc Kiến nói, cái xác suất này thật ra không lớn, cấp trên phân tích đến hai khả năng. Một là, Học Bân và Lệ Trân có thể đã bị ngộ hại ngay trong viện nghiên cứu, bởi vì đối phương thương vong quá nhiều, cho nên mới nổi nóng điều tra trên diện rộng, muốn ra đồng bọn. Hai là, Học Bân và Lệ Trân trên đường chạy trốn rất có thể đã bị bắt, cho nên mới không có một chút tin tức, mà nếu như bọn họ bị bắt, vậy khẳng định là lành ít dữ nhiều. Đương nhiên, em cũng hy vọng còn có khả năng thứ ba, đó chính là Học Bân và Lệ Trân vẫn trốn được, nhưng bị vây tại Phất Châu. Tạ Quốc Bang mở miệng, tìm người lẻn vào. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tạ Quốc Kiến nói, đã thử qua, đều thử qua rồi, nhưng dưới loại phong tỏa này căn bản không có khả năng đi vào và không được cũng phải vào. Tạ Quốc Bang chậm rãi đứng lên, nếu như Tiểu Bân và Lệ Trân còn sống, trả giá bao nhiêu cũng phải cứu sống bọn họ ra. An Hy gọi điện thoại. Lão gia tử đã biết chuyện này chưa? Tạ Quốc Kiến thở dài nói, em không dám nói với lão gia tử, nhưng chỉ sợ đã biết. Chung Lệ Trân sống chết không biết. Đổng Học Bân lành ít dữ nhiều. Bầu không khí trong biệt thự bị tin tức này ép tới căng thẳng. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại cố định trong phòng khách đột nhiên vang lên. Đổng Học Bân đi qua nhìn dãy số, lau nước mắt trên khóe mắt. Ba. Đầu bên kia của điện thoại là giọng điện cứng rắn của Tạ lão gia tử, Tạ Kiến Quốc ở chỗ con phải không? Kêu nó tiếp điện thoại. Gọi đích danh như vậy, giọng điệu hiển nhiên không tốt. Hàng Tinh hơi nghiêng đầu, Quốc Kiến, ba gọi chú Tạ Quốc Kiến cắn răng đi qua. Alo, ba, Tạ lão gia tử nói, chuyện của Lệ Trân là mày nói với Tiểu Đổng. Nhắc đến hai chữ Lệ Trân, biểu tình của Tạ Quốc Kiến liền có chút thống khổ, là con hồ đồ. Hồ đồ. Tạ lão gia tử lớn tiếng quát, âm thanh lớn đến nỗi ngay cả Hàng Tinh bọn họ xung quanh đều nghe được. Tạ Quốc Kiến tự biết đuối lý, ba, là lỗi của con căn bản không nên nói chuyện này với Tiểu Bân. Tạ lão gia tử nói, một câu là lỗi của mày thì sao ngà hả? Mày làm sao ăn nói với anh hai chị hai của mày? Mày làm sao ăn nói với Tuệ Lan hả? Hả? Mày nói cho tao biết đi. Tạ lão gia tử mở miệng mắng một trận. Tạ Quốc Kiến không phản bác, lặng lặng nghe, ông cũng không phản bác được. Chung Lệ Trân rất quan trọng, kỹ thuật mà Chung Lệ Trân nghiên cứu ra cũng rất quan trọng, nhưng cô ấy dù sao cũng không phải là máu mủ của Tạ gia, tuy rằng Tạ lão gia tự thấy cô ấy thân thiết kêu một tiếng Tiểu Trân, nhưng không có quan hệ huyết thống gì. Thế nhưng Đổng Học Bân thì khác, Đổng Học Bân là cháu rể đích tôn của Tạ gia, là người của Tạ gia bọn họ. Cho nên lần này nghe được Tiểu Đổng có thể đã bị ngộ hại tại Phất Châu, Tạ lão gia tử không nổi giận mới là lạ. Một lát sau, Tạ Quốc Kiến rốt cuộc nói, ba, ngàn sai vạn sai đều là con sai, đừng làm thân thể của ba tức giận, Tiểu Bân và Lệ Trân không nhất định bị ngộ hại. Hiện tại tin tức cụ thể cũng không rõ ràng, ba yên tâm, con sẽ lập tức trở về quân bộ, nhất định sẽ phái người đi Phất Châu cứu người. Trông cậy vào mày. Hoàng Hoa đều lạnh rồi. Ba, vậy ba là nói. Tao đã gọi điện thoại rồi, đều an bài được rồi. Tích tích tích, không nói thêm nữa, Tạ lão gia tử bên kia cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Tạ Quốc Kiến nhìn về phía anh và chị dâu của mình, lão gia tử nói đã liên hệ được rồi, nếu như Tiểu Bân và Lệ Trân còn sống, ca ẩn định là bị vây tại Phất Câu, lão gia tử trực tiếp gọi điện thoại, cơ hội thành công hẳn là lớn hơn một chút, buổi tối ngày hôm nay sẽ phái người đi qua. Tạ Quốc Lương thở dài nói, chỉ mong Tiểu Bân và Lệ Trân không có việc gì. Tạ Quốc Bang cũng gọi điện thoại xong rồi trở về, ngồi cùng Hàn Tinh một chỗ, hai người một câu cũng không nói. Reng reng reng, rốt cục, một số điện thoại mà Hàn Tinh không muốn thấy nhất đã hiện ra trên điện thoại di động của bà. Là con gái của bà Tạ Tuệ Lan gọi đến. Hàn Tinh không dám tiếp, Quốc Bang Tạ Quốc Bang nghi mặt nói, tiếp, nên biết cũng phải biết. Hàn Tinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tiếp điện thoại, Tuệ Lan Tạ Tuệ Lan nói, mẹ, nghe nói bên Phất Châu đã xảy ra chuyện. Dì họ có tin tức không? Viện nghiên cứu bị tập kích, đã chết rất nhiều quân nhân, dì họ của con hiện tại sống chết không biết. Hàn Tinh thành thật nói, lão gia tử đã liên hệ người bị tập kích. Là người của chúng ta. Mẹ, nói đi. Là Học Bân đi đầu kia im lặng một chút, mẹ lặp lại lần nữa. Con nghe không rõ ràng, Học Bân không nói cho ai biết hết, một mình đi Phất Châu cứu người, hiện tại. Hiện tại? Hiện tại làm sao? Mẹ cũng không biết, bọn họ nói. Hàn Tinh cũng không nhịn được nữa, che miệng bật khóc lên, nói Học Bân có thể lành ít dữ. Nhiều tiếng hít vào truyền đến, mẹ nói giỡn với con sao? Đều là mẹ sao, đều là mẹ không tốt. Hàn Tinh khóc lên nói. Bụng con đều mấy tháng rồi. Mẹ hiện tại nói với con là chồng con đã chết. Tạ Quốc Bang tiếp nhận điện thoại di động từ trong tay của vợ, nói, Tuệ Lan, chuyện của Tiểu Bân còn chưa có xác định, chỉ là muốn cho con chuẩn bị tâm lý trước mà thôi. Cái chuẩn bị tâm lý này con không cần, ba cũng tin tưởng Tiểu Bân còn sống. Không phải tin tưởng, tên nhóc kia khẳng định không chết được. Cho dù là toàn bộ quân đội của Phất Châu phong tỏa toàn bộ Phất Châu kín không có kẻ hở, tên nhóc kia khẳng định vẫn có biện pháp chạy ra. Ba đặt cho con một vé máy bay. Con muốn đi Phất Châu. Tuệ Lan, lúc này con đi cũng vô dụng. Vậy con tự mình đặt vé, cứ như vậy. Cái này có thể không làm được. Tuệ Lan. Tuệ Lan. Tích tích tích, điện thoại đã bị cắt đứt. Tạ Quốc Bang nhíu mày nói, Tuệ Lan này. Con bé muốn đi Phất Châu. Tạ Quốc Kiến kinh ngạc, lập tức nói, tuyệt đối không được. Bên kia rất lộn xộn. Sao con bé có thể đến? Tạ Quốc Lương nói, tính tình của Tuệ Lan các người cũng không phải không biết. Con bé quyết định chuyện gì ai nói cũng không nghe, lão Tam, chú tốt nhất nên thông báo cho bên sân bay, chỉ cần có tin tức của Tuệ Lan thì tìm người ngăn cản con bé lại, cái đầu gió này con bé quả thật không thể đi. Tạ Quốc Bang nói, cứ làm như thế. Tạ Quốc Kiến lập tức gọi điện thoại cho bên sân bay, liên hệ xong bên sân bay thì lại gọi mấy cú điện thoại để hỏi thăm tình huống bên kia của Phất Châu, trong lòng ông vẫn rất căng thẳng, rất sợ nghe được tin tức không tốt gì, tuy rằng biết Chung Lệ Trân và Đổng Học Bân rất có thể đã bị ngộ hại, càng không muốn nghe tin tức thi thể của hai người đã bị tìm được. Ông cũng muốn lưu lại cho mình một tia hy vọng nhỏ nhoi này, nhưng ngay cả như vậy cũng có chút xa xỉ. Trong chớp mắt, những người khác của Tạ gia đều nghe nói. Hạ Diễm Trân, Từ Lệ Phân, Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh, Tạ Hạo bọn họ đều gọi điện thoại đến, gấp gáp hỏi tình huống. Sau khi nghe nói đến chuyện của Đổng Học Bân, tất cả đều biến sắc. Đổng Học Bân có thể bị ngộ hại? Cái này? Cái này? Sao có thể? Bên ngoài lộn xộn, trong nhà lộn xộn, hiện tại quả thật thành hỗn loạn. Ngay lúc quân đội chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào phái người nghĩ biện pháp cứu Đổng Học Bân và Chung Lệ Trân, ngay khi trên dưới Tạ gia rơi vào trong bi thương. Leng keng, leng keng. Hàn Tinh bên trong cũng không nhúc nhích, tâm tư của bà ấy căn bản không ở chỗ này. Có thể là em dâu các nàng đến, cũng có thể là Tiểu Nhiên Tiểu Tĩnh, mở cửa đi. Tạ Quốc Bang dung âm thanh trầm thấp nói với Hàn Tinh một câu. Hàn Tinh tâm tình rất thấp, tự như nói cái gì cũng không nghe thấy. Tạ Quốc Lương biết tâm tình của chị dâu, đứng lên nói. Để cho chị nghỉ ngơi một chút đi, em đi mở cửa. Đi tới trước cửa, Tạ Quốc Lương cũng không mở thiết bị giám sát mà trực tiếp mở cửa ra,

làm sao chết được hả? Tạ Hạo còn đang rơi nước mắt, vừa nghe lời này, nhất thời cười lớn một tiếng, ha ha, tôi đã nói anh rể của tôi không chết được mà. Tạ Tĩnh rất không nói gì, trừng hắn, trên đường thì khóc rất hăng hái, nói anh rể gặp nạn chính là em, nói anh rể không chết được cũng là em, cái gì đều bị em cho chiếm hết hả? Tạ Hạo kêu một tiếng cái đệt, chị hai, chị đừng dìm hàng em được không? Mọi người vừa nghe, đều cười rộ lên. Qua, dì họ. Chào dì họ. Cháu mấy đứa, đều trưởng thành. Tạ Tĩnh tự nhiên bọn họ cũng nhiệt tình vấn an Chung Lệ Trân. Mọi người đã trở về, bầu không khí trong biệt thự nhất thời trở nên rất ấm áp. Buổi trưa. Trong biệt thự số 1 nhộn nhạo tiếng cười và mùi thơm của đồ ăn, ăn cơm. Nào, mọi người ngồi đi, đều ăn cơm đi. Anh rể, anh nhanh nói một chút cho em đi. Nói cái gì, thật ra không có gì để nói. Ở đó nhiều người chặn anh như vậy, vậy sao anh trở về được hả? Tiểu Hạo, đừng quấn quýt lấy anh rể nữa, ăn cơm trước, chỉ biết hỏi bậy. Ba, cái này không phải hiếu kỳ sao, còn muốn nghe một chút sự tích huy hoàng của thần tượng thôi mà. Người một nhà cùng một chỗ anh một câu em một câu, rất náo nhiệt, bầu không khí cũng tốt, Chung Lệ Trân lặng lặng nghe, lặng lặng nhìn, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Tạ Quốc Kiến gấp đồ ăn cho cô ấy Lệ Trân, em cũng ăn đi. Cảm ơn. Chung Lệ Trân ăn, cười cười. Hàn Tinh lúc này cũng gấp thật nhiều đồ ăn cho cô ấy tới. Lệ Trân em ăn nhiều một chút, mấy tháng nay em khẳng định chịu khổ, nếm thử tay nghề của chị. Cảm ơn chị. Chung Lệ Trân nhớ tới một việc được rồi, Tiểu Đổng là làm công tác gì vậy? Hàn Tinh nhìn Đổng Học Bân ăn như gặp nạn đói bên cạnh, cười nói, Học Bân không nói với em sao? Chung Lệ Trân nói, hắn ngay cả chuyện là chồng của Tuệ Lan dọc theo đường đi cũng không nói với em, hiện tại là đã biết, bất quá đối với hắn làm cái gì em vẫn đều rất tò mò. Hàn Tinh cười nói, hắn nhà, là cán bộ quốc gia. Chung Lệ Trân ngẩn ra cán bộ. Cơ quan nào? Quốc an. Quân bộ. Cũng không phải. Hàn Tinh nói, hắn hiện tại nhậm chức thường vụ phó huyện trưởng tại cơ sở. Cơm trong miệng Chung Lệ Trân có chút nghẹn lại, nhanh chóng nuốt xuống. Cán bộ cấp phó sử. Hàn Tinh một cái Học Bân lập được không ít công, cho nên tuổi còn trẻ mới lên vị trí cao như thế. Cái chức vụ của Đổng Học Bân này, hiển nhiên không có trong dự liệu của Chung Lệ Trân, phó huyện trưởng. Tạ Hạo chen vào nói, cười ha ha dì họ. Dì không biết anh rể của con có bao nhiêu trâu bò đâu. Hắn vừa muốn nói, Đổng Học Bân ngắt lời nói, làm gì có chuyện cho em nói nhiều vậy, nhanh chóng ăn đi. Tạ Hạo đắc ý gắp thịt bò ném vào trong miệng nhai nhai. Không biết xấu hổ nói, hắc hắc, coi anh rể của em điệu thấp kìa, còn không cho em nói. Đây mới là mục tiêu phấn đấu của em. Tạ Quốc Kiến nói, nếu con có thể có 1% bản lĩnh của Tiểu Bân, ba và mẹ con nằm mơ cũng đều cười tỉnh. Reng reng reng, điện thoại của Tạ Quốc Kiến vang lên. Ông cúi đầu vừa nhìn, biểu tình thoáng nghiêm túc vài phần, đứng lên đi tới một bên. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người ăn no. Tạ Quốc Kiến cũng gọi điện thoại trở về, thấp giọng giao lưu vài câu cùng Tạ Quốc Bang và Tạ Quốc Lương, sau đó nói với mấy đứa nhỏ, Tiểu Hạo, Tiểu Nhiên, Tiểu Tĩnh. Các con đi về trước đi. Tạ Hạo mặc kệ con còn chưa trò chuyện với anh rể mà. Tạ Quốc Kiến nói, kêu con về nhà thì con đi về. Nói nhiều thế. Tạ Hạo trừng mắt không phục, Tạ Tĩnh kéo hắn được rồi. Chị lái xe đưa em về, dì họ đã trở về, chuyện tình khẳng định rất nhiều. Tạ Nhiên cũng nói, đi thôi Tiểu Hạo. Các trưởng bối muốn nói chuyện, bọn họ khẳng định không ở lại được. Tạ Hạo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vẫy tay với Đổng Học Bân anh rể. Lần này không cơ hội, chờ ngày mai em tìm anh nhất định dạy em công phu. Đổng Học Bân bị hắn chọc cười đến lúc đó rồi nói. Không thể rồi nói, là quyết định như thế. Tạ Hạo nói. Lộn xộn hơn nửa ngày, Tạ Nhiên Tạ Hạo ba người mới rời khỏi biệt thự. Trong phòng, Đổng Học Bân nhìn mấy người trưởng bối ba, mẹ, vậy con cũng đi về trước. Tạ Quốc Kiến cười nói, con cũng không thể đi, mọi người đều là phối hợp diễn, con và Lệ Trân mới là diễn viên chính ngày hôm nay. Tạ Quốc Bang thản nhiên nói, một hồi quân bộ có cao tầng đến, còn có Trung Khoa Viện và rất nhiều người khác đến, đều là tới đón Lệ Trân. Đón em. Chung Lệ Trân nói, vẫn là em đi. Hàn Tinh vội nói, em hiện tại cũng không thể đi ra ngoài, không an toàn. Tạ Quốc Kiến một tiếng cho dù là Kinh Thành, cũng khó tránh khỏi không có cơ sở ngầm của nước M, hoặc nói rõ hơn là cơ sở ngầm ở Kinh Thành mới nhiều, em đi về là Tiểu Bân hộ tống trở về, có Tiểu Bân thì không sao, sức chiến đấu của hắn em cũng rõ ràng, gặp phải chuyện gì Tiểu Bân đều có thể ứng phó, nhưng nếu như em đi ra ngoài lỡ như để lộ tin tức, sợ rằng sẽ xảy ra đại phiền toái, các người có thể còn không rõ ràng, Phất Châu bên kia hiện tại đã lộn xộn. Bộ Ngoại giao cũng áp lực không nhỏ. Còn có vài sản nghiệp kinh tế đều bị nước M trả thù. Đổng Học Bân nói, bên kia tại tôi, hẳn là nên nhẹ tay một chút. Tạ Quốc Kiến khoát khoát tay nói, không trách con lần này làm rất đúng, chỉ cần Lệ Trân có thể bình an trở về, những cái áp lực này thượng tầng cũng chịu được. Đổng Học Bân hít vào nói, nghiên cứu kia quan trọng như vậy. Tạ Quốc Kiến nói, còn quan trọng hơn so với tưởng tượng của con. Nghe vậy, Chung Lệ Trân không nói chuyện, cái này coi như là cam chịu. Ngay sau đó, Tạ Quốc Kiến liền trịnh trọng hỏi Đổng Học Bân, Tiểu Bân, các người sau khi trở về, tại sân bay có bị quay hình lại hay không? Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, sân bay bên trong không có, cũng là một đoạn của phòng khách, khẳng định bị quay lại, bất quá cả hai đều mang kính râm, hẳn là. Vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, sau khi đi ra thì đi đường gì? Đi xe taxi, đi thương trường Hoa Liên mua quần áo, còn đi khách sạn tắm rửa thay quần áo, cuối cùng thì trực tiếp trở về ở đây. Đổng Học Bân đem lộ tuyến kể lại một lần. Tạ Quốc Kiến gật đầu, cầm lấy điện thoại gọi cho một người, alo, tôi Tạ Quốc Kiến. Đúng vậy, khiến cho lão Trương dẫn người đi sân bay Thủ Tiêu băng ghi hình, còn có thương trường Hoa Liên và khách sạn đối diện. Đừng cho địa phương tham gia, các người trực tiếp đi. Tạ Quốc Kiến tuy rằng là tổng bộ chính trị, bất quá dưới tổng chính cũng là có một ít cơ quan đặc thù và nhân viên đặc thù, so ra kém tổng tham mưu, nhưng chức năng của cơ quan đặc thù phía dưới cũng lớn nhỏ khác nhau, xử lý loại chuyện này vẫn là rất đơn giản, hơn nữa Tạ Quốc Kiến hẳn là có cấp trên trao quyền, tự nhiên điều động dễ dàng. Hơn 10 phút sau, Tạ Quốc Kiến buông điện thoại di động được rồi, đều an bài xong. Chung Lệ Trân nhìn ông nói, Quốc Kiến, cho anh thêm phiền phức. Tạ Quốc Kiến nói, nói cái gì vậy? Không phiền phức gì, nói ra thì anh cũng không ra lực cái gì, lần này nhờ có Tiểu Bân, muốn khổ cực cũng là Tiểu Bân khổ cực nhất. Đổng Học Bân dễ dàng nói, con cũng không khổ cực, coi như là đi ra ngoài du ngoạn một vòng, vừa lúc giải sầu. Hắn nói đơn giản, nhưng hung hiểm bên trong thì trong lòng mọi người đều rõ ràng, cái này cũng là Đổng Học Bân, nếu như đổi thành người khác, khẳng định là không về được. Tiểu Đổng. Chung Lệ Trân nhìn về phía hắn, tôi cũng gọi cậu tiếng Tiểu Bân nha. Đổng Học Bân cười khổ nói, dì họ, ngài đừng nói lời cảm tạ gì với con, dọc đường đi ngài nói vài lần rồi, ha ha, đều là người một nhà, hẳn là thôi. Chung Lệ Trân gật đầu, bỗng nhiên quay đầu lại nói, chị, cho em mượn chút tiền được không? Tất cả chi phiếu của em đều bị viện nghiên cứu tịch thu, trên đường tiêu không ít tiền của Tiểu Bân, phải trả cho hắn. Hàn Tinh cười ha ha nói, tiêu của hắn là được rồi, không cần trả lại, con rể của chị hả, tất cả gia sản của nhà chúng ta cộng lại cùng một chỗ cũng không bằng 1/10 của hắn. Chung Lệ Trân vẫn móc vỡ ra. Đổng Học Bân vội vàng nói, thật không cần trả. Một ngựa đổi một ngựa. Chung Lệ Trân kiên trì nói, chị. Hàn Tinh không thể làm gì khác hơn là lấy bóp tiền ra được, bao nhiêu tiền. Chung Lệ Trân cũng không cần máy tính, nhìn lướt qua thì báo ra con số. Hàn Tinh vừa nghe ngay cả 1.000 đồng cũng không đến, bất đắc dĩ lắc đầu, đem tiền cho cô ấy, để cho cô ấy trả lại cho Tiểu Bân. Em gái của mình thế nào Hàn Tinh đương nhiên cũng rất lý giải, em gái này làm chuyện gì đều có nề nếp, không hiểu thay đổi, Hàn Tinh cũng không có biện pháp. Leng keng. Leng keng. Hẳn là tới rồi. Tạ Quốc Kiến nói. Tạ Quốc Bang hơi đứng lên chuyện của quân đội, tôi sẽ không xen vào. Tạ Quốc Lương nở nụ cười, nói, anh cũng lên lầu trò chuyện cùng đại ca một chút. Hàn Tinh sau khi dặn dò Chung Lệ Trân một câu, cũng theo hai anh em bọn họ lên tầng 2, lảng tránh. Đổng Học Bân lúc đầu cũng muốn đi, bất quá đi trên cầu thang đã bị Tạ Quốc Kiến túm lại, cần đi làm gì. Trời, con cũng không xen vào. Nhưng tên nhóc con đã xen vào, ha ha. Bên kia Chung Lệ Trân đã đi qua mở cửa. Đứng bên ngoài là một thanh niên và một người trung niên, nhìn bọn họ, Chung Lệ Trân thần sắc khẽ động. Tiểu Trân. Lão Hứa. Dì Chung. Chị Chung. Thật là các người. Ba người kích động lên. Một người bên trong Đổng Học Bân đã gặp qua, chính là một đệ tử của Trần Học Giai, Trần Viện Sĩ mang đến lần kia ở khách sạn. Thầy đâu? Chung Lệ Trân vội hỏi, thầy có tới không? Hai người nhất thời nghiêng thân, chỉ thấy phía sau có một ông lão đang xuống xe. Sau khi thấy Chung Lệ Trân, trong mắt ông lão toát ra thần thái rất sáng. Thầy. Chung Lệ Trân nhanh chóng chạy đến đón. Trên xe xuống tới đương nhiên là Trần Học Giai, Trần Viện Sĩ vui mừng nhìn cô ấy đứa nhỏ ngô na. Thấy con trở về, ta cảm giác mình có thể sống lâu vài năm. Ha ha. Thầy, con về muộn. Không muộn, một chút cũng không muộn. Chung Lệ Trân trước đây ở trong nước có thể cũng là vẫn theo Trần Viện Sĩ làm nghiên cứu, còn có các sư huynh đệ của cô ấy. Nhìn ra được, bọn họ có tình cảm rất tốt. Đổng Học Bân và Tạ Quốc Kiến cũng không nói vào, đứng xa xa. Lúc này, người thanh niên Đổng Học Bân gặp qua ở khách sạn cũng thấy được hắn. Là cậu. Người thanh niên kia sắc mặt trầm xuống, hắn nhớ kỹ nợ cũ, hắn và thầy của hắn đi nhà hàng Vương phủ tìm Đổng Học Bân cầu hắn đi cứu Chung Lệ Trân, nhưng mặc dù Trần viện sĩ đã cúi đầu cho Đổng Học Bân, Đổng Học Bân cuối cùng vẫn không đáp ứng, điều này làm cho hắn vẫn ghi hận trong lòng. Trần Học Giai cũng nhìn qua. Đổng Học Bân cung kính nói, "Trần viện sĩ." Trần Học Giai gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, sau khi kéo Chung Lệ Trân cùng nhau tiến vào biệt thự, mới quay đầu lại hỏi, "Người của quân đội bí mật cho ta biết con đã trở về, ta lập tức chạy đến đây, còn không biết con làm sao trở về." Buổi chiều, trong biệt thự số 1, Trần Học Giai hỏi Chung Lệ Trân một câu. Người thanh niên cũng kỳ quái nói, "Đúng vậy dì Chung, dì trở về thế nào?" Một người khác nói, "Không phải là viện nghiên cứu bên kia chủ động thả ngài đi chứ?" "Sao có thể?" Chung Lệ Trân nghiêng đầu nhìn Đổng Học Bân, "Là tiểu Đổng cứu tôi trở về, lần này rất mơ hồ, thiếu chút nữa hai chúng tôi đều bỏ mạng tại Phất Châu." Trần Học Giai ánh mắt chợt lóe, "Tiểu Đổng đi?" Người thanh niên cũng ngây ngẩn cả người, nhìn Đổng Học Bân nói, "Hả? Anh không phải nói không đi sao?" Lúc trước Đổng Học Bân vẻ mặt lạnh lùng, người thanh niên còn phát hỏa hơn nửa ngày, ai ngờ tiểu Đổng lại có thể quay đầu đi Phất Châu. Đổng Học Bân cười nói, "Xin lỗi Trần viện sĩ, lúc đó là tình thế bắt buộc, vợ tôi không hy vọng tôi đi mạo hiểm, cho nên tôi cũng không dám nói với ai, lén lén đi một mình." Trần Học Giai vỗ nhẹ tay của Đổng Học Bân, "Tôi biết mà, người đàn ông mà Tuệ Lan có thể coi trọng nhân và con rể mà tiểu Tạ tiểu Hàn chọn khẳng định không sai được." Đổng Học Bân vui đùa nói, "Ngài đừng nói tôi, lần sau có loại sự tình này nữa tôi cũng không làm, Tuệ Lan mà không ly hôn với tôi là không thể." Trần Học Giai cũng vui vẻ. Đã biết nguyên nhân, đã biết Đổng Học Bân liều chết cứu Chung Lệ Trân trở về, người thanh niên kia cắn ra một cái, bỗng nhiên cúi đầu thật sâu với Đổng Học Bân, "Xin lỗi, lần trước là hiểu lầm, tôi còn tưởng rằng..." Đổng Học Bân nhanh chóng dìu hắn, "Không có việc gì, không có việc gì." Trần Học Giai nhìn một chút, cũng muốn cúi đầu cho Đổng Học Bân nói, "Tôi cũng phải cho cậu một cái cúi đầu, cảm ơn tiểu Đổng, cảm ơn." Không đợi ông khom lưng, Tạ Quốc Kiến bên cạnh lập tức đỡ lấy ông ta, "Trần lão gia tử." "Ngài đừng." Đổng Học Bân vội vàng nói, "Đúng đúng đúng, ngàn vạn lần không được. Đây là khiến cho tôi giảm thọ, Chung đại tỷ là dì họ của tôi đi cũng không phải đương nhiên sao?" Bỗng nhiên, bên ngoài lại vang lên tiếng xe. Vài chiếc xe quân đội dừng lại trước cửa biệt thự. Cửa xe vừa mở ra, một lão đầu khoảng 60 tuổi đi xuống, một thân quân trang, tư thế uy phong lẫm liệt, rất tinh thần. Đổng Học Bân vừa nhìn quân hàm, trong mắt không khỏi mị lại, "Thượng tướng." Phía sau ông ta theo rất nhiều quan quân. Còn có một vài quân nhân vũ trang hạng nặng thủ hộ bốn phía. Trận thế rất lớn. Tạ Quốc Kiến đi ra đón, "Nghiêm tư lệnh." Lão đầu nghiêm túc gật đầu nói, "Tạ chủ nhiệm." Tạ Quốc Kiến có chút ngoài ý muốn nói, "Sao ngài tự mình tới?" Nghiêm tư lệnh nói, "Cấp trên dặn dò, muốn cam đoan 100% an toàn của Chung Lệ Trân đồng chí, hơn nữa." Ông dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. "Tôi cũng muốn thấy tiểu Đổng nhà các người, lần trước Tuệ Lan kết hôn, tôi ở bên ngoài có chuyện không trở về, vẫn nghe qua không ít tin đồn của tiểu Đổng. Tôi cũng rất tò mò con rể của Tạ bí thư rốt cuộc là mọc ba cái đầu hay là sáu cánh tay, cho nên tôi mới đến." Tạ Quốc Kiến cười nói, "Hắn ở bên trong đấy." "Được, đi vào trước rồi nói, bên ngoài không tiện." Hai người đều là đồng liêu của quân đội, rất quen thuộc. Cũng không nói khách khí nhiều. Trong biệt thự, hai người vào nhà. Tạ Quốc Kiến giới thiệu nói, "Đây là Nghiêm tư lệnh." Không cần giới thiệu chức vụ, mấy người ở đây cũng đều biết Nghiêm tư lệnh là ai. Chung Lệ Trân có thể cũng không ngờ rằng sẽ là Nghiêm tư lệnh tự mình tới đón, sửng sốt một chút. Nghiêm tư lệnh liếc mắt về phía Chung Lệ Trân, đi lên chào theo nghi thức quân đội, sau đó cầm tay cô ấy nói, "Chung đồng chí, hoan nghênh trở về." Chung Lệ Trân cũng khách khí nói, "Làm cho các người mệt mỏi vì chuyện của tôi." "Cảm ơn." Nghiêm tư lệnh nói, "Trên đường có sao không? Có bị thương không? Đi 301 kiểm tra một chút." Chung Lệ Trân nói, "Tôi không sao, vẫn được tiểu Đổng che chở, không bị thương." Sau khi giao lưu vài câu đơn giản, Nghiêm tư lệnh đem ánh mắt chuyển quan, đặt ở trên người của một thanh niên, mỉm cười nói, "Cậu cũng là Đổng Học Bân sao?" Đổng Học Bân nói, "Là tôi, Nghiêm tư lệnh." Nghiêm tư lệnh chủ động đi lên đưa tay ra. Đổng Học Bân vừa nhìn, vừa mừng vừa sợ đi qua nắm tay với ông. Nghiêm tư lệnh nói, "Hảo tiểu tử. Được lắm." Đổng Học Bân cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là nói, "Ngài quá khen, ngài quá khen." Nghiêm tư lệnh đánh giá hắn nói, "Vẫn muốn gặp cậu một lần, bất quá các loại sự tình đều cùng một chỗ, cũng không có cơ hội, ngày hôm nay cuối cùng cũng rút ra thời gian." Đổng Học Bân vui đùa nói, "Vậy ngài khẳng định thất vọng rồi." Nghiêm tư lệnh rất khôi hài nói, "Dĩ nhiên thất vọng, tôi vẫn tìm người hai đầu ở đây, nhưng không tìm được." Đổng Học Bân nói, vậy ngài đừng tìm, tôi thật ra không phải ba đầu sáu tay, lần này cũng là vận khí tốt mới về được, thật sự. Hắn cũng không muốn bị quân đội dòm ngó, cho nên mỗi lần đều dùng vận khí để hình dung. Nghiêm Tư Lệnh nhìn hắn thật sâu, cười cười, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ người có thể nghe ca thấp giọng nói, cho dù bộ đội tinh nhuệ nhất dưới tay tôi, cũng không có nắm chắc cứu Chung Lệ Trân đồng chí từ viện nghiên cứu ra, càng không có nắm chắc đem cô ấy an toàn về nước, mà một mình cậu liền làm được, mang theo một người phụ nữ nhu nhược chém giết đi ra ngay cả một vết thương cũng không có, cái này nếu như vận khí, vậy cũng có chút hơi quá. Đổng Học Bân ạc một tiếng, thật sự là vận khí tốt. Nghiêm Tư Lệnh cười nói, vậy lần trước chuyện hải tặc thì sao? Cũng là vận khí tốt a ha ha, cậu nói vận khí đó chính là vận khí. Nghiêm Tư Lệnh vỗ vỗ vai của Đổng Học Bân, nói nhỏ, thế nào, có hứng thú tới quân giới phát triển hay không? Đổng Học Bân đổ mồ hôi, thật không có, cảm ơn hảo ý của Nghiêm Tư Lệnh. Nghiêm Tư Lệnh cũng không ngoài ý muốn, đừng nóng vội từ chối, có thể lo lắng suy nghĩ, nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ nghĩ biện pháp đem cậu điều tới. Cái này nói sao, bất quá tôi không dự định đi. Cậu cứ từ từ suy nghĩ, không nóng nảy quyết định. Không trách Nghiêm Tư Lệnh để bụng như thế, nếu như biểu hiện trước đây của Đổng Học Bân cũng dễ nói, cũng là phá bom, hạ gục tội phạm, giết hơn 20 tên hải tặc, tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng cũng thuộc về phạm vi có thể tiếp thu, dù sao trong nước hơn 1 tỷ người, xuất hiện một người hai người như thế vẫn là rất bình thường, nhưng lần này, sức chiến đấu của Đổng Học Bân thật sự làm mấy vị quan to của quân bộ toàn bộ chấn động. Chuyện của Phất Châu đã qua đi hơn một ngày. Tin tức cũng dần dần đồn ra, theo tin tức mới nhất, 50 quân nhân vũ trang hạng nặng, một chiếc xe thiết giáp, 4-5 chiếc xe jeep quân dụng, lại có thể bị Đổng Học Bân một mình đơn thương độc mã tiêu diệt toàn bộ, hơn nữa trong lúc đó hắn còn phải bảo vệ Chung Lệ Trân không bị thương hại, cuối cùng còn trong muôn trùng vòng vây bình yên vô sự về nước. Đây là sức chiến đấu gì? Một người đấu với một nhóm quân đội. Dưới cái tình huống này, Nghiêm Tư Lệnh đương nhiên hy vọng Đổng Học Bân tới quân giới phát triển, bởi vì sức chiến đấu giống như Đổng Học Bân, trước đây không có, sau này sợ rằng cũng sẽ không có. Trong phòng, Nghiêm Tư Lệnh và Đổng Học Bân nhỏ giọng nói chuyện. Phía sau, quan quân đi theo của đều nắm tay với Chung Lệ Trân, hoan nghênh cô ấy về nước. Tuy rằng xung quanh không có ký giả và người của đài truyền hình, nhưng tràng diện vẫn rất chính thức. Chung giáo sư, khiến cho ngài chịu khổ. Không sao, là tôi cho các người thêm phiền mới đúng. Không thể nào, buổi chiều ngài có cái bài gì không? Tôi vừa trở về, không có an bài gì, nghe các người. Cấp trên rất coi trọng đối với chuyện ngài về nước. Buổi chiều Trương Phó Chủ tịch Quân ủy muốn gặp ngài và Trần Viện Sĩ. Trương Phó Chủ tịch. Tốt, các người an bài đi, tôi lúc nào đều được, tư liệu nghiên cứu tôi cũng đã mang trở về. Ngài an toàn trở về mới là đệ nhất, chuyện nghiên cứu có thể tạm thời để qua một bên, Trương Phó Chủ tịch chủ yếu là muốn đón gió tẩy trần cho ngài. Vậy cảm ơn Trương Phó Chủ tịch. Còn có thay đổi quốc tịch sau khi ngài về nước? Đương nhiên muốn quay lại quốc tịch trong nước. Được, chúng tôi mau chóng liên hệ người làm việc. Còn có an bài công tác của ngài, ngài muốn đi chỗ nào, đến lúc đó có thể nói cùng Trương Phó Chủ tịch. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã nói xong. Bên kia Nghiêm Tư Lệnh nghe xong không lên tiếng, cũng không nói thêm cái gì với Đổng Học Bân, dù sao tín hiệu đã phát đi, chuyện còn lại cũng cưỡng cầu không được. Nghiêm Tư Lệnh nghi mặt nói, Đổng Học Bân đồng chí, lần này khổ cực cậu, cảm ơn cậu đem Chung Lệ Trân đồng chí bình an mang về nước, tôi đại biểu quân ủy cảm ơn cống hiến của cậu đối với quốc gia và ngành kỹ thuật quân sự. Tạ Quốc Kiến tuy rằng là phó chủ nhiệm tổng chính, quân hàm trung tướng, nhưng cũng không có tiến vào quân ủy, mà Nghiêm Tư Lệnh là ủy viên quân ủy, tự nhiên có thể đại biểu quân ủy nói những lời này. Đổng Học Bân nói, hẳn là thôi. Nói khách sáo, đi trình tự, cũng không có chuyện gì. Nghiêm Tư Lệnh nhìn thời gian, nói với Chung Lệ Trân, Lệ Trân đồng chí. Chúng ta xuất phát sau 20 phút, cô xem còn cái gì cần chuẩn bị. Chung Lệ Trân nói, không có gì. Tốt lắm. Nghiêm Tư Lệnh nhìn về phía sĩ quan phụ tá dặn dò. Chung Lệ Trân nhìn Đổng Học Bân. Tiểu Bân, USB ở chỗ cậu. Đổng Học Bân vỗ trán thiếu chút nữa đã quên, cho ngài. Nói xong lấy ra USB đưa cho cô ấy, bên trong chính là tư liệu nghiên cứu của Chung Lệ Trân, rất trân quý. Chung Lệ Trân gật đầu, cẩn thận thu vào. Lúc này, thân ảnh của Tạ Quốc Bang bỗng nhiên xuất hiện ở trên lầu, chậm rãi đi xuống lầu. Cũng không biết có phải là Tạ Quốc Kiến gửi tin tức hay không, Tạ Quốc Bang xuất hiện rất thỏa đáng. Ông nói không xen vào chuyện của quân bộ thì không xen vào, chờ bọn họ nói xong mới xuất hiện. Tạ Bí Thư. Tạ Bí Thư. Mấy người quan quân thấy được, vội vàng chào hỏi, hai người học sinh của Trần Viện Sĩ cũng là biểu tình như vậy. Trần Học Giai mỉm cười, xem ra quan hệ của ông cùng Tạ Quốc Bang và Hàn Tinh thật sự không tồi. Tạ Quốc Bang cũng gật đầu. Trần Lão cũng tới. Tiểu Bân, sao không pha trà cho khách? Đổng Học Bân lập tức nói, ba, con lập tức đi. Đừng phiền phức. Trần viện sĩ cười ha ha, chúng tôi cũng đi. Bất quá Đổng Học Bân vẫn rót một tách trà, đưa qua cho bọn họ. Nghiêm tư lệnh cũng nói, tạ bí thư. Còn tưởng rằng ngài không ở nhà, lần này đến đây quấy rối. Đều là vì công tác, không có gì quấy rối. Tạ Quốc Bang sau khi xuống lầu, thấy Nghiêm tư lệnh chủ động vươn tay, cũng bắt tay với ông ta, vì chuyện của con rể tôi và em gái của vợ tôi mà làm cho các người bận việc không ít. Cảm ơn, ngồi đi, đừng đứng nữa. Trên cấp bậc, Tạ Quốc Bang tự nhiên cao hơn một bậc so với Nghiêm tư lệnh, càng không nói xếp hạng và thực quyền trong đảng, hai người kém nhau rất nhiều. Bất quá Nghiêm tư lệnh nhìn qua tự như cũng quen biết đã lâu với Tạ Quốc Bang, sau khi khách khí một câu, Nghiêm tư lệnh cười nói, tạ bí thư, ngài tìm được con rể tốt. Nói xong, ông nhìn Đổng Học Bân bên cạnh, lần này Lệ Trân đồng chí có thể trở về, tiểu Đổng khẳng định được ghi công. Tạ Quốc Bang cười cười, tiểu Bân không tồi. Đâu chỉ là không tồi, dũng khí có, năng lực có, nhân phẩm cũng không sai, tôi già rồi mà nhìn còn hâm mộ, ai, nếu như tôi có một đứa con gái đẹp là tốt rồi. Dừng một chút, Nghiêm tư lệnh bỗng nhiên nói, đúng rồi, Tuệ Lan mang thai phải không? Con trai hay con gái? Tạ Quốc Bang cười nhạt nói, còn không biết. Nghiêm tư lệnh cười nói, nếu như con trai, cháu gái tôi cũng sắp sinh ra, đúng lúc sau này có thể cho hai đứa nhỏ tiếp xúc nhiều, ha ha. Đổng Học Bân ở bên cạnh thấy không nói gì, chẹp, lại một người cầu hôn. Từ sau khi Tuệ Lan mang thai, Đổng Học Bân cũng không biết nghe qua vụ kết hôn búp bê này bao nhiêu lần. Tạ Quốc Bang cười nói, cái này ông phải hỏi Tuệ Lan, chuyện của con bé tôi quản không được. Nghiêm tư lệnh nhìn như là vui đùa một câu, nhưng trên thực tế ông thật có cái suy nghĩ này, sở dĩ tự mình đến đây cũng là muốn nhắc tới chuyện này. Thứ nhất, nội tình của Tạ gia cấp trên cơ bản đều rõ ràng, hơn nữa đã từng bước vào nhiệm kỳ mới năm nay, lão đại Tạ gia Tạ Quốc Bang có thể tạm thời sẽ không động, nhưng lão nhị Tạ Quốc Lương khẳng định là muốn lên một cấp, bộ trưởng bộ tài chính về hưu, vị trí này hầu như là không chạy đâu được khỏi đệ nhất phó bộ trưởng Tạ Quốc Lương, có nửa lão. Tam Tạ Quốc Kiến, nhiệm vụ lần này ông ấy cũng ra không ít lực, Chung Lệ Trân còn có quan hệ rất sâu với Tạ gia bọn họ, cho nên tỷ lệ lên một bậc cũng vô cùng lớn, dưới cái tình huống này, thế lực của Tạ gia chính là như mặt trời ban trưa, kết thân gia đương nhiên không sai. Thứ hai, đó chính là Đổng Học Bân mà Nghiêm tư lệnh coi trọng nhất, sức chiến đấu của tên nhóc này quả thật không thuộc về phạm trù của nhân loại, có thể nói là vô tiền khoáng hậu, còn hắn cho dù không có khoa trương như hắn, gen khẳng định sẽ di truyền, tự nhiên sẽ không quá kém. Cho nên tổng hợp lại lo lắng, Nghiêm tư lệnh thật sự là rất để bụng đối với chuyện kết thân gia. Bất quá thấy Tạ Quốc Bang không nói rõ, Nghiêm tư lệnh cũng không ngoài ý muốn, ông cũng không nói thêm cái gì, loại việc hôn nhân này không có khả năng qua loa thì định ra như vậy. Bọn họ trò chuyện, Chung Lệ Trân cũng đi tới bên cạnh Trần Học Giai. Thầy! Lệ Trân, muốn đi đến chỗ nào? Con đang muốn trưng cầu ý kiến của thầy. Con cũng không rõ ràng. Trần Học Giai rất nghiêm túc phân tích giúp cô ấy, nói, nếu như đi viện nghiên cứu quân sự, với năng lực và thành tựu của con, còn có trình độ coi trọng của cấp trên dành cho con, một chức phó viện trưởng của viện nghiên cứu khẳng định chạy không được. Bất quá khẳng định sẽ không cho làm viện trưởng, dù sao con mới về nước, các phương diện đều. Chung Lệ Trân chậm rãi nói, thầy hẳn là biết con. Trước đây tôi đối với những chức vụ và cấp bậc này thì không sao cả, hiện tại cũng vậy. Con không quan tâm đến những cái này, con chỉ là kiên định làm nghiên cứu của con. Trần Học Giai tán thưởng gật đầu, vậy tới Trung Khoa Viện đi. Chung Lệ Trân không chút nghĩ ngợi nói, được, con nghe thầy. Trần Học Giai nói, con trước đây cũng tới Trung Khoa Viện thực tập qua, hoàn cảnh bên này con hẳn là quen thuộc, cũng không cần thích ứng lâu, có thể mau chóng bắt tay vào làm nghiên cứu, hơn nữa học vị tiến sĩ của con tuy rằng là chỉ nghiên cứu một lĩnh vực. Nhưng con tại các lĩnh vực khác cũng đều có kiến thức, thậm chí rất dốc lòng, khả năng của con khiến cho ta làm thầy mà cũng đều cảm thấy không bằng. Cho nên Trung Khoa Viện vẫn là thích hợp với con, ở đây cũng là nền móng của kỹ thuật trong nước, đối với phát triển sau này của con cũng có lợi, thầy nghĩ nó còn mạnh hơn so với đi quốc phòng. Ừm, vậy con đi Trung Khoa Viện. Cái nghiên cứu này con cũng hy vọng thầy tham ngộ, dù sao ý tưởng này là lúc trước thầy và con cùng nhau nói ra. Ha ha, nha đầu con cũng đừng chế giễu thầy, thành tựu và học thức hiện tại của con đã vượt lên ta. Ta già rồi. Trường Giang sống sau đè sống trước. 10 phút trôi qua rất nhanh. Bên ngoài, cửa vừa mở ra, một người quân nhân bước đến, cung kính với Nghiêm tư lệnh nói, tư lệnh, đều an bài được rồi, đường đi cũng không thành vấn đề. Nghiêm tư lệnh gật đầu một cái được, chuẩn bị xuất phát. Vâng. Người quân nhân cúi chào, lập tức đi ra ngoài an bài. Nghiêm tư lệnh nói với Chung Lệ Trân và Trần Học Giai, Lệ Trân đồng chí, Trần viện sĩ, chúng ta đi. Chung Lệ Trân lên tiếng, Trần Học Giai được hai người học sinh nâng đứng dậy. Tạ bí thư. Nghiêm tư lệnh nói, chúng ta trước hết cáo từ, hai ngày nay thời gian có chút khẩn trương, chờ ngày nào đó Tuệ Lan và Tiểu Đổng đều đến, nhất định hẹn ăn một bữa. Tạ Quốc Bang mỉm cười nói, Được. Chung Lệ Trân cũng nói, anh rể, vậy em đi. Tạ Quốc Bang gật đầu rảnh rỗi trở lại thăm chị em, nếu không có chỗ ở, ở nơi này cũng được, chị em cả ngày nhàn rỗi cũng không có việc gì, em ở nhiều với cô ấy. Được. Chung Lệ Trân nhìn Đổng Học Bân một chút. Tuy rằng mới cùng Chung Lệ Trân tiếp xúc một ngày, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Đổng Học Bân cũng rất thương tâm đối với cô ấy vì họ, hai ngày nữa con cũng nên đi, ngài lần này về nước, bên nước M còn không biết sẽ có hành động gì, vấn đề an toàn của ngài. Con cuối cùng không quá yên tâm, nếu như có việc ngài cứ liên hệ con, tùy gọi tùy đến, đại sự khác con làm không được, bảo hộ ngài chu toàn không thành vấn đề, đừng khách khí với con, có cái gì không thích hợp, ngài lập tức gọi điện thoại cho con. Chung Lệ Trân ừm một cái, tôi đã biết. Số điện thoại của con ngài hỏi mẹ sẽ biết. Ừm, thay đổi điện thoại di động tôi sẽ gọi cho cậu. Nếu như những người khác nói lời này, mấy người quân nhân ở đây khẳng định sẽ nghĩ có chút vẻ mặt, cái này nói rõ là không tin tưởng bọn họ, không tin tưởng bọn họ có thể bảo hộ an toàn của Chung Lệ Trân, nhưng người nói lời này là Đổng Học Bân, mấy người quan quân liếc nhau, nhưng đều không lên tiếng. Nguyên nhân không do đâu, đơn giản là Đổng Học Bân quả thật có tư cách nói những lời này, sức chiến đấu của người ta ở kia, bọn họ muốn phản bác một chút cũng phản bác không được. Xe thiết giáp đều có thể dựa vào thân xác máu thịt mà đánh bại. 50 quân nhân vũ trang hạng nặng đều như vào chỗ không người. Trên 100.000 quân nhân phong tỏa và lục soát các loại còn có thể bình yên về nước. Dù sao qua chuyện này quân nhân cùng cao tầng quân đội đã không ai không biết Đổng Học Bân. Cấp bậc hồ sơ của hắn trong quân đội lần này khẳng định sẽ tăng lên mấy bậc. Đây là hỏi đều không cần hỏi. Buổi chiều, biệt thự số 1. Mọi người đi, Tạ Quốc Lương cũng từ trên lầu xuống. Tạ Quốc Kiến nhìn một chút, anh, chị dâu đâu? Tiểu Nhiên, Tiểu Hạo bọn họ miệng không kín, Diễm Trân và Lệ Phân đã các nàng nghe nói chuyện của Tiểu Đổng, đang nói chuyện điện thoại với hai người. Tạ Quốc Lương nói. Tạ Quốc Kiến nói, dù sao người đã trở về, biết thì biết đi. Tạ Quốc Lương hỏi, Tiểu Chung bọn họ đều đi. Nói cái gì? Tạ Quốc Kiến nói, đi chỗ Trương Phó Chủ tịch rồi, hẳn là an bài chức vụ cho Lệ Trân, sau đó triệu tập nhân viên và phòng nghiên cứu, do Lệ Trân phụ trách khai triển nghiên cứu. Đổng Học Bân chen vào nói, vì họ muốn đi chỗ nào? Tạ Quốc Kiến hơi trầm ngâm, theo chú thấy, giống như là muốn đi Trung Khoa Viện. Tạ Quốc Bang lúc này nói, vừa rồi anh ở trên lầu, lão gia tử cũng gọi điện thoại cho anh, bảo chúng ta quan tâm nhiều phát triển sau này của Lệ Trân. Tạ Quốc Kiến sửng sốt, ba đây là... Một bên Tạ Quốc Lương nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng rất có ánh mắt, lập tức nói, con lên lầu trước. Loại chuyện này, bình thường là sẽ không cho tiểu bối tham dự hoặc là nghe. Nhưng mà, Tạ Quốc Bang đè tay, con ngồi đi Tiểu Bân, cũng nghe. Tạ Quốc Kiến nhìn Đổng Học Bân, nở nụ cười một chút. Đổng Học Bân kinh ngạc, trong lòng khẽ động, cũng ngồi trở lại, khiến cho hắn nghe, hiển nhiên là một khẳng định với Đổng Học Bân, phải biết rằng, cho dù là nhân vật đời thứ ba của Tạ gia, Tạ Nhiên lúc này chỉ sợ cũng là không có tư cách ngồi ở chỗ này, bởi vì Tạ Nhiên còn nhỏ, cánh chim còn chưa đủ, cho nên dưới tình huống nhân vật đời hai của Tạ gia còn như mặt trời ban trưa, đời thứ ba muốn tham dự vào sợ rằng rất khó, có thể chỉ có loại nhân tài trên tuổi tác và trên chính trị đều rất thành thục như Tạ Tuệ Lan là có thể. Nhưng hiện tại, ngoài trừ Tạ Tuệ Lan ra, Đổng Học Bân cũng có tư cách nghe những cái này, đương nhiên, cũng chỉ là nghe. Hắn khẳng định không thể giống như Tuệ Lan vậy đưa ra ý kiến cái gì, trí tuệ chính trị của hắn thế nào thì bản thân hắn có tự hiểu lấy mình. Tạ Quốc Bang liền nói, Lệ Trân lần này về nước, khẳng định sẽ không đi. Sau này cũng muốn phát triển ở đây, hơn nữa kỹ thuật nghiên cứu của cô ấy, chỉ cần cô ấy tiến vào Trung Khoa Viện nói, một thân phận viện sĩ khẳng định sẽ xuống tới, thậm chí sẽ trực tiếp trao tặng quân hàm thiếu tướng, cho nên ý của lão gia tử là giúp Lệ Trân một phen, tận lực giúp tranh thủ một ít chức quyền, Lệ Trân là người một nhà, có thể yên tâm. Đây là bồi dưỡng long cánh. Cũng không sai. Chung Lệ Trân cùng Hàn Tinh đi lại gần như vậy, sau này khẳng định là người của Tạ hệ. Bất quá. Thiếu tướng A, chủ hai nhiều năm như vậy mới là trung tướng. Chung Lệ Trân vừa về tới thì có thể là quân hàm thiếu tướng. Khoa học kỹ thuật quả nhiên là đệ nhất. Hàn huyên một chút về đề tài của Chung Lệ Trân. Không bao lâu, Tạ Quốc Bang nói. Lão nhị, chú lần này đi hẳn là không thành vấn đề chứ. Tạ Quốc Lương gật đầu, không khác biệt lắm. Tạ Quốc Bang nói, bên anh tạm thời không động, cũng không thể động, lão Tam, hiện tại cũng là chỗ của chú được. Tạ Quốc Kiến nói, chủ yếu vẫn là vấn đề tư lịch, so với bọn họ, em hơi thiếu một ít. Tạ Quốc Bang nói, chuyện lần này của Lệ Trân đối với chú thật ra cũng là một cơ hội, một hồi anh nói một câu với lão gia tử, nhìn còn có biện pháp nào không? Tạ Quốc Kiến cười cười, dù sao lòng em cũng điều chỉnh tốt rồi, đều không sao cả. Tạ Quốc Bang khẽ gật đầu. Lão Tam có thể điều đương nhiên là tốt. Tạ Quốc Lương nói, cho dù điều nhiệm đi tổng tham làm người đứng thứ ba, cũng là không tồi, đương nhiên, người đứng đầu tổng chính vẫn tốt hơn. Tạ Quốc Kiến nở nụ cười, không thể. Đột nhiên, Đổng Học Bân nháy mắt, nhớ tới một chuyện, chú hai, thiếu chút nữa đã quên, sau khi trở về đã muốn cho chú một món đồ, vẫn cũng chưa kịp. Vật gì vậy? Tạ Quốc Kiến và Tạ Quốc Lương bọn họ đều nhìn qua. Đổng Học Bân sờ quần, cẩn thận từ bên trong lấy ra một phần cứng, cái này. Phần cứng? Tạ Quốc Kiến nghi hoặc nói, phần cứng gì? Đổng Học Bân ngữ ra kinh người nói, còn lấy từ Viện Nghiên cứu Quân sự Phất Châu về, cũng không biết là cái gì, dù sao cũng nằm trong phòng làm việc của bọn họ được khóa mật mã quan trọng. Tạ Quốc Kiến kinh ngạc nói, của Viện Nghiên cứu. Đổng Học Bân cười khổ, chuyện này chú đừng nói với gì họ con, lúc đó con đưa ra cái suy nghĩ này, anh em thật vất vả đi một chuyến, không thể đi tay không, phải mang về chút đồ, nhưng gì họ tương đối cứng nhắc, nói những kỹ thuật này không phải cô ấy một mình nghiên cứu, cho nên không cho con lấy, sau đó con hì thừa dịp gì họ không chú ý, lén tháo luôn phần cứng của bọn họ đi. Ngay khi Chung Lệ Trân dùng USB để sao chép tư liệu nghiên cứu của cô ấy, hai người đi ra, Đổng Học Bân có một lần dùng stop để tháo phần cứng, Chung Lệ Trân cũng không biết. Tạ Quốc Kiến nhất thời cười ha ha, cố sức vỗ vai của Đổng Học Bân, hảo tiểu tử, làm tốt lắm. Chung Lệ Trân cứng nhắc, Đổng Học Bân cũng không cứng nhắc, thằng nhãi này vẫn đều là người thiếu đạo đức về đến nhà, đương nhiên phải tranh thủ một chút. Tạ Quốc Lương hỏi, phương diện này là cái gì? Hẳn là có nghiên cứu khoa học kỹ thuật, còn cũng không rõ ràng lắm. Đổng Học Bân nói, chờ chú tìm người. Tạ Quốc Kiến rất coi trọng, lập tức gọi một cú điện thoại xuống phía dưới. Khoảng chừng 20 phút sau, một người quân nhân mặc thường phục mang mắt kính vào biệt thự, xem ra có thể là nhân viên kỹ thuật của quân đội. Tạ Quốc Kiến lập tức đem phần cứng giao cho hắn, đây là nhiệm vụ bảo mật, mặc kệ nhìn thấy gì trong phần cứng, ra cánh cửa này cậu tốt nhất là quên đi. Vâng, tôi rõ ràng. Người nọ nghiêm túc nói. Bắt đầu đi, nhìn bên trong có cái gì. Tạ Quốc Kiến nói. Người nọ liền lấy ra một máy tính xách tay, còn có rất nhiều công cụ và thiết bị, bắt đầu kết nối với phần cứng, ngón tay gõ trên bàn phím một trận. Một phút đồng hồ. Năm phút đồng hồ. Mười phút. Người kỹ thuật viên đột nhiên kinh ngạc, chớp mắt nhìn vài cái, sau đó lại tiếp tục gõ bàn phím nhập lệnh, thần sắc cũng càng ngày càng khẩn trương, trán đều đổ mồ hôi. Thế nào? Tạ Quốc Kiến hỏi một tiếng. Đổng Học Bân bọn họ cũng ở phía sau nhìn, rất quan tâm. Kỹ thuật viên lau lau mồ hôi, mấy thứ này. Quá trọng yếu, bản thiết kế hoàn chỉnh bên trong có 2 phần, bản không hoàn chỉnh có 5-6 phần, còn có một vài tư liệu nghiên cứu và báo cáo nghiên cứu của nước M cái này. Chung Lệ Trân coi như là có kiến thức tại các lĩnh vực, nhưng cô ấy chỉ là một người. Có cái phần cứng này thì không giống, cái này quả thật là như hổ thêm cánh. Chờ kỹ thuật viên đi rồi, Tạ Quốc Kiến nhìn về phía Đổng Học Bân, vỗ bờ vai của hắn, cảm tạ. Một cái nhấc tay, không có gì chú hai. Đổng Học Bân cũng hy vọng đồ này có thể trợ giúp nâng cao một bước tại nhiệm kỳ mới Tạ Quốc Kiến, như vậy đối với hắn và Tạ gia đều có lợi. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Buổi sáng hôm nay, trời còn chưa sáng. Đổng Học Bân cuối cùng cũng xử lý xong chuyện ở Kinh Thành, tối hôm qua đã cáo từ cùng người nhà Tạ gia, đồ cũng sớm thu dọn xong rồi, cho nên sau khi đi ra từ khách sạn Đổng Học Bân trực tiếp đón xe taxi đi ra sân bay, lúc đầu ngày hôm trước hắn cũng nên quay về trong huyện, bất quá chuyện tình nhiều quá không thể cùng cán bộ của Cục Tài chính trở về, không thể làm gì khác hơn là đổi chuyến bay, đi chuyến bay đầu tiên của sáng sớm ngày hôm nay. Trên xe, Đổng Học Bân gọi một cú điện thoại cho Cục trưởng Cục Tài chính huyện Nghiêm Nhất Chí. Alo. Nghiêm cục trưởng. Đổng huyện trưởng. Quấy rối ông nghỉ ngơi. Không có việc gì, không có việc gì, tôi vừa dậy. Tài chính trong huyện tháng này còn có trở ngại không? Có thể miễn cưỡng, bất quá có chút không đủ, dù sao tiền lương tháng này tạm thời sẽ không phát xuống, Mông bí thư và Khương huyện trưởng cũng đều đang hỏi chuyện ngân sách. Tôi ngày hôm qua có hỏi, tiền của trung ương hẳn là sẽ đến nhanh, là mấy ngày nay. À, lần trước ngài nói sợ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên chuyện ngân sách tôi cũng không báo cáo. Mông bí thư và Khương huyện trưởng đều còn không biết, tôi đã nói ngài còn ở kinh thành tranh thủ, cho nên không cùng nhau trở về, ngài xem tôi nói như vậy. Được, chờ tôi trở về sẽ báo cáo cùng Khương huyện trưởng. Một là vì tìm lý do Đổng Học Bân trở về muộn, hai là Nghiêm Nhất Chí cũng không có vội vã tranh công. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân hơi gật đầu, Nghiêm Nhất Chí vẫn là rất thức thời, vài ngày trước trong phòng của nhà hàng Vương phủ sờ lộn phó cục trưởng Cục Tài chính Trần Tiểu Mỹ, Trần Tiểu Mỹ sau đó mơ hồ biểu lộ ý muốn hướng về Đổng Học Bân. Nói trong nói ngoài đem tin tức đều nhắn nhủ cho Đổng Học Bân, Đổng Học Bân cũng nghe hiểu. Bất quá bởi vì là Trần Tiểu Mỹ tới. Đổng Học Bân còn không rõ ràng có phải là Nghiêm Nhất Chí bảo cô ấy làm như vậy, có thể là Trần Tiểu Mỹ tự chủ trương, chỉ là cô ấy muốn dựa vào. Bất quá bây giờ xem ra Nghiêm Nhất Chí cũng là ý này, ông ta và Trần Tiểu Mỹ vẫn là người của Mông hệ,

kết quả cũng không có xe, đều đi hôn lễ con trai Trương phó bí thư. Giọng điệu của Dư Thúy rõ ràng là có ý cáo trạng với Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Hắn sở dĩ không cho Mã Bân đi liên hệ, chủ yếu cũng có Mã Bân mặt mũi không đủ lớn của, cho nên mới cho Dư Thúy đi, thư ký là cái khái niệm gì? Tại trường hợp như vậy thư ký hoàn toàn có thể đại biểu lãnh đạo, lời của cô ấy hầu như cũng là lãnh đạo nói, giống như là ý tứ của Đổng Học Bân, dưới loại tình huống này còn ngay cả một chiếc xe đều không mượn được. Huyện ủy bên kia là một chút mặt mũi cũng không cho. Biểu tình của Đổng Học Bân có thể tốt được mới là lạ. Dư Thúy vừa rồi có thể là chạy nửa ngày, nên có cảm giác vừa giận vừa mệt. Nghe vậy, Đổng Học Bân nói, cô cứ thở trước đi đã. Mã chủ nhiệm ở bên cạnh cô sao? Kêu ông ấy tiếp điện thoại. Được. Dư Thúy thấp giọng nói, Mã chủ nhiệm, Đổng huyện trưởng tìm ông. À, Mã Bân lập tức tiếp đứng lên, cung kính nói, Đổng huyện trưởng, tôi lão Mã. Chuyện của Đổng Học Bân Mã Bân không dám không để tâm. Dù sao công tác phân công của Đổng Học Bân cũng là chính phủ huyện, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Mã Bân, cho nên lúc đó Đổng Học Bân trong điện thoại nói đi liên hệ xe, Mã Bân cũng không dám chậm trễ, vẫn là tự mình đi, sau đó nhìn thấy huyện ủy bên kia không cho mượn xe, trong lòng cũng có chút tức giận, cuối cùng thời gian không còn kịp, bao xe taxi ông thẳng thắn đi cùng Diêu Thúy. Các người hiện tại đến chỗ nào rồi? Đổng Học Bân hỏi. Xe taxi bên này bình thường không chạy đến tỉnh thành, quá xa, tìm nửa ngày mới có xe, hiện tại ngay cả thị trấn còn chưa có ra, nhanh nhất có thể cũng muốn một tiếng đồng hồ mới có thể đến. Đổng Học Bân gật đầu, như vậy, các người không cần tới. Mã Bân sửng sốt, vội vàng nói, Đổng huyện trưởng, ngày hôm nay thật sự là... Đổng Học Bân bình tĩnh nói, tôi không có ý trách các người đến đây cũng quá chậm, còn phải phiền phức các người đi một chuyến, không cái này cần, tôi tự mình ngồi xe đường dài trở về là được. Như vậy sao được? Nghe tôi, các người đi về trước đi. Vậy? Vậy được rồi, xin lỗi Đổng huyện trưởng. Không quan hệ, cũng không phải trách nhiệm của các người, Mã chủ nhiệm, lúc tôi vừa tiền nhiệm hai ta có thể có một ít hiểu lầm, hôm nào cùng nhau ăn cơm. Mã Bân vừa nghe thì kích động, được, được, xem thời gian của ngài. Ừm, ngày hôm nay khổ cực các người, nói một tiếng cùng Tiểu Diêu. Sau khi buông điện thoại, Mã Bân chỉ biết nỗ lực vài ngày nay không có uổng phí, cuối cùng cũng qua một cửa của Đổng huyện trưởng, mấy ngày nay ông vẫn chờ đợi lo lắng, rất sợ Đổng Học Bân ngày nào đó lôi chuyện cũ, bởi vì chuyện của bạn học cũ Dư Thúy làm mình mất quyền lực thậm chí đổi đi nơi khác. Làm lãnh đạo chủ quản, Đổng Học Bân tuyệt đối có cái quyền lợi này. Cho nên những lời này của Đổng Học Bân cũng là cho một dấu chấm tròn tại chuyện này, Mã Bân cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Sân bay. Sau khi kêu bọn họ đừng tới, Đổng Học Bân đi ra nhà ga đường dài gần đó, đi tới chỗ xe đi đến huyện Trinh Thủy, mua vé, Đổng Học Bân cũng ngồi lên xe. Có chút chen, có chút loạn, nhưng có thể thông qua được. Tỉnh thành hắn không nhận ra người nào, chỉ có thể ngồi xe đường dài. Đã bao nhiêu lâu chưa ngồi xe đường dài? Đổng Học Bân đều không nhớ rõ. Trên xe, hai người nam ngồi trước giống như uống rượu, ríu ra ríu rít dọc theo đường đi, chém gió ung sùng làm cho Đổng Học Bân rất phiền. Càng phiền, Đổng Học Bân sắc mặt lại càng âm u, trong huyện không có xe. Sao có thể? Các người có xe đi tham gia hôn lễ của con trai Trương Vạn Thủy phó bí thư, không có xe tới đón tôi. Cái này không phải nói giỡn sao? Một hôn lễ có bao nhiêu xe? Xe của huyện ủy, xe của các phòng ban huyện ủy, còn có xe mượn tới, tùy tiện phân ra một chiếc cũng không có. Cái này nói rõ là không để cho tôi mặt mũi. Điều kiện của bộ an bộ bí thư ủy ban kỷ luật cũng không giàu có, cái này Đổng Học Bân biết, hắn và ủy ban kỷ luật cũng không có quan hệ, cho nên khẳng định sẽ không trách bộ bí thư người ta. Huyện Trinh Thủy là của Mông bí thư, Trương Vạn Thủy làm cán bộ của Mông bí thư, hỏi đều không cần hỏi, xe này tuyệt đối đều đi tham gia hôn lễ của con ông ta, mà ngay cả phân ra một xe tới đón Đổng Học Bân cũng không có, Đổng Học Bân đương nhiên không tin chuyện này Trương Vạn Thủy không biết. Những cái này nếu như ở kinh thành là khẳng định không sẽ phát sinh, bởi vì cái này sẽ đắc tội Đổng Học Bân, đối với bọn họ không có bất luận chỗ tốt gì. Nhưng ở cơ sở thì phương thức làm việc tương đối trực tiếp, cho nên không có gì không có khả năng. Là bởi vì lần trước trên cuộc họp thường ủy tôi chơi các người, cán bộ Mông hệ các người bắt đầu chơi ngược lại tôi sao? Trương Vạn Thủy. Cán bộ Mông hệ. Được đấy. Anh em nhớ kỹ. Đổng Học Bân giận dữ cười ngược, các người cho rằng anh em không có xe có phải không? Buổi sáng. Ngoài tỉnh thành. Trên xe đường dài, cơn tức vừa lên, tâm tình của Đổng Học Bân ngược lại trấn định xuống, nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ híp mắt không nói một lời. Ren ren ren. Điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân tiếp, alo. Tôi là Khương Phương Phương. Đầu kia vang ra tiếng nói của Khương huyện trưởng. Đổng Học Bân thân thể hơi nghiêm lại, Khương huyện trưởng, xin chào. Khương Phương Phương vẫn là giọng điệu đặc biệt nhàn nhạt của cô ấy, nghe nói cậu đã trở về. Đổng Học Bân ừ một cái, vừa xuống máy bay, trên xe đường dài, phỏng chừng khoảng 10 giờ có thể về. Khương Phương Phương chậm rãi nói, không có xe sao không nói với tôi một tiếng. Tôi cũng vừa mới biết được, đang muốn cho lão Vương lái xe tiếp cậu chờ một chút. Đừng phiền phức, tôi đều lên xe. Ừm, vậy được rồi, trở về rồi nói. Được, cảm ơn Khương huyện trưởng quan tâm. Khương Phương Phương có thể là ở nhà, đầu kia của điện thoại truyền đến tiếng pháo mơ hồ, rất ồn, cũng không quái lại, gia thuộc viện ngày hôm nay có hai nhà cùng nhau kết hôn, không ầm ĩ mới kỳ quái. Nghe cũng nghe không rõ, nói vài câu thì cúp điện thoại. Bất quá Đổng Học Bân vừa đem điện thoại thu hồi, hai người uống say phía trước quay đầu lại nhìn hắn một chút, ánh mắt rất quái lạ. Điện thoại của huyện trưởng. Khương huyện trưởng là Khương Phương Phương. Ha ha, người này thật có thể chém gió. Đúng vậy, giả bộ rất giống như. Huyện trưởng nếu như có thể gọi điện thoại cho hắn, còn cần ngồi xe đường dài sao? Hai người anh một lời tôi một cậu lại ríu ra ríu rít lên, tuy rằng âm thanh không lớn. Nhưng người trên xe cũng cơ bản đều có thể nghe, hợp lại nhìn về phía bọn họ và Đổng Học Bân. Cái xe này là đi về huyện Trinh Thủy, trên xe phần lớn cũng là người của huyện Trinh Thủy, tự nhiên biết ai là huyện trưởng, họ gì, cho nên vừa nghe Đổng Học Bân nói chuyện điện thoại, đều nghĩ có chút buồn cười. Cũng là Đổng Học Bân quá trẻ tuổi. Khí chất cũng tương đối nhạt, hình như cũng là một sinh viên bình thường. Đổng Học Bân không phản ứng bọn họ, hắn còn chưa đến mức tính toán với hai tiểu quỷ. Nhưng Đổng Học Bân không nói lời nào, hai người này lại nói càng hăng hái lên. Một thanh niên bên trong nói với người kia, ngày hôm nay tôi nghe nói huyện Trinh Thủy chúng ta náo nhiệt, hai đứa nhỏ của thường ủy huyện ủy đều phải kết hôn, chuyện này hai ngày trước đã ầm ĩ sôi sục. Hình như bên kia đều có chút lộn xộn, ha ha, trở về nhìn thật là náo nhiệt. Người kia nói, tôi cũng nghe nói, là rất náo nhiệt. Người thanh niên nói, bộ bí thư sợ là tự rước lấy nhục, trường phó bí thư là phó bí thư huyện ủy, còn là người của Mông bí thư, cán bộ bên dưới có chút ánh mắt khẳng định cũng tham gia hôn lễ của con trai trường phó bí thư, cho dù là người của Khương huyện trưởng bên kia chỉ sợ cũng sẽ đi rất nhiều. Vì sao? Cái này anh không biết sao? Cậu phân tích cho tôi một chút. Thật ra rất đơn giản, Khương huyện trưởng và người của cô ấy khẳng định cũng không muốn đắc tội người của Mông bí thư, đều là muốn một cân đối. Tôi thấy không nhất định. Thì là như thế này. Dù sao bộ bí thư khẳng định không bằng trương phó bí thư. Cái này thật ra khẳng định, huyện Trinh Thủy chúng ta là Mông bí thư định đoạt. Đâu chỉ là định đoạt. Mông bí thư đã mở miệng, người khác căn bản là không dám nói một tiếng. Nghe được như vậy, Đổng Học Bân nhìn hai người bọn họ liếc, hai thằng nhãi này biết cũng rất nhiều. Dân chúng thích đàm luận chính trị, đàm luận lãnh đạo, cái này Đổng Học Bân cũng rõ ràng, cho nên vẫn không lên tiếng. Bất quá hai người này nói càng ngày càng quá, có thể là rượu nổi lên, trong miệng cũng không ngăn cản, nói liên miên càng nhăn. Bất quá lại nói tiếp. Khương Phương Phương nghe nói lớn lên rất đẹp. Đúng vậy, không thấy trên TV sao? Cái dáng dấp kia, đừng nói nữa. Có thấy, bất quá nghe nói người thật càng đẹp mắt, đáng tiếc, sớm thành quả phụ. Ha ha, Tôn ca, anh không phải tự nhận phong lưu phóng khoáng sao, anh đi thử xem sao, nếu có thể tán được Khương huyện trưởng, cả đời anh cũng không sầu. Ha ha, được, có cơ hội tôi đi thử xem. Được rồi, chúng ta cũng đừng nói cái trọng tâm câu chuyện này. Làm sao vậy? Nói một chút sợ cái gì? Ha ha, vừa rồi Khương huyện trưởng không phải vừa gọi điện thoại cho người phía sau sao? Khoác lác chém gió cũng cho là thật hả? Tôi nói tôi nhận thức Mông bí thư đây này. Đổng Học Bân vẫn bởi vì chuyện của Trương Vạn Thủy mà nhẫn nhịn nãy giờ, bắt đầu là lười phản ứng hai tử quỷ này, bất quá nghe bọn họ càng nói càng thái quá, Đổng Học Bân cũng phiền. Nhưng hắn cái gì cũng không nói, ngồi vững vàng, chỉ là tiện tay lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn cho thư ký Diêu Thúy. Tích tích, tin nhắn nhanh chóng đáp lời. Diêu Thúy, rõ ràng, tôi lập tức đi làm. Đổng Học Bân đem điện thoại thu lại, nhắm mắt dưỡng thân. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Xe vào huyện Trinh Thủy, đậu vào một bến xe vừa nhỏ vừa cũ nát, cửa xe vừa mở ra, mọi người cầm hành lý xuống xe. Hai con ma men cũng đứng lên. Đổng Học Bân lúc này cũng nhìn thoáng qua bọn họ. Người thanh niên uống say muốn chen đi qua một chút, lại bị bên cạnh kéo lại. Người kia trêu chọc nói, người ta nhận thức Khương huyện trưởng đấy, cho người ta xuống xe trước. Người thanh niên cười ha ha, cũng phải, trên xe đường dài nho nhỏ cũng tàng long ngọa hổ. Mọi người cũng đều vô thức nhìn Đổng Học Bân và bọn họ, lục đục xuống xe. Nhưng lúc này, hai xe cảnh sát đột nhiên đến đây, đứng bên cạnh xe đường dài, cái tư thế kia mơ hồ có cảm giác vây quanh xe. Rất nhiều người đều chớp mắt, tình huống gì? Trên xe có trộm cướp. Sau một khắc, xe cảnh sát đi xuống mấy người công an và một người trung niên đi đầu, người trung niên đảo qua chung quanh, thấy được Đổng Học Bân, cuống quýt bước nhanh nghênh đón, "Đổng huyện trưởng." Đổng Học Bân chậm rãi bắt tay với gã, "Khổ cực đồng chí của đồn công an." Người trung niên lập tức nói, "Không khổ cực, cái này là công tác của chúng tôi, người đâu?" Đổng Học Bân chỉ hai tử quỷ trừng to mắt ra phía sau, sau đó hắn quay đầu lại nói, "Tôi còn có chút chuyện, đi trước, các người xử lý đi. Tôi tìm xe đưa ngài đi." "Không cần." Đổng Học Bân chậm rãi bước đi ra. Tất cả mọi người bị một tiếng Đổng huyện trưởng làm cho kinh ngạc. "Đổng huyện trưởng? Đổng phó huyện trưởng? Thường vụ phó huyện trưởng mới tới." Đổng Học Bân vừa đi, sắc mặt người trung niên liền đen xuống, nhìn chằm chằm vào hai người kia một chút, vung tay lên nói, "Mang bọn họ về." "A, đừng đừng đừng. Hiểu lầm." "Đều là hiểu lầm." Hai người luống cuống, rượu cũng tỉnh rất nhiều. Mấy người công an cũng mặc kệ, nhất thời đi tới ngăn chặn hai con ma men, cái này kêu là họa là từ miệng mà ra, đại sự có thể không có, nhưng tạm giam 24 tiếng đồng hồ vẫn là có thể. Mặt của hai người đều tái lại, mới biết người ngồi ở phía sau của bọn họ, vẫn bị bọn họ trêu chọc lại có thể là một phó huyện trưởng. Trước đó thật sự là điện thoại của Khương huyện trưởng. "Cái đệt. Nếu là phó huyện trưởng sao ngài còn ngồi xe đường dài cái gì?" "Buổi sáng. 10 giờ. Huyện Trinh Thủy, thị trấn." Ra bến xe, Đổng Học Bân liền đón xe taxi đi tiểu khu giữ xe của Hắc Án, bởi vì rất nhiều ngày không đi, chiếc Land Rover màu đen bản số xe 6666 kinh thành có một ít bụi, Đổng Học Bân mở cửa lên xe, chạy đến một tiệm rửa xe ven đường làm sạch sẽ, Land Rover nhất thời rực rỡ hẳn lên, làm cho hai người nhân viên rửa xe và người qua đường bên cạnh ghé mắt. Loại Land Rover đỉnh cấp này ít nhất cũng khoảng 4 triệu, Huyện Trinh Thủy bọn họ rất ít có xe tốt như vậy, đừng nói loại Land Rover đỉnh cấp này, cũng là mê xét. Benz BMW Dux, đầu đường thị trấn căn bản không nhìn thấy, một chiếc Toyota khoảng chừng 100 mấy thôi ở đây cũng coi như là xe tốt rồi, cho nên tự nhiên khiến cho mọi người vây xem, có vài người còn chỉ trỏ chiếc Land Rover. "Rửa xong." "Đã xong rồi." "Bao nhiêu tiền?" "À, 3 đồng tiền." "Chỉ 3 đồng." "Cũng rất rẻ." Đổng Học Bân cảm khái giá cả bên này một chút, sau khi thanh toán tiền liền mở cửa lên xe, trong đầu suy nghĩ một chút, liền nhấn ga đi ra ngoài. "Đi chỗ nào?" "Đương nhiên là gia thuộc viện huyện ủy." Người nhận thức Đổng Học Bân sẽ lý giải, thằng nhãi này là một người có thù tất báo, trong hôn lễ hắn gây ra chuyện có không ít, lần kia ở huyện Duyên Đài Huệ Điền Hương chị họ kết hôn, có một người có xung đột cùng Đổng Học Bân cố ý đem một chiếc Mercedes. Bên việc chặn đường, Đổng Học Bân chưa nói hai lời đi tới đập xe. Còn có trước đó đi gia thuộc viện của Dương Triệu Đức và mẹ già ở bởi vì một ít mâu thuẫn, Đổng Học Bân trực tiếp đem xe chặn tại cửa lớn gia thuộc viện, người ta phía sau còn đốt pháo ăn mừng kết hôn, Đổng Học Bân cho mở nhạc buồn trong xe. Cho nên cũng là bởi vì việc này, danh tiếng của Đổng Học Bân tại thành phố Phần Châu vẫn không tốt, ai không biết của ôn thần thiếu đạo đức tới nhà bà ngoại. Bất quá huyện Trinh Thủy thì Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên tới, chuyện của hắn người khác tự nhiên không rõ ràng lắm. Gia thuộc viện huyện ủy. Tiếng pháo ồn ào vẫn không có dừng qua. Xe đón dâu đều tới, hai hàng xe hầu như đều đứng ở trước cửa, rất là chỉnh tề, sau đó đại viện rõ ràng có người chỉ huy, cho dù cô dâu chú rể còn chưa có đi ra, bọn họ cũng một mực đốt pháo, hai bên còn có người chụp hình, hình như xem âm thanh của ai lớn hơn. Đùng đùng đùng. Cảm giác rất đinh tai nhức óc. Xung quanh, cán bộ tham gia hôn lễ của huyện Trinh Thủy nhìn cảnh này, trên mặt đều là khổ sở, quả thật là càng lúc càng ầm ĩ, lão Lưu, cái này làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Không có cách. Ai, lần này hai nhà rốt cuộc xé rách mặt. Không nói cái này, ông đi tiệc cưới nhà ai? Khẳng định là Trương Bí Thư, còn ông Lão Tôn. Tôi khẳng định cũng là đi hôn lễ con trai Trương Bí Thư. Ông nói cái này gọi là chuyện gì? Ai, thần tiên đánh nhau, làm chúng ta cũng bị liên lụy. Nói cũng phải, nếu như bộ Bí Thư nhớ kỹ chúng ta, vậy sau này ủy ban kỷ luật đầu kia? Đó là ủy ban kỷ luật đấy. Vẫn là lão Hứa thông minh. Vừa được một nhiệm vụ liền đi công tác, tôi nếu như có cơ hội khẳng định cũng né. Lời này tự nhiên đều nghị luận tại các góc, phía trước tiếng pháo lớn như vậy, mọi người nhỏ giọng nói người khác cũng không nghe cái gì. Trong đám người, Cục trưởng Cục Tài chính Nghiêm Nhất Chí và Phó Cục trưởng Trần Tiểu Mỹ đã ở Diêu Thúy và Mã Bân cũng khoan thai tới, vào đại viện. Một người thường ủy huyện ủy kết hôn là có thể đem mọi người hồi môn, hiện tại càng không nói là hai người thường ủy, mấy người Cục trưởng Cục Giáo dục, Cục Chiêu thương, phòng làm việc huyện ủy, Hương Bí Thư và Hương trưởng dưới Hương Trấn, hầu như tất cả người có uy tín danh dự của huyện Trinh Thủy đều tới. Lẽ ra nếu như không phải quan hệ đặc biệt gần, bình thường sẽ không tới đón dâu bên này, trực tiếp đi khách sạn là có thể, bất quá cũng không biết là bộ Bí Thư và Trương Phó Bí Thư phát ra cái tín hiệu gì, có thể là cho phía dưới áp lực quá lớn, vì vậy phần lớn người đều tới gia thuộc viện, có vài người ở gia thuộc viện, không cần đi, xuống lầu là được, cho nên bên này trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Đương nhiên, bí thư huyện ủy và huyện trưởng đương nhiên là không có mặt, cũng sẽ không theo đội ngũ đón dâu đến khách sạn, khẳng định sẽ trực tiếp đến hội trường hôn lễ. Bất quá, hai người cũng là rất quan tâm lần đón dâu này. Mông Duệ Mông bí thư lúc này ở trên lầu nhìn phía dưới, nhìn thấy thân thuộc của hai nhà phân biệt rõ ràng Dương Cung Bà Kiếm, ông không khỏi lắc đầu. Trước đó vài ngày khi Trương Vạn Thủy và Bồ An đều đặt một ngày vào một khách sạn, Mông Duệ cho thư ký lặng lẽ nói với thư ký của phó bí thư Trương Vạn Thủy một câu, làm bí thư huyện ủy, trụ tính toàn cục thì Mông Duệ đương nhiên không muốn Bồ An và Trương Vạn Thủy hai người thường ủy huyện ủy ầm ĩ quá, có mâu thuẫn có thể, ông cũng biết hai người quan hệ rất kém, nhưng ít ra không thể thể hiện ra ngoài, hơn nữa Bồ An là một phái trung gian, có tư cách trong huyện, trong tay nắm ủy ban kỷ luật. Mông Duệ cũng không muốn ầm ĩ trở mặt. Thế nhưng ám chỉ qua đi, Trương Vạn Thủy bên kia cũng không có nửa điểm động tĩnh, tự như nói rõ muốn phân cao thấp với Bồ An, trong chuyện này Mông Duệ cũng không nói được cái gì, cho nên cuối cùng chỉ có thể nhìn tình thế phát triển đến bây giờ, không có lên tiếng. Khương Phương Phương cũng đang nhìn hai đội ngũ kết hôn bên dưới, bất quá biểu tình gì cũng không lộ ra, chỉ là thường thường nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó thì ngồi xuống chậm rãi uống trà. Diêu thư ký. Chị Lý. Phía dưới, thư ký của Khương huyện trưởng Lý Hiểu Na tìm được Diêu Thúy. Đổng Học Bân cùng Khương Phương Phương cùng một trận doanh, thư ký của hai người tự nhiên cũng sẽ có tiếp xúc, đều là nữ, cũng có ý thân thiết, cho nên mấy ngày nay hai người liên lạc rất nhiều. Lý Hiểu Na hỏi, Đổng huyện trưởng tới chưa? Diêu Thúy nói, trước đó liên hệ, hẳn là đến nhà ga. Lý Hiểu Na nói, Khương huyện trưởng bảo tôi hỏi một chút, có cần Lão Vương đi nhà ga đón? Diêu Thúy nói, không cần, tôi vừa rồi cũng muốn đi đón, nhưng Đổng huyện trưởng không cho tôi đi. Lý Hiểu Na nói, Đổng huyện trưởng không có xe, nhà ga bên kia cách nơi này cũng xa, có chút. Quên đi, nếu Đổng huyện trưởng đều nói, vậy trước chờ một chút, không được thì cô trực tiếp gọi điện thoại cho tôi liên hệ Lão Vương, cho ông ấy đi qua đón người. Khương huyện trưởng rất quan tâm Đổng huyện trưởng, đối với Đổng huyện trưởng cũng rất không tầm thường, Lý Hiểu Na làm thư ký tự nhiên cũng sẽ chấp hành ý đồ của lãnh đạo, cho nên mới hỏi một câu. Được, vậy cảm ơn chị Lý. Không cần cảm ơn, cái này cũng là ý tứ của huyện trưởng. Lý Hiểu Na hình như muốn đi ra ngoài làm việc, rất nhanh liền đi. Diêu Thúy nhìn đội xe của nhà Trương Vạn Thủy, sắc mặt không tốt lắm. Đội xe của nhà Bồ An chỉ có 5-6 chiếc xe, xe đi đầu là Audi A6, là đời cũ. Trái lại đội xe của nhà Trương Vạn Thủy, xe đi đầu là một chiếc Lý Sợt 7-800 ngàn, phía sau có 4-5 chiếc Audi A6L, hiển nhiên là thuê tới, bất quá khiến cho Diêu Thúy tức giận là xe kế tiếp. Bên trong không chỉ có xe của bên huyện ủy, có các lãnh đạo tự phát tổ chức tới đón dâu, thậm chí ngay cả xe của chính phủ huyện cũng có, cũng là chiếc mà thường ủy phó huyện trưởng Từ Bá Dương đi, cũng vào cuối cùng đoàn xe. Hơn nữa loại xe này rõ ràng không lên được mặt tiền, chỉ có thể xếp hạng. Cuối cùng, rõ ràng là vì trận thế của Trương Vạn Thủy Vương phó bí thư góp đủ số, có vẻ xe nhiều có mặt mũi mà thôi, góp đủ số. Lại có thể vì góp đủ số cũng không có xe cho Đổng Học Bân dùng, điều này làm cho Diêu Thúy rất căm tức. Cô ấy nghĩ người của Mông Hệ lúc này làm có chút quá đáng. Đổng huyện trưởng cực khổ đi kinh thành đòi tiền, vì trong huyện giải quyết tài chính trắc trở, nếu như tiền có thể xuống tới tất cả mọi người sẽ được lợi, không nói xa, cũng là tiền lương ít nhất có thể đưa đúng hạn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Học Bân trở về các người ngay cả một chiếc xe cũng không cho mượn. Cái này cũng quá làm thất vọng rồi. Cho dù Học Bân không đòi được tiền ở Trung ương, không có công lao cũng có khổ lao. Học Bân là thường vụ phó huyện trưởng, các người đây là ý gì? Bên kia, thư ký của Trương Vạn Thủy bỗng nhiên đi đến đối diện của Diêu Thúy. Diêu thư ký. Đổng huyện trưởng tới. Không biết. Diêu Thúy căn bản là không cho hắn mặt mũi, xe của chính phủ huyện và huyện ủy còn có cục ủy hầu như đều bị nhà Trương Vạn Thủy chiếm, Học Bân không có xe dùng, nguyên nhân hiển nhiên tại trên người Trương Vạn Thủy, cô ấy tự nhiên sẽ không hòa nhã đối với thư ký của Trương Vạn Thủy, bọn họ không cho Học Bân mặt mũi, Diêu Thúy cũng không cần phải cho bọn họ mặt mũi. Thư ký của Trương phó bí thư vừa nhìn, nhíu mày liếc nhìn một cái, cũng không nhiều lời, bất quá sau khi đi ra ngoài hắn vẫn gọi một cú điện thoại cho Trương Vạn Thủy. Alo, Trương bí thư. Đã đến khách sạn nhanh như vậy? Còn chưa có, vừa rồi tôi gặp phải thư ký Tiểu Diêu của Đổng huyện trưởng, lần kia gặp mặt còn rất tốt, cũng không biết ngày hôm nay làm sao vậy, không cho tôi mặt mũi. Chức trách của thư ký cũng là cái này, có chút chuyện tương đối mẫn cảm khẳng định cũng phải báo cáo cùng lãnh đạo một chút. Tiểu Diêu. Tôi đã biết. Vậy ngài xem tôi. Đi khách sạn mau chóng bố trí, không cần phải quản bọn họ. Đầu kia, Trương Vạn Thủy buông điện thoại, trong lòng có chút không cho là đúng. Phe của ông hiện tại có vài thường ủy huyện ủy, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trình Phú Quang, Bộ trưởng Bộ Tổ chức Liêu Hải Uy, Phó huyện trưởng Từ Bá Dương, còn có chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Giang Hải, mấy người đều là cán bộ Mông Hệ, bình thường quan hệ cũng được, con trai Trương Vạn Thủy kết hôn bọn họ tự nhiên đến đây giúp đỡ một chút, cũng là giữ thể diện, mà bộ an bộ bí thư bên kia, chỉ có một thường ủy huyện ủy, bộ trưởng mặt trận thống nhất Giảng Hướng Vinh có quan hệ không tồi với ông ta. Thật ra tại lúc Diêu Thúy đi huyện ủy mượn xe, Giang Hải cũng đã gọi điện thoại nói một tiếng cho Trương Vạn Thủy, dù sao Đổng Học Bân cũng là thường ủy huyện ủy, những cái này Trương Vạn Thủy đương nhiên là biết, bất quá người của Mông Hệ có lẽ là độc tài quyền to quen rồi tại huyện Trinh Thủy, Đổng Học Bân nếu đứng vào hàng của Khương Phương Phương bên kia, Trương Vạn Thủy nghĩ mình đối với hắn cũng không cần phải quá khách khí, không cần thiết, cho nên cũng chưa nói cho mượn xe, cũng chưa nói không cho mượn, ngay lúc đó điện thoại bị ông ta chuyển hướng, chuyển đến chuyện con của ông kết hôn. Bất quá cái này làm sao không phải là tỏ thái độ, cho nên mới có tình huống Diêu Thúy không tìm được xe. Có thể cái này coi như là cái ra oai phủ đầu tiên mà Mông Hệ cán bộ cho Đổng Học Bân sau khi đứng vào hàng. Buổi sáng, gia thuộc viện huyện ủy, nhà của bí thư ủy ban kỷ luật bộ an. Ba, ba tới một chút. Làm sao vậy Đào Đào? Ba tới đây. Trong phòng nói, cái này đều phải đi, làm gì? Bồ An và Bồ Đào hai cha con vào một phòng ngủ. Vừa vào phòng, Bồ Đào một thân áo cưới mất hứng nói, ba, con gái ba năm nay đều 30 tuổi, cả đời cũng chỉ kết hôn một lần như thế, bà không thể làm cho con long trọng một chút phong cảnh một chút sao? Con biết ba là người đứng đầu của ủy ban kỷ luật, phải chú ý ảnh hưởng, con cũng không phải người không hiểu chuyện, cái khác con không sao cả, khách sạn áo cưới con đều thể thông qua, nhưng xe đầu đón dâu ba ít nhất cũng nên tìm một chiếc xe tốt, bà có thấy xe đầu của con trai Trương Vạn Thủy không? Lý Sơ, mấy trăm ngàn, hai chiếc phía sau cũng đều là Audi, nhưng chúng ta. Xe đầu là một chiếc Audi A6. Bạn bè và bạn học con đều tới không ít, ba làm vậy thì mặt mũi con để ở chỗ nào? Bồ An nhíu nói, xe gì không phải như nhau? Bồ Đào nói, đương nhiên không giống, tràn diện kém xa, hiện tại trong huyện bao nhiêu người quan tâm? Như vậy còn không bị nhà Trương Vạn Thủy đè xuống phía dưới? Bồ An nói, nhưng huyện Trinh Thủy làm gì có công ty hôn lễ chính quy? Bồ Đào nói, trong huyện không có thì đi thành phố, bà đã chuẩn bị bao nhiêu ngày rồi, với quan hệ của ba còn tìm không được một chiếc xe tốt. Những xe này cũng là tìm của thành phố. Là Audi. Một chiếc BMW Dux hay Mercedes. Bentley cũng được mà. Bỏ qua đi, ngày hôm nay là ngày đại hôn của con. Con phải vui lên mới đúng. Con làm sao mà vui nổi. Thấy Audi là tâm phiền. Đào Đào, đừng dỗi, nhanh đi bồi thân gia bên kia đi, đừng để cho người ta chờ. Bồ Đào cau mày, kéo váy áo cưới mở cửa đi, vẫn là dáng dấp rất tức giận. Bồ An rất bất đắc dĩ, cũng không có đi ra ngoài. Tâm tình không tốt ở trong phòng hút thuốc, hút một ngụm, biểu tình cũng không được. Cửa mở. Vào là thường ủy huyện ủy, bộ trưởng mặt trận thống nhất Giảng Hướng Vinh, như Bồ An, hai người bọn họ đều là phái trung gian trong huyện, tuy rằng không có đứng vào hàng, nhưng ngày của hai người cũng không khổ sở. Dù sao đại đa số phiếu của thường ủy huyện ủy vẫn là nắm giữ trong tay của Mông bí thư, cho nên phiếu của hai người bọn họ cũng không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại còn có thể thích hợp cân đối cục diện một chút. Cái hoàn cảnh này tạo thành hai người bọn họ cũng không lấy lòng, cũng dần dần hình thành một cục diện cân đối trong huyện, làm phái trung gian, quan hệ của Bồ An và Giảng Hướng Vinh cũng không tồi, rất hòa hợp. Lão Bồ, làm sao vậy? Không có việc gì. Không có việc gì. Tôi thấy Đào Đào hình như tức giận. Ai, con bé ấy là bởi vì đầu xe đón dâu chuyện mà phát cáu với tôi. Giảng Hướng Vinh nhìn ông ấy, tôi thật ra cũng muốn hỏi. Sao lại mướn Audi? Nhà trai chuẩn bị. Bồ An lắc đầu, nói, đều là tôi thu xếp, bất quá điều kiện của thành phố ông cũng biết, công ty hôn lễ chỉ có hai cái, tôi đặt xong khách sạn mới đi liên hệ. Nhưng bên kia lại nói xe đều bị thuê hết rồi, một chiếc cũng không có, ngày hôm nay là ngày tương đối may mắn, kết hôn rất nhiều, cho nên xe thiếu cũng rất bình thường, có vài người nửa năm trước đã đặt xe rồi, về phần công ty hôn lễ của bên Lâm thì cũng đều không khác biệt lắm, sau đó cũng liên hệ tới mấy người, bất quá người ta ghét bỏ huyện Trinh Thủy chúng ta quá xa, căn bản là không ra xe, cuối cùng nhờ người hỏi nửa ngày, mới miễn cưỡng tìm tới chiếc Audi này. Mặc dù ở huyện Trinh Thủy, năng lực của một người thường ủy huyện ủy tuyệt đối không nhỏ, nhưng điều kiện của huyện Trinh Thủy thật sự quá kém, đừng nói công ty hôn lễ, cũng là toàn bộ xe xa hoa trong huyện, hận không thể một tay đều có thể đưa đến đây, quá nghèo, ngoài thành phố và địa phương khác, mặt của Bồ An cũng không đủ lớn, cho nên mới thành cái cục diện hiện tại. Ngày hôm nay kết hôn có chút nhiều, trên đường tới tôi thấy vài chỗ, trong tỉnh đâu? Bên kia xe lại càng không thấy tới, quá xa, tôi có tiền cũng không dùng được, hơn nữa tình huống kinh tế của nhà tôi ông cũng biết. Xe tốt tôi cũng thuê không nổi. Ai, chuyện này tôi cũng giúp không được gì, chỗ chúng tôi cũng không có xe tốt. Không sao, cứ như vậy đi. Bồ An liêm khiết là có tiếng tại huyện Trinh Thủy. Nếu như người khác nói, Giảng Hướng Vinh có thể nghĩ là đang tác tú, Bất quá Bồ An thì ông cũng nhận thức nhiều năm, tự nhiên biết Bồ An là ai, cũng biết trong nhà ông thật là rất nghèo khó, điểm này, dạng Hướng Vinh cũng không khác biệt lắm, cái này cũng là một nguyên nhân khiến quan hệ hai người rất gần. Ai, dạng Hướng Vinh tới hiện tại thật ra cũng vẫn nghĩ lão Bồ không nên xé rách mặt cùng Trương Vạn Thủy, lời này ông vẫn chưa từng nói ra, bởi vì dạng Hướng Vinh biết tính tình của Bồ An, rất cuồng cường, ông phỏng chừng cũng khuyên không được, cho nên cũng không nói. Hiện tại đã như vậy, cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Nửa tiếng đồng hồ sau, gia thuộc viện, dưới lầu. Cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý, đội ngũ đón dâu của hai nhà trên lầu lại có thể đi ra cùng nhau, là một tòa nhà, nhưng không phải một đơn vị, hai nhà cũng hầu như là cùng đi ra cửa, đều là chú rể ôm cô dâu, phía sau theo một đám người. Đùng đùng đùng. Tiếng pháo lại vang lên. Trương Bí Thư. Chúc mừng chúc mừng. Tiểu Trương, chúc các người trăm năm tương hợp. Sớm sinh quý tử sớm sinh quý tử, ha ha. Mọi người trong gia thuộc viện cũng đều đi chúc mừng. Ở đây đại đa số mọi người là tới chúc mừng con trai của Phó Bí Thư Trương Vạn Thủy, bên cạnh lại có vài một thường ủy huyện ủy trợ trận, Trình Phú Quang, Liêu Hải Uy, Giang Hải, Từ Bá Dương và một ít lãnh đạo cục ủy, mà trái lại Bồ An và Bồ Đào bên kia, người chúc mừng thưa thớt, rất ít. Đây là thứ nhất, thứ hai đó là đoàn xe đón dâu đứng ở dưới lầu, nhà Trương Vạn Thủy có một chiếc xe tốt mấy trăm ngàn tòa trấn, phía sau xe tốt cũng không ít, hơn nữa nhiều, rậm rạp một đường dài, còn có rất nhiều xe là do trong gia thuộc viện đầy chỗ vào không được, đều dừng ở bên ngoài. Đều là cán bộ trong huyện tự phát tổ chức, đội xe của nhà Trương Vạn Thủy tính ra cũng 20 chiếc. Nhưng mà xe của nhà Bồ An, đứng ở trong sân cũng chỉ 6-7 chiếc, cho dù bên ngoài còn, khẳng định cũng không quá 10 chiếc. Một chính một phản. Một cường một nhược. Đối lập rất rõ ràng. Phía sau, Trương Vạn Thủy và Bồ An cũng lần lượt đi xuống lầu. Cảm ơn mọi người quan tâm, cảm ơn. Trương Vạn Thủy rất hăng hái, cũng không nhìn Bồ An bên kia, quay lại mọi người nói. Mời các vị bằng hữu đều lên xe đi. Con trai của Trương Vạn Thủy cũng có vẻ mặt phong cảnh, đem vợ một thân áo cưới ẩm lên xe, cũng liên tục vấn an trưởng bối và các bằng hữu xung quanh. Xe muốn đi khách sạn. Mọi người liền đều lần lượt lên xe. Thân thích của Trương Vạn Thủy và nhà gái tương đối nhiều, dù sao con dâu Trương Vạn Thủy cũng là một lãnh đạo trước đây của huyện Trinh Thủy, đều vẫn ở tại gia thuộc viện, bất quá cũng may xe nhà cũng không ít, hơn 10 người vẫn có thể cất vào, pháo lại vang lên. Trương Vạn Thủy liếc mắt nhìn đoàn xe lạnh tanh của Bồ An bọn họ bên kia, nói cười cùng bốn người thường ủy huyện ủy phía sau, sau đó cũng để cho bọn họ lên xe. Bồ An sắc mặt không tốt lắm, quét mắt nhìn đám cán bộ chúc mừng cho nhà Trương Vạn Thủy. Bồ Đào cũng đen mặt rất khó chịu, sau khi được chồng ẩm xe, cô ấy cũng không có một khuôn mặt tươi cười, chồng cô ấy tính tình tự như tốt, chỉ cười khổ. Hai phương chênh lệch có chút lớn. Những cái này không cần nhìn cũng biết. Lúc cả nhà Bồ Đào đều nghĩ có chút mất mặt. Một người thiếu phụ mặc tây trang thanh nhã chậm rãi từ trong hành lang đi ra. Huyện trưởng. Khương huyện trưởng. Khương huyện trưởng. Khương Phương Phương nhàn nhạt gật đầu với bọn họ. Trương Vạn Thủy sửng sốt, không ngờ rằng Khương Phương Phương dĩ nhiên xuống tới, ngay cả hai người không phải một phe phái, cấp bậc của Khương huyện trưởng cũng cao hơn ông, Trương Vạn Thủy không thể chậm trễ, vội vàng nghênh đón. Khương Phương Phương cũng bắt chuyện, chúc mừng con trai và con dâu của Trương Vạn Thủy. Bất quá sau khi nói xong, Khương Phương Phương bỗng nhiên chậm rãi xoay người đi hướng Bồ An, Bồ Bí Thư, chúc mừng. Bồ An lập tức nói, cảm ơn Khương huyện trưởng, cùng vui, Tiểu Đào, sao còn ngồi trong xe? Bồ Đào vừa nhìn Khương Phương Phương, lập tức lôi kéo chồng bên cạnh, cùng hắn từ trong xe xuống tới chào hỏi Khương huyện trưởng. Bất quá Khương Phương Phương khoát tay, cười nói, ngày hôm nay cô dâu chú rể là lớn nhất, đừng xuống xe, Bồ Bí Thư, trên xe phía sau lưu cho tôi một vị trí. Vừa lúc cùng đi với các người. Bồ An kinh ngạc. Thật sâu nói, Khương huyện trưởng, cảm tạ. Tiểu Đào kết hôn, tôi tự nhiên muốn đi, cảm ơn cái gì? Mời ngài lên xe. Bồ An có chút cảm ơn nói. Khương Phương Phương khẽ gật đầu, ngồi lên chiếc xe thứ hai. Trương Vạn Thủy nhướng mày, nhìn Khương Phương Phương thật sâu. Rất nhiều người cũng là không có phản ứng, tuy rằng biết mong bí thư và Khương huyện trưởng khẳng định sẽ tham gia hôn lễ, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu và người đứng thứ hai trong huyện, nói thế nào cũng sẽ đợi lúc tiệc cưới bắt đầu mới có thể đến. Như vậy mới có thể biểu hiện ra thân phận của lãnh đạo, sao Khương huyện trưởng đi ra sớm như vậy? Còn muốn đi tham gia hôn lễ của con gái Bồ An? Còn muốn theo đoàn xe đón dâu cùng nhau đi qua? Thân phận của huyện trưởng đương nhiên là không đơn giản như vậy. Khương Phương Phương chen vào như thế, mặt mũi của nhà Bồ An bên này cũng bù về một ít, tuy rằng còn chưa bằng nhà Trương Vạn Thủy, nhưng ít nhất không phải xấu hổ như vậy. Một vài cán bộ còn chưa có tỏ thái độ vừa thấy Khương Phương Phương lên xe, nhất thời, rất nhiều người của Khương Hệ cũng đều lên đội xe của nhà Bồ An. Diêu Thúy và Mã Bân cũng như nhau. Bồ An biết Khương huyện trưởng vẫn đều muốn mượn hơi mình, ông cũng vẫn chưa có tỏ thái độ gì, thế nhưng ngày hôm nay Khương huyện trưởng nể tình như thế, ông không thể không cảm kích. Nhưng ngày hôm nay, cục diện tự như còn muốn loạn hơn một ít so với tưởng tượng của mọi người. Không biết là Mông bí thư đã sớm chuẩn bị xuống lầu, hay là cố ý làm trái lại với Khương huyện trưởng, vài giây sau, Mông Duệ và vợ cũng từ trong hành lang đi xuống. Mông bí thư. À, Mông bí thư. Mông bí thư ngài đã tới. Ừ, chúc mừng. Mông Duệ phân biệt quay Bồ An và Trương Vạn Thủy hai người chúc mừng một chút, cuối cùng quay người lại, vẫn là lên xe của nhà Trương Vạn Thủy. Huyện trưởng tới. Bí thư huyện ủy cũng tới. Mỗi người lên xe một nhà, tràng diện nhất thời càng phức tạp. Trên xe đón dâu của Bồ gia, Dạng Hướng Vinh cùng Khương Phương Phương ngồi ở ghế sau. Khương huyện trưởng. Ừm, Đổng huyện trưởng tới chưa? Đổng huyện trưởng. Hắn ngày hôm nay trở về. Đến sân bay, bất quá có thể là ngồi xe đường dài trở về. Khương Phương Phương cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, lúc này cũng có thể tới. Xe đường dài. Xe trong huyện không phải. Xe trong huyện đều đi đón dâu. Đổng huyện trưởng bên kia không xe đón, tôi cũng vừa mới biết được. Dạng Hướng Vinh nhíu mày, nhất thời thấy rõ then chốt của vấn đề, xe của lão Bồ chỗ đó đội cơ bản đều là thuê tới, cũng có vài chiếc là xe của ủy ban kỷ luật, cũng không có dùng xe của người khác, cho nên đoàn xe mới tương đối ngắn, nhưng Trương phó bí thư bên kia lại là một đội xe, rất nhiều là xe công trong huyện, đều bị ông ta hoặc là lãnh đạo cán bộ có quan hệ tương đối tốt với ông ta dùng xe công tới tham gia đón dâu. Bên trong thậm chí còn có xe của chính phủ huyện, nhưng dưới tình huống nhiều một chiếc ít một chiếc đều không sao cả, ngay cả phân ra một chiếc cho Đổng huyện trưởng cũng không cho. Lời nói khó nghe chút cũng là, cái này không phải chiếm hầm cầu không đi ra sao? Đây là có chút không cho Đổng huyện trưởng mặt mũi hả? Bất quá Dạng Hướng Vinh dù sao cũng là phái trung gian, nghe vậy cũng không nói cái gì, căn bản cũng không dự định xen vào trong đấu tranh của Mông hệ và Khương hệ, chỉ là trong lòng vẫn là khó tránh khỏi cảm giác phe phái của Mông bí thư hai năm nay càng ngày càng phát triển an toàn, cũng càng ngày càng không hề cố kỵ, cái này khẳng định không phải chuyện tốt. Đùng đùng đùng. Chùm pháo cuối cùng cũng nổ xong. Bồ An lúc này cũng lên một chiếc xe, đoàn xe đón dâu nhà ông đi trước, một hàng xe chậm rãi đi ra bên ngoài. Trương Vạn Thủy sắc mặt nghiêm, lập tức cũng lên xe. Trương bí thư. Để cho bọn họ lái xe. Tôi đã biết. Mở nhanh lên một chút, trước ra đại viện. Lãnh đạo cán bộ bên này, Trương Vạn Thủy hung hăng đè ép Bồ An, phương diện xe, Trương Vạn Thủy cũng vậy, đi ra. Bọn họ tự nhiên cũng muốn ra trước. Hai bên đều đấu hăng hái. Ai cũng không chịu nhượng bộ. Mông bí thư thấy thế lắc đầu, cũng không có cách nào nói cái gì. Xe đi ra, xe đón dâu của hai nhà đều tăng tốc độ. Nhà ở của đại viện huyện ủy tuy rằng không nhiều, cũng tương đối cũ, bất quá không gian vẫn rất lớn, miễn cưỡng có thể cho hai xe cùng đi. Lối đi nhỏ có thể miễn cưỡng, nhưng độ rộng cửa lớn thì không dư giả. Với độ rộng này, hai chiếc xe nếu có thể đồng thời đi qua phỏng chừng cũng phải cò quẹt vài cái. Lúc sắp tới cửa, vẫn là đội xe của Bồ gia xuất phát trước tương đối nhanh hơn, mắt thấy sẽ đi qua cửa lớn, chỉ cần xe đầu đi ra ngoài, xe phía sau của Bồ gia khẳng định cũng đi qua, mà Trương Vạn Thủy và Mông bí thư bọn họ chỉ có thể ở phía sau chờ, chờ xe đều đi qua mới có thể đến phiên bọn họ. Nhưng lúc này, tài xế xe đầu của nhà Trương Vạn Thủy cũng không biết nghĩ như thế nào, không hề dấu hiệu bỗng nhiên tăng tốc, động cơ của Lý Sợt hiển nhiên mạnh hơn Audi rất nhiều, Lý Sợt lập tức vượt qua, sau đuôi còn đụng Audi một chút, xe của Bồ gia thấy thế sai vội vàng dừng lại, có thể không còn kịp. Tiếng kinh hô của chú rể và cô dâu ở trong xe vang ra, xe Audi chuyển hướng, rầm một cái đụng vào khu ông cửa. Tuy rằng đã phanh lại, nhưng tốc độ vẫn có một chút nhanh, lần này đụng cũng không nhẹ. Cũng may chưa đụng bay khu ông cửa. Bất quá đầu xe Audi đã bị móp vào một ít. Lý Sật giống như thắng lợi, thoải mái đi ra cửa lớn, sau đó đậu ở bên đường cái, mọi người trong xe quay đầu lại nhìn. Cảnh này là ai cũng không ngờ, rất nhiều người đều ngẩn ngơ. Tiểu Đào. Đào Đào. Mau nhìn xem có bị thương không. Bồ An và phu nhân đều nóng nảy, vội vàng xuống xe xem tình huống của con gái con rể. Bên cạnh thân nhân và rất nhiều cán bộ của Bồ gia cũng đều xuống xe vây tới, đều rất khẩn trương. Cửa xe vừa mở ra, Bồ Đào ông cái trán từ trên xe xuống tới, trên mặt phát ra biểu tình đau đớn, hình như trong quá trình bị đụng trúng đầu. Chú rể cũng xuống xe, ông chân cũng không quá thoải mái. Bồ An nhất thời phát hỏa, chỉ vào xe của Trương gia nhìn Trương Vạn Thủy đi xuống quát: các người lái xe thế nào vậy hả? Hả? Kiếm chuyện có phải không? Trương Vạn Thủy nói, Bồ bí thư, ông gấp với tôi cái gì? Cũng không phải tôi lái xe. Bồ An và Trương Vạn Thủy nhất thời ồn lên, vợ của Bồ An yêu thương con gái, cũng chỉ vào phu nhân của Trương Vạn Thủy lớn tiếng ồn ào. Tràng diện có chút khống chế không được. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết làm sao bây giờ. Bỗng nhiên, Mông Duệ Mông Bí Thư cất bước xuống xe, lên tiếng, ngày hôm nay là ngày đại hỷ, tất cả mọi người bớt tranh cãi, một hiểu lầm mà thôi, cho tôi mặt mũi, được không? Hiểu lầm? Sao có thể là hiểu lầm? Người có mắt đều thấy được, là tài xế Lý Sật mạnh mẽ giành đường. Bất quá lời này là bí thư huyện ủy nói, ai cũng không dám nói cái gì, ngay cả bồ an và phu nhân nghe cũng biến sắc, nhưng không hé răng. Đi thôi. Mông bí thư lại lên xe. Trương Vạn Thủy trong lòng cười, nói với bồ an, bồ bí thư, từ từ thôi, xin lỗi nha, phí sửa xe đến lúc đó tôi ra. Nói xong, ông ta cũng lên ghế sau. Bồ an xanh cả mặt. Bồ đào ủy khuất đến nỗi con mắt đều đỏ. Ba. Chú rể hít vào, bọn họ có phải là có chút khi dễ người? Làm gì có ai làm việc như thế? Bồ an nói, đi, trước làm xong hôn lễ rồi nói. Có thế nào hôn lễ cũng không thể làm lỡ. Lúc này, có lửa gì cũng đều phải đè xuống. Khương Phương Phương trên xe thấy thế, biểu tình vẫn thản nhiên, tự như không có bất luận chuyện gì có thể lay động cô ấy. Bất quá bạn cũ của bồ an là Giảng Hướng Vinh thì không có sắc mặt tốt gì, cái này quả thật khinh người quá đáng. Tài xế xe đầu của bồ gia cũng may là không bị thương, khởi động vài cái xe cũng không chạy, đầu đầy mồ hôi ngồi xuống sửa xe, suy nghĩ cả nửa ngày. Trương Vạn Thủy bên kia mặc kệ, vung tay lên, đội xe của nhà ông ta nghênh ngang đi ra trong sự căm tức của người nhà bồ gia. Trương Vạn Thủy thật ra cũng là không muốn đụng xe của bọn họ, bất quá đụng cũng đã đụng, cũng không có ảnh hưởng tâm tình của ông ta, ngược lại còn rất tốt. Người của Trương gia cũng đều thấy rất có mặt mũi, tại huyện Trinh Thủy, thế lực của Mông Bí Thư quả nhiên không phải người khác có thể so sánh. Nhưng mà đúng lúc, một màn khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người xuất hiện. Lý Sợt và đội xe phía sau của Trương gia vừa ra gia thuộc viện hơn 10 mét, một chiếc xe Việt giả màu đen không hề dấu hiệu lao đến đây. Rầm một tiếng, hung hăng đụng vào đầu xe Lý Sợt. Mọi người giật mình nhảy dựng, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đổng Học Bân ngoài đại viện đợi đã nửa ngày, lái xe làm bộ ngoài ý muốn tông vào. Ngoài trừ Đổng Học Bân, cũng không ai dám đụng vào đội xe có bí thư huyện ủy và 5-6 thường ủy huyện ủy. Ngoài trừ Đổng Học Bân, cũng không ai sẽ thiếu đạo đức như thế. Buổi sáng, ngoài gia thuộc viện huyện ủy, rầm một tiếng, hai chiếc xe tông vào nhau. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, trừng mắt, tất cả đều không phục hồi tinh thần lại. Trong xe Đổng Học Bân cũng không đi ra, rút điếu thuốc ra hút hai hơi, thoải mái nhìn Lý Sợt đối diện. 10 phút trước hắn thật ra đã đến ngoài cửa gia thuộc viện, bất quá không tiến vào, mà vẫn ở bên ngoài, một màn chỗ cửa lớn Đổng Học Bân cũng thấy được. Nhìn thấy xe của nhà Trương Vạn Thủy giành đường như thế, nhìn thấy Mông Duệ cũng nói trong nói ngoài giúp đỡ Trương Vạn Thủy mạnh mẽ ngăn chặn bồ bí thư bọn họ, sau đó Trương Vạn Thủy còn xuống xe nhìn có chút hả hê tới nói lảm nhảm. Cơn tức của Đổng Học Bân cũng có chút đè không được, nhất thời nhớ tới huyện ủy bên kia ngay cả một chiếc xe cũng không cho mình mượn, thằng nhãi này mang thù bao nhiêu hả? Hơn nữa Đổng Học Bân cho tới bây giờ cũng không quản cái gì gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn là cái loại người có thù thì phải lập tức báo, một phút cũng chờ không được. Các người kiêu ngạo phải không? Được. Tôi để cho các người tiếp tục kiêu ngạo. Kết quả là, Đổng Học Bân không chút suy nghĩ nhấn ga tông đến, hôn lễ. Ngày đại hỷ. Trên xe phía sau đều là thường ủy huyện ủy. Mặc kệ con mẹ nó là ai. Đổng Học Bân làm gì quản mấy cái kia. Mẹ kiếp. Anh em đụng cũng là ông. Tiếng động ngừng. Hai chiếc xe cũng dừng lại trên đường, khiến cho không ít người vây xem. Trương Vạn Thủy và phu nhân cuống quýt kêu tên của con trai và con dâu, gấp gáp từ trên xe xuống tới. Phía sau còn có một vài cán bộ của Mông Hệ và mấy người thường ủy huyện ủy cũng xuống xe, vội vã đi hỏi tình huống, rất sợ xảy ra chuyện gì. Bất quá Đổng Học Bân làm việc cũng có đúng mực, lúc đầu tông xe đã sớm có đắn đo độ mạnh yếu, túi khí của Lý Sợt cũng không có văng ra, cô dâu chú rể bên trong cũng không có đại sự gì, cũng là tài xế có chút choáng váng, bừng tráng hôn mê nửa ngày mới hồi phục lại. Tiểu Ngôn, Tiểu Hồng, thế nào? Có bị thương không? Con trai và con dâu của Trương Vạn Thủy đều từ trên xe đi xuống, sắc mặt rất đen. Thấy rõ như vậy, không ít người nhà của Trương Vạn Thủy phía sau đều thở phào nhẹ nhõm. Người không có việc gì là tốt rồi. Thế nhưng nhìn chiếc xe Việt giả màu đen sau khi tông vào xe Lý Sợ, Trương Vạn Thủy và rất nhiều người của Mông Hệ đều phát hỏa. Tuy rằng xảy ra tai nạn xe cộ, hai xe đụng vào nhau, bất quá sau khi đụng xong, chỉ có phần trước bị mốt, nước sơn xe thì khỏi nói, ngay cả bánh xe đều bị đụng lệch. Nhưng nhìn xe Việt giả màu đen, bình yên vô sự. Hình như chỉ bị trầy một chút lớp sơn, phần đầu xe thậm chí cũng không có biến hình, trình độ bị hao tổn của hai chiếc xe hoàn toàn không phải một cấp bậc. Cái này càng làm cho người nhà của Trương Vạn Thủy giận không thể ác. Bên kia bồ an và phu nhân cùng con gái và đám người cũng đều sửng sốt. Cái này là xe gì? Vừa rồi âm thanh không nhỏ. Đúng vậy. Sao không bị gì? Đó là Land Rover. Xe Việt giả. Là Land Rover, hẳn là phối trí đỉnh cấp, cái xe này ít nhất cũng 4 triệu. Hèn chi đụng như thế mà không có chuyện. Da dày, gầm xe cũng cao. Người có ánh mắt và biết hàng nhận ra chiếc xe này, mọi người nghe lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Land Rover, xe Việt giả đỉnh cấp, loại xe thương vụ có rèm che hiển nhiên không cùng một độ dày và cấp bậc, hơn nữa giá cả cũng ở đằng kia, tông vào xe có rèm che đương nhiên sẽ không chịu lỗ. Cái xe này 4 triệu. Huyền Trinh Thủy làm gì có xe tốt như vậy? Người nào vậy hả? Sao Trương Bí Thư cũng dám đụng? Ôi chao, chờ một chút. Bản số xe của chiếc Land Rover. Kinh Thành 6666. Con trai con dâu Trương Phó Bí Thư không có chuyện gì, lực chú ý của mọi người cũng đều đặt lên chiếc xe Việt giả màu đen. Sau khi nghe tới xe trị giá 4 triệu, Trương Vạn Thủy và rất nhiều cán bộ trong huyện đều sửng sốt một chút. Nhìn bản số xe Land Rover, mấy người đều hít vào một hơi. Xe của Kinh Thành. Còn là bản số 6666. Mông Bí Thư ngồi ở trong xe cũng hơi cau mày. Phía sau đám người Bộ An và Khương Phương Phương cũng nhìn qua. Một bản số xe giấy phép Kinh Thành, còn là loại tứ quý như vậy. Hơn nữa là Land Rover Việt giả 4 triệu đồng, không cần nghĩ cũng biết người trong xe hẳn là không phải người thường. Bất quá, ở đây cũng không có mấy người thường. Tài xế xe Lý Sợt rất ngang ngược, từ cửa xe gian ngang đi ra, hắn chỉ vào Land Rover quát, đi ra cho tôi. Lái xe cái kiểu gì thế? Cửa xe mở. Trên xe Land Rover bước xuống một thanh niên, hút thuốc, híp mắt, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm tài xế, ác nhân cáo trạng trước nói, anh lái xe như thế nào vậy hả? Hả? Tôi lái như thế nào? Tôi đương nhiên. Ặc, Đổng huyện trưởng. Tài xế đương nhiên là tài xế của huyện ủy, liếc mắt thì nhận ra Đổng Học Bân, ngây ngẩn cả người. Đổng Học Bân chỉ vào hắn nói, tôi đang lái xe quay về gia thuộc viện, quẹo phải chạy bình thường, anh báo cũng không báo mà lập tức chui ra, thấy xe tôi đến đây anh còn không tránh, còn hỏi tôi lái xe thế nào? Hả? Anh nói tôi lái thế nào à, tôi con mẹ nó còn muốn hỏi anh lái như thế nào đấy. Tài xế cũng tức giận tôi là đi thẳng, ngài là quẹo vào. Đừng có nói nhảm cái này. Đổng Học Bân căn bản không nghe không biết lái xe thì trở về đi học thêm 2 năm. Thế nào? Bằng không tìm công an đến đây. Tài xế tức giận không nhẹ, rõ ràng là ngài đụng phải tôi, cái này không phải không nói lý sao. Bất quá đối phương dù sao cũng là thường vụ phó huyện trưởng, tài xế không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nhìn về phía Trương Vạn Thủy. Từ lúc Đổng Học Bân từ trên xe bước xuống, mọi người ở đây đều kinh ngạc một chút, ai cũng không ngờ rằng người xuống lại có thể sẽ là Đổng huyện trưởng. Xe là của Đổng huyện trưởng. Sao lái xe tốt như vậy trở về? Hay là mượn của người khác? Hắn cũng dám lái. Đây chính là xe triệu. Cho dù là bí thư huyện ủy cũng không dám ngồi. Khiến cho dân chúng thấy được còn không biết nói cái gì. Ngài cũng không chú ý ảnh hưởng sao? Đổng huyện trưởng. Đổng huyện trưởng. Diêu Thúy và Mã Bân vừa nhìn, cuống quýt xuống xe nghênh đón. Đổng Học Bân gật đầu với bọn họ tình huống gì đây? Các người sao cũng có mặt. Diêu Thúy biết Đổng Học Bân là giả ngu ngày hôm nay có 2 hôn lễ, cho nên. Hôn lễ? Đổng Học Bân làm bộ ngẩn ra, lúc này mới làm bộ thấy được Trương Vạn Thủy ai gia, đây không phải Trương Bí Thư sao? Chuyện gì xảy ra? Ngài muốn kết hôn? Ly hôn với chị dâu tôi sao? Hắc, sao một chút tin tức tôi cũng không nghe vậy hả? Ngài cũng không cho tôi biết, đã tới chậm, vậy chúc mừng trước ngài. Trương Vạn Thủy tức đến nghẹn họng, thiếu chút nữa chửi má nó, con mẹ mày mới kết hôn đấy. Bồ An hì một tiếng, thiếu chút nữa cười ra tiếng, phu nhân ông không có lực khống chế tốt như vậy, cùng con gái con rể đều nhất thời cười ra thành tiếng. Khương Phương Phương trên xe và thật nhiều huyện ủy cán bộ cũng cười. Đổng huyện trưởng này, mồm mép cho tới bây giờ cũng không tha người. Ở đây cơ bản đều là cán bộ có uy tín danh dự trong huyện, ai không biết Đổng huyện trưởng đây là giả bộ, Đổng huyện trưởng tuy rằng đi công tác đi kinh thành rất nhiều ngày, có thể tính hắn không biết. Cho dù Bộ Bí Thư và Trương Bí Thư không liên hệ hắn tham gia hôn lễ của đứa nhỏ bọn họ, người khác không nói cho hắn sao? Sao có thể một chút cũng không rõ ràng, cho nên Đổng huyện trưởng cái này rõ ràng là treo ghẹo Trương Vạn Thủy. Trương Bí Thư kết hôn, còn ly hôn với vợ. Ngài cũng thật biết nghĩ. Rất nhiều cán bộ của Mông Hệ nghe vậy đều thiếu chút nữa vui vẻ. Mẹ nó, Đổng huyện trưởng này tuổi không lớn, nói chuyện sao con mẹ nó thiếu đạo đức như thế. Phu nhân của Trương Vạn Thủy mặt tái lại. Là con tôi kết hôn. Đổng Học Bân làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, ai, xin lỗi chị dâu, tôi hiểu lầm, ai, xem cái mồm tôi này, chị đừng chấp nhất với tôi, các người không ly hôn là tốt rồi. Đổng Học Bân tuy rằng về tuổi tác thì nhỏ hơn bọn họ nhiều, nhưng tốt xấu cũng là một thường ủy huyện ủy. Đều là một cấp bậc với bọn họ, cho nên gọi vợ Trương Vạn Thủy một tiếng chị dâu cũng không kỳ quái. "Trương bí thư, đây là xe đón dâu của nhà ngài." Đổng Học Bân hỏi. "Phải." Trương Vạn Thủy đen mặt nói, "Đổng huyện trưởng, cậu lái xe vị hình như quá lỗ mãng." Đổng Học Bân nói, "Trương bí thư, lời này của ngài tôi không thích nghe, tôi lái xe vẫn rất cẩn thận. Cũng không xảy ra qua chuyện gì, lúc này là tài xế của ngài không thấy đường mới đúng. Tôi mạnh mẽ kiến nghị ngài đổi tài xế đi, lần này cũng là đụng phải tôi cũng không truy cứu cái gì, lỡ như sau này đụng phải người khác hoặc là xảy ra tai nạn xe cộ. Vậy làm sao bây giờ? Vẫn là an toàn đệ nhất Trương bí thư à mẹ kiếp. Cậu đụng phải chúng tôi, cậu còn giả mù sa mưa không truy cứu." Trương Vạn Thủy lập tức thì ồn ào với hắn. Ông ta thật sự bị Đổng Học Bân chọc cho phát hỏa. Thế nhưng, công phu mồm mép của Đổng Học Bân vào cuối tuần trước trong cuộc họp thường ủy đã có rất nhiều người được lĩnh giáo rồi, 5-6 thường ủy huyện ủy cùng tiến lên đều nói không lại Đổng Học Bân, càng không nói là một mình Trương Vạn Thủy. Thèn chốt nhất Đổng Học Bân cũng không cảm thấy đuối lý, vẫn lẽ thẳng khí hùng. Ngài một câu tôi một câu, hai người rất hăng hái. Một lát sau, phu nhân Trương Vạn Thủy nhìn không được, chịu đựng tức giận lôi Trương Vạn Thủy con trai kết hôn, mong bí thư bọn họ còn ở trong xe chờ. Trương Vạn Thủy hít vào, cũng không dây dưa cùng Đổng Học Bân, lên xe muốn đi. Nhưng ông không nói, Đổng Học Bân bên này tự như không muốn bỏ qua Trương bí thư, ngài đừng nói, đều là trách nhiệm của tôi, đến lúc đó chúng ta làm giám định sự cố, ai nên bồi thường thì đến lúc đó rồi nói. Trương Vạn Thủy quay đầu lại nói, được. Cứ làm như thế. Đổng Học Bân xoay người lại nhìn nhìn chiếc Lexus bị tông thảm hại, nhìn nhìn lại chiếc Land Rover bình yên vô sự của mình, thở dài, đi lên vỗ vỗ đuôi xe Lexus xe Nhật Bản sao. Lexus quả thật là xe của Nhật. Nhưng Đổng Học Bân lời này rõ ràng mang theo ý tứ châm chọc, ý nói là nó quá kém. Diêu Thúy bên cạnh cười khúc khích, trong lòng nói Học Bân trước đây lúc đại học nói cũng không tổn hại như thế. Đổng Học Bân vừa tông xe như thế, nhất thời khiến cho hôn lễ của nhà Trương Vạn Thủy bị bịt kín một tầng u ám, khiến cho người nhà Trương Vạn Thủy và đám cán bộ đều có chút kinh tởm. Lúc này, mọi người cũng lại một lần nữa kiến thức mồm mép thiếu đạo đức của Đổng Học Bân, cái này. Quả thật quá con mẹ nó tổn hại rồi. Viện cửa. 10 giờ hơn. Trương Vạn Thủy không muốn làm lỡ hôn lễ của con trai, Đổng Học Bân cho cái khẩu khí này ông cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống, cũng không thể gọi công an đến đây giải quyết vấn đề. Đừng nói bọn họ nhiều thường ủy huyện ủy như vậy đều không chờ nổi, mong bí thư còn ở trên xe chờ, cũng không thể kéo dài. Trương Vạn Thủy khoát khoát tay với tài xế Lý Sợt, lên xe, chuẩn bị làm hôn lễ xong trước xuôi, ông không rảnh hăng hái cùng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân vừa nhìn, cũng xoay người lên Land Rover, chuyển xe, đầu xe Land Rover từ trong Lý Sợt lui ra, đậu lại. Tên tài xế kia vừa nhìn, lên xe đánh lửa. Nhưng xe tự như bị tông có chút nghiêm trọng, làm thế nào cũng khởi động không được. Tài xế mày mò nửa ngày cũng không làm gì được, không thể làm gì khác hơn là xuống xe lắc đầu với Trương bí thư. Trương Vạn Thủy sắc mặt trầm trầm, thầm mắng một tiếng xui xẻo, không thể làm gì khác hơn là thay đổi xe đầu, đem con trai và con dâu đưa đến chiếc Audi phía sau. Bên kia, tài xế của Bồ Gia còn đang sửa xe. Đổng Học Bân xuống xe đi qua, Bồ bí thư. Bồ An gật đầu với hắn, Đổng huyện trưởng. Làm sao vậy? Xe các người cũng bị hư. Đổng Học Bân giả ngu. Phu nhân của Bồ An thở dài, lúc đi ra bị chiếc Lý Sợt chen. Đổng Học Bân kinh ngạc nói, còn có chuyện này. Ai, tôi đã nói tên tài xế kia là tay non mà, người như thế sao có thể vào lái xe cho huyện ủy? Lái xe ra đường nhiều nguy hiểm. Bồ phu nhân hừ nói, bọn họ cũng là cố ý, Bồ An nhíu nói, bớt tranh cãi. Bồ phu nhân không nói chuyện. Mấy người thường ủy huyện ủy khác đều nhìn Đổng Học Bân, không người phản ứng hắn, đều tự lên xe, cán bộ của Mông Hệ đều rất đoàn kết. Chỉ có bộ trưởng Giảng Hướng Vinh phái Trung Giang đến đây, Đổng huyện trưởng đã trở về. Đổng Học Bân cười cười, Giảng bộ trưởng đã đến. Ha ha, tôi vừa xuống máy bay trở về. Cái này xe. Giảng Hướng Vinh nhìn Land Rover dừng ở bên ngoài, xe của cậu. Chuyện đến bây giờ, Đổng Học Bân gạt cũng vô dụng. Thẳng thắn nói, đúng vậy, lúc tiền nhiệm tôi lái xe tới, bất quá vẫn không dùng, vừa xuống máy bay liền lấy ra lái, ai, thật ra cũng không phải xe của tôi, xe là của vợ tôi đem đến đây lái mấy ngày nay thôi. Bồ An giật mình nói, thật là xe của cậu. Đổng Học Bân cười nói, Bồ bí thư. Tôi tiền nhiệm trước đó vừa đã làm kiểm kê tài sản, cái xe này cũng là tôi và vợ tôi mua hợp pháp. Bồ An lắc lắc tay, tôi không có ý khác. Đổng Học Bân nói, tôi biết ngài không có ý khác, chủ yếu trước bắt chuyện với ngài một tiếng, lỡ như có người sau này viết tin cử báo gửi đến ủy ban kỷ luật, không có việc gì, tình trạng tài sản của tôi tùy tiện tra. Đổng Học Bân lời này, rõ ràng là nói với đám cán bộ phía sau đang dựng thẳng cái lỗ tai nghe. Thu nhập hợp pháp. Xe 4 triệu đều có thể mua. Cái đệt. Nhà ngài rốt cuộc có bao nhiêu tiền hả? Mọi người vừa nghe, đều thấp giọng khe khẽ nói nhỏ lên. Diêu Thúy Mã Bân và Trương Vạn Thủy bọn người ngẩn người, Khương Phương Phương chớp chớp con mắt, Mông Bí Thư cau mày, biểu tình của rất nhiều người đều có biến hóa. Đầu tiên thấy còn tưởng rằng là Đổng Học Bân mượn xe, ai ngờ thật sự là của hắn. Người ta nếu nói như vậy trước mặt nhiều người, khẳng định là không sợ tra, cái này. Tất cả mọi người là lãnh đạo có chút cấp bậc. Bọn họ gặp qua cán bộ có tiền, nhưng rất ít gặp qua cán bộ quốc gia có thể dùng thu nhập hợp pháp mua loại Land Rover đỉnh cấp này. 4 triệu. Đó là tiền lương cả đời của người khác. Hơn nữa thấy Land Rover của Đổng huyện trưởng bị trầy sơn mà một chút biểu tình quan tâm của hắn cũng không có, hiển nhiên, của cải của người ta tuyệt đối không chỉ mấy triệu. Thường ủy huyện ủy 25 tuổi. Lái Land Rover đỉnh cấp 4 triệu. Đổng Học Bân nhất thời được phủ lên một tầng thần bí trong mắt người khác. Cán bộ cấp phó sự trẻ tuổi nhất toàn bộ tỉnh, hình như không chỉ có mồm mép lợi hại đơn giản như vậy. Xe đầu của Trương gia thay đổi, rất nhanh liền chuẩn bị xong. Mà xe đầu của Bồ gia vẫn không khởi động được, hiện tại tìm người sửa chữa cũng không còn kịp rồi, nếu như đổi xe, phía sau cũng chỉ có Passat. Xe này tại huyện Trinh Thủy tuy rằng tính là xe tốt rồi. Nhưng chỉ 200 ngàn mà thôi, thật sự không làm nổi xe đầu đón dâu. Quá mất mặt. Ba. Bồ Đào nói, làm sao bây giờ? Bồ An nhíu mày, bằng không thì Passat đi. Bồ Đào biến sắc, con nói rồi. Passat con tuyệt đối không ngồi. Đào Đào. Bồ phu nhân cũng khuyên cô ấy một tiếng, nói, trước bỏ qua đi. Bồ Đào cả giận, kết hôn là chuyện cả đời. Sao có thể bỏ qua? Con không kết cũng không ngồi Passat. Làm sao đi ra ngoài? Bồ An nói, nhưng hiện tại đi chỗ nào tìm xe? Chú rể kéo Bồ Đào, Đào Đào, bỏ đi. Bỏ không được. Tuyệt đối không được. Bồ Đào rất sĩ diện, trong mắt chuyển vòng vo, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc Land Rover, ánh mắt sáng lên, cũng không trưng cầu ý kiến ba mẹ, trực tiếp tùy tiện đi hướng Đổng Học Bân bên kia đang chào hỏi Khương Phương Phương trên xe. Đổng huyện trưởng. Bồ Đào có chút ngượng ngùng. Đổng Học Bân quay đầu lại, à, là Tiểu Đào à, có việc sao? Cái này. Xe đầu nhà tôi đã bị hư, hiện tại. Sau đó. Có việc cô cứ nói thẳng. Tôi muốn. Muốn mượn Land Rover của ngài dùng một lát được không? Đổng Học Bân sửng sốt, lập tức nở nụ cười, có thể, cái này có cái gì không được, đây. Hắn đem chìa khóa xe lấy ra, đưa cho cô ấy. Bồ Đào nhất thời vui mừng nói, vậy cảm ơn Đổng huyện trưởng, quá cảm ơn. Đổng Học Bân cười nói, việc nhỏ, đừng khách khí. Bồ Đào tâm tình tốt, lập tức đi trở về đem chìa khóa cho tài xế. Bồ An vừa nhìn, lập tức nói, Đổng huyện trưởng, cái này không tốt. Dù sao tôi cũng phải tham gia hôn lễ con gái ngài, cùng nhau đi qua đi. Đổng Học Bân nói. Bồ An nhìn hắn, vậy. Cảm tạ. Đổng Học Bân cười ha ha, đừng khách khí, không có việc gì. Trước đó Đổng Học Bân tông xe lý sợ của Trương gia, Bồ An sinh ra một tia hảo cảm đối với hắn, hiện tại đưa xe cho bọn họ mượn, cái nhân tình này Bồ An phải nhận. Bồ Đào và chú rể vô cùng cao hứng lên xe Land Rover, rất phong cảnh. Trái lại Trương Vạn Thủy bên kia, sắc mặt của cả đám đều có chút đen. Lúc đầu đã đè ép Bồ gia, ai ngờ Đổng Học Bân vừa đến, mất mặt cả đám. Bồ gia hiện tại là một chiếc xe cực tốt 4 triệu đi đầu, mà Trương gia chỉ là một chiếc Audi khoảng 400 ngàn, hai xe kém nhau gần 10 lần. Trương Vạn Thủy thật mất mặt. Hình như bị người hung hăng đánh vào mặt. Sáng sớm Trương Vạn Thủy không đồng ý mượn xe, vốn là muốn cho Đổng Học Bân một cái phủ đầu, khiến cho hắn nhận rõ tình thế một chút, nhưng vài giờ sau, ông lại bị Đổng Học Bân đánh ngược cho một cái phủ đầu. Được lắm Đổng huyện trưởng. Buổi sáng. Khách sạn Trinh Thủy. Thảm đỏ dán chữ hỷ, pháo đốt vang, cửa khách sạn rất náo nhiệt. Bất quá ở đây nói là khách sạn tốt nhất huyện Trinh Thủy, cũng không có sao nào cả, đừng nói có sao, cũng đừng nói kinh thành và một thành phố, cho dù là thành phố Phần Châu Đổng Học Bân trước đây ở qua rất lâu tùy tiện lôi ra một khách sạn bình thường, vô luận là lắp đặt thiết bị hay là diện tích, cũng mạnh hơn nơi này một ít, nhưng huyện Trinh Thủy cũng là nghèo khó, nhân tố khách quan và nguyên nhân lịch sử mới tạo thành cục diện hiện tại, bình thường nhà đầu tư căn bản là sẽ không đến đây. Bỏ tiền, bởi vì nơi này căn bản là không có năng lực tiêu phí. Tiền đầu tư cũng là đổ bỏ, tính đi tính lại, huyện Trinh Thủy cũng càng ngày càng suy bại, có thể có một hai khách sạn đã không tồi rồi. Bên ngoài vây quanh rất nhiều người, cấp bậc cũng không tính cao, ít nhất cũng không phải là cán bộ ở tại gia thuộc viện huyện ủy hoặc không có tư cách đi gia thuộc viện đón dâu. Đếm sơ sơ, khoảng chừng 20-30 người. Tất cả mọi người đứng ngoài khách sạn nhìn về hướng Tây, cùng đợi đoàn xe đón dâu đến. Bên trong, tự nhiên cũng còn có bạn học đồng sự và bạn bè của cô dâu chú rể, cũng đều đang chờ. Sao còn chưa có tới? Đúng vậy, trễ một giờ. Hừ, nói nhỏ chút, nghe nói đã xảy ra chuyện. Hả? Gặp chuyện không may. Xảy ra chuyện gì? Gia thuộc viện bên kia hình như, tôi cũng không rõ ràng, vừa nghe một người bạn nói. Này, đừng nói, mau nhìn, đoàn xe tới, là đội xe của nhà Trương Bí Thư. Xuất hiện trước tại trước mắt mọi người chính là vài chiếc Audi, sau đó phía sau theo một chuỗi xe đón dâu thật dài. Trận thế rất lớn, phô trương cũng rất dài. Mau đốt pháo. Đúng đúng đúng vậy. Đốt pháo. Đùng đùng đùng. Người của nhà Trương Bí Thư bên này lập tức đốt pháo. Ngay sau đó, phía sau lại có một đoàn xe xuất hiện. Là đội xe của nhà Bồ Bí Thư. Bồ Bí Thư cũng tới. Đốt pháo đốt pháo. Xe đi đầu. Xe đi đầu. Xe đi đầu cái gì? Hả? Đây là Land Rover. Tôi nhìn sao giống với loại đỉnh cấp thế? Không phải giống. Chính là nó. Cái đệt. Xe 4 triệu. Còn có bản số xe kìa, Kinh Thành 6666. Cái này. Xe này của ai vậy? Nhà Bồ Bí Thư không phải là xe Audi dẫn đầu sao? Thay đổi xe Việt giả xa hoa như thế từ lúc nào vậy? Land Rover vừa xuất hiện, nhất thời làm khí thế của mấy chiếc Audi bên nhà Trương Bí Thư đè ép xuống. Khi Land Rover màu đen dừng lại ở cửa khách sạn, bầu không khí hiện trường cũng mới tĩnh lại, rất nhiều người biết hàng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc xe này, còn lại người không biết cũng dần dần nghe người bên cạnh nói giá trị của xe, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng đoàn xe đón dâu của nhà Bồ Bí Thư không có bao nhiêu xe, ít hơn 10 chiếc so với nhà Trương Bí Thư, thế nhưng xe đầu của nhà Bồ Bí Thư lại là một chiếc Land Rover 4 triệu. Lời nói không dễ nghe, đoàn xe của nhà Trương Bí Thư tất cả cộng lại một chỗ, phỏng chừng cũng không bằng chiếc Land Rover Việt giả. Cho nên Land Rover dừng lại, đoàn xe của nhà Trương Bí Thư nhất thời có vẻ có chút kém cỏi. Người trên xe dần dần đi xuống. Xe kia. Lão Tôn, đây là... Đó là xe của Đổng huyện trưởng. Hả? Của Đổng huyện trưởng? Ừ, hình như là xe riêng của Đổng huyện trưởng. À, xe đắt tiền như thế sao? Xe riêng. Vậy thì tôi không rõ ràng lắm, dù sao Đổng huyện trưởng vừa rồi là nói như vậy. Rất nhiều người nghe đều bị tin tức này làm hoảng sợ. Liên tiếp liếc nhìn Đổng Học Bân từ trên xe xuống tới vài lần, ánh mắt lóe ra. Sau đó, lại một tin tức cũng đồn ra. Đúng rồi, xe đầu của nhà Trương Bí Thư không phải Lý Sơ sao? Đúng vậy, tôi trước đó cũng qua xem. Sao đổi thành Audi? Ai, đừng nói nữa, lúc đi ra Lý Sơ bị Land Rover của Đổng huyện trưởng đụng phải, cũng không phải cố ý, cũng là trùng hợp. Hả? Còn có chuyện này? Vậy Trương Bí Thư còn không phải? Đừng nói cái này. Không thấy Trương Bí Thư sắc mặt không tốt sao? Đừng để bị nghe. Sắc mặt của Trương Vạn Thủy không tốt lắm, trái lại Bồ Bí Thư và Bồ Phu Nhân xuống xe đã có chút hăng hái, hình thành liên minh đối lập. Chức vụ cũng tốt, trận doanh cũng được, Bồ An vẫn đều bị Trương Vạn Thủy đè ép, cho nên hiện tại tại trận thế đón dâu đè ép Trương Vạn Thủy một lần, Bồ An cũng thấy rất có mặt mũi, nhìn con gái con rể hài lòng, ông cũng rất vui mừng. Đào đào. Ha ha. Tiểu Đào. Chúc mừng, chúc mừng. Mấy người bạn học của Bồ Đào đều xông tới. Bồ Đào mỉm cười chào hỏi bọn họ cảm ơn. Ồ, nữ tử cũng tới. Gọi điện thoại cho cậu, cậu còn nói không có thời gian. Cô gái kia cười nói, hôn lễ của Đào Đào nhà chúng ta, tôi dù từ chức cũng phải tới. Cậu nói đó nha, người yêu cậu sao không tới? Hắn bận công tác, ngày hôm nay thật sự không có thời gian, bảo tôi đến chúc mừng thay. Dứt lời, cô gái tên nữ tử nhìn về chiếc Land Rover màu đen. Tấm tắc nói, xe tốt, Đào Đào, cậu kiếm đâu ra chiếc xe như thế? Tôi ở huyện Trinh Thủy sinh hoạt 30 năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua xe đắt tiền như thế. Bồ Đào nhìn Đổng Học Bân bên kia mượn xe của người ta. Nữ tử cười, huyện Trinh Thủy chúng ta có người có tiền đến lúc nào vậy? Nói xong, cô ấy theo ánh mắt của Bồ Đào nhìn qua là xe của hắn. Bồ Đào cười một cái. Kẻ có tiền hả? Nữ tử ánh mắt sáng lên. Làm như đã quen với nhau từ rất lâu, bắt chuyện với Đổng Học Bân cách đó không xa một tiếng này. Em trai, cậu đấy. Đổng Học Bân nghi hoặc nhìn qua, chỉ mình, ý là gọi mình. Nữ tử cười ha ha nói, tôi là bạn học của Đào Đào. Em trai, cậu mở công ty sao? Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, vui đùa nói, tôi cũng muốn mở công ty, bất quá chính sách không cho. Một tiếng em trai của bạn học của làm Bồ Đào sợ hãi, cuống quýt kéo cô ấy một cái. Nữ tử Cậu đừng gọi bậy. Đó là Đổng huyện trưởng. Đổng huyện trưởng? Đổng huyện trưởng gì? Thường vụ phó huyện trưởng mới tiền nhiệm của huyện Trinh Thủy. Nữ tử kinh ngạc. Tráng lập tức đổ mồ hôi ạt, sao cậu không nói sớm? Cô ấy vội vàng quay lại Đổng Học Bân nói, xin lỗi Đổng huyện trưởng, tôi cái này. Khụ khụ. Cô ấy là bạn học của Bồ Đào, cha của Bồ Đào là Bồ An, là bí thư ủy ban kỷ luật trong huyện, thường ủy huyện ủy, cho nên nữ tử nghĩ người ở đây bên trong hẳn là có cấp bậc thấp hơn cha của Đào Đào. Cho dù có chút cấp bậc cô ấy cũng đều có thể nhận ra, cho nên mới tùy tiện gọi Đổng Học Bân là em trai, ai ngờ đụng phải thiết bản. Cô ấy cũng có chút xấu hổ. Đổng Học Bân cười cười không có việc gì. Bồ An lập tức nói, Đổng huyện trưởng ngài đừng đứng bên ngoài, ngày hôm nay gió lớn. Nhanh vào bên trong. Đúng đúng. Chú rể và bồ phu nhân cũng bắt chuyện mời Đổng Học Bân tiến vào khách sạn. Chờ Đổng Học Bân vừa đi, nữ tử cười khổ một tiếng được, ngày hôm nay mất mặt lớn, xem cái mồm của tôi này. Bồ Đào buồn cười nói, cậu đó, thật là. Nữ tử nói, nhưng tôi cũng không biết hắn là phó huyện trưởng, trẻ tuổi như vậy. Mấy người bạn học khác của Bồ Đào cũng đều kinh ngạc nhìn bóng lưng của Đổng Học Bân, bọn họ cũng không ngờ rằng người này là thường vụ phó huyện trưởng. Bồ Đào nói, ngày hôm nay nhờ có Đổng huyện trưởng hỗ trợ, ai? Làm sao vậy? Ngày đại hỷ sao còn thở dài? Ha ha, không có gì. Hiện tại vui vẻ, không nói không nói. Ha ha, Land Rover 4 triệu, đi một vòng trong huyện, cậu đương nhiên là vui vẻ. Một hồi cũng cho tôi thể nghiệm một chút. À, quên đi, xe của phó huyện trưởng, cậu cho tôi cũng không dám lái. Khách sạn. Trên lầu phòng yến hội. Phòng yến hội của tầng này có hai nơi, bên phía tây một phòng, phía đông một phòng, trùng hợp bị Bồ Bí Thư và Trương Bí Thư hai nhà thuê. Cho nên người tham gia hôn lễ đều phải đi qua khu nghỉ ngơi ở giữa. Đổng Học Bân lúc này đã ở khu nghỉ ngơi hút thuốc, không có đi vào hôn lễ. Đổng huyện trưởng. Ngài hút thuốc à? Đổng Học Bân ngày hôm nay cũng ra không ít danh tiếng, không nói chuyện đụng phải xe đầu của nhà Trương Vạn Thủy, cũng là chiếc Land Rover đã đem hắn đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá Đổng Học Bân hiển nhiên không quan tâm, thằng nhãi này cũng là vậy, thấy có người thiện ý chào hỏi mình, Đổng Học Bân cũng cười đón chào, còn đưa thuốc qua. Ai da, Nguyễn Trung Hoa. Làm một điếu. Đây là thuốc tốt, phải nếm thử. Thuốc lá của Đổng Học Bân đương nhiên kém không được, không phải Nguyễn Trung Hoa cũng là Nguyễn Lam Phù Dông Vương, hơn nữa trên người cũng có vài gói, trái lại thuốc lá của hôn lễ, cũng mới là Ngọc Khê mà thôi, 21 hộp, từ điểm đó rất nhiều người cũng nhìn ra tài sản của Đổng Học Bân. Đây là thật có tiền. 10 phút sau, người dưới lầu lục đục đi lên. Có cô dâu chú rể, người nhà người thân đồng sự, rất nhiều người. Đổng Học Bân biết hôn lễ muốn bắt đầu, dụi tàn thuốc, gật đầu với mấy người vừa rồi nói chuyện phím, đứng dậy chỉnh sửa quần áo. Đổng huyện trưởng chưa tiến vào. Bồ An ở bên ngoài tiếp xong người, cũng lên lầu. Đổng Học Bân cười một cái hút điếu thuốc. Nghiêm cục trưởng. Nghiêm cục trưởng tới. Bồ An sau khi quay đầu lại cũng thấy được Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ, cũng chào hỏi bọn họ. Nghiêm Nhất Chí cục trưởng của cục tài chính huyện trong cục ủy cũng được xếp hàng thứ ba, rất nhiều lãnh đạo huyện ủy cũng không khinh thường. Nhưng mà Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ đều là người của Mông Hệ, điểm này tất cả mọi người rõ ràng, cho nên ngày hôm nay đối với người của Mông Hệ, Bồ An cũng là bắt chuyện một chút rồi không nói cái gì, bởi vì ai cũng biết Nghiêm Nhất Chí hai người bọn họ sẽ đi tham gia hôn lễ của con trai Trương Bí Thư. Nhưng đúng lúc này, Đổng Học Bân đưa tay bắt chuyện bọn họ một chút. Nghiêm cục trưởng, Trần cục trưởng, ha ha, cùng nhau vào đi thôi. Nghiêm Nhất Chí nghe thấy được Đổng huyện trưởng bắt chuyện, cười nói được, sau đó không chút suy nghĩ cũng theo Đổng Học Bân cùng nhau vào hội trường hôn lễ của nhà Bồ Bí Thư. Phía sau Trần Tiểu Mỹ cũng đi theo. Lần này, mọi người hầu như đều kinh ngạc. Bồ An ngẩn người, mấy người Mông Hệ tại khu nghỉ ngơi bên kia cũng căng thẳng trong lòng. Tình huống gì? Người đứng đầu và thứ hai của cục tài chính sao muốn đi hôn lễ của nhà Bồ Bí Thư? Hoặc là nói, Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ sao đi theo Đổng huyện trưởng? Rất nhiều người đầu óc có chút phát ngốc, cứ như thế mắt mở trừng trừng nhìn Nghiêm cục trưởng hai người và Đổng huyện trưởng nói cười đi vào hội trường hôn lễ. Nghiêm Nhất Chí hai người vẫn là thân tín của Mông Hệ, tại trước đây, cơ bản là Mông Bí Thư chỉ chỗ nào bọn họ đánh chỗ đó, hoàn toàn không có hai lời. Đổng Học Bân trước đó vừa đứng vào trận doanh của Khương huyện trưởng, là Mông cán bộ của Hệ, Nghiêm Nhất Chí Trần Tiểu Mỹ nên giữ cự ly cùng Đổng Học Bân, cho dù Đổng huyện trưởng là phân công quản lý công tác tài chính, nhưng huyện Trinh Thủy vẫn là Mông Bí Thư định đoạt, cũng không cần quan tâm cái này ba. Nhưng hiện tại, lão Nghiêm và lão Trần có phải là điên rồi? Sao đi cùng Đổng huyện trưởng một chuyến đến Kinh Thành lại bị như vậy? Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ đây là nói rõ muốn đổi đến trận doanh của Khương Hệ. Sắc mặt của mấy người lãnh đạo cán bộ Mông Hệ cũng không tốt. Bí thư huyện ủy Mông Duệ đã cùng Trương Vạn Thủy ngồi vào bên trong hội trường cũng thấy được cảnh này, lông mày nhất thời hơi trầm xuống. Nếu như lúc trước của đón dâu, Trương Vạn Thủy, hoặc là nói người của Mông Hệ đã đánh mất mặt mũi, vậy hiện tại đã không còn là mất mặt đơn giản như vậy. Cục tài chính là một phòng ban của rất quan trọng, nếu như Nghiêm Nhất Chí bị người của Khương Hệ kéo qua, đối với Mông Hệ tuyệt đối là một tổn thất, không chỉ trên nhân tâm sẽ dao động, trên lợi ích cũng sẽ bị tổn hại. Nghiêm cục trưởng thật đi qua. Nghiêm Nhất Chí đây là làm cái gì? Cái lão Nghiêm này, có ý gì? Không ai biết Đổng Học Bân cho Nghiêm Nhất Chí bọn họ uống thuốc gì. Chỉ có Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ trong lòng biết, bọn họ hẳn là cũng đã sớm làm tốt dự định, nếu muốn từ Mông Hệ nhảy đến Khương Hệ, khẳng định là khó tránh khỏi trở mặt với người của Mông Hệ, so với sợ đầu sợ đuôi kiên kỵ hai đầu. Còn không bằng thẳng thắn nhảy về hướng Khương Hệ. Lão Nghiêm lão Trần quyết liệt với Mông Hệ cũng ý nghĩa cục tài chính từ nay sau này thoát khỏi tay của Mông bí thư, tự nhiên gây ra rung động rất lớn tại hôn lễ. Trong hội trường của Bồ gia, Đổng Học Bân đi ở phía trước. Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ theo sau nửa bước, hai người cũng không cùng cán bộ bên cạnh chào hỏi. Lão Nghiêm tới. Trần cục trưởng, ngồi bên này. Bên này có một phần đều là người của Khương Phương Phương, thấy rõ Nghiêm Nhất Chí hai người biểu hiện ra ý đầu nhập vào rõ ràng như vậy, cũng đều cho hai người bọn họ một ít thiện ý. Bồ An nhìn Đổng Học Bân thật sâu, thật sự là càng ngày càng không hiểu người thanh niên này. Khương Phương Phương đã ngồi xuống ở bên kia cũng nhìn Đổng Học Bân, khẽ gật đầu, Đổng Học Bân cũng cho Khương huyện trưởng một ánh mắt. Huyện trưởng. Khương huyện trưởng. Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ cung kính bắt chuyện. Khương Phương Phương ừ một cái, nhàn nhạt cười nói, ngồi đi. Nghiêm Nhất Chí đủ tư cách ngồi chỗ này, Trần Tiểu Mỹ thì kém một ít. Vì vậy nói, các ngài trò chuyện đi. Tôi ra phía sau ngồi. Khương Phương Phương chậm rãi uống trà, ở đây không phải còn chỗ sao? Đều ngồi đi. Trần Tiểu Mỹ thấy thế, cũng không nói cái gì nữa, đưa thân ngồi xuống ghế cuối cùng. Đối với hai người đầu nhập vào, cái hành động này của Khương Phương Phương rõ ràng cũng là một tín hiệu biểu thị tiếp nhận. Bên cạnh một ít người của Khương Hệ nhìn một chút, trong lòng cũng có tính toán. Hôn lễ bắt đầu. Bồ bí thư và phu nhân cũng ngồi xuống cái bàn này với Khương huyện trưởng. Ngày hôm nay có Khương huyện trưởng và Đổng huyện trưởng còn có một vài cán bộ của Khương Hệ cổ động, lúc đầu hôn lễ đã cho rằng sẽ lạnh tanh nên bộ An Burger đều rất có mặt mũi, liền cùng phu nhân cười ha ha nói chuyện với Khương Phương Phương Đổng Học Bân, bên kia người điều khiển chương trình cũng bắt đầu đi trình tự. Lời chúc. Lãnh đạo nói chuyện. Hai bên cha mẹ nói chuyện. Mời cô dâu chú rể đổi nhẫn. Vân vân, cuối cùng mới đến kính rượu. Bồ Đào và chồng cười tủm tỉm đi tới, nâng ly nói, ba, mẹ, cảm ơn dưỡng dục chi ân nhiều năm của ba mẹ, con cũng sẽ không nói. Dù sao, các người khổ cực. Ba, mẹ. Chú rể cũng nâng ly. Bồ An khách khí nói, trước kính Khương huyện trưởng đi. Khương Phương Phương hơi xua tay trước kính cha mẹ, tôi cũng không vô giúp vui. Cuối cùng cha mẹ của nhà trai nhà gái đều uống một ly, cô dâu chú rể mới nâng ly kính Khương Phương Phương. Khương Phương Phương không nhanh không chậm nâng ly, bồ bí thư biết tửu lượng của tôi không được. Tôi uống một ngụm thôi. Cúi đầu, nhấp một chút. Sau đó, Bồ Đào nhìn về phía Đổng Học Bân Đổng huyện trưởng, chúng tôi kính ngài một ly, ngày hôm nay thật sự cảm ơn ngài. Đổng Học Bân cười nâng ly với bọn họ đừng khách khí, tới, tôi và các người cạn, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Dứt lời, một hơi uống cạn. Chỉ chốc lát sau, cái bàn này kính rượu xong, cô dâu chú rể phải đi bàn tiếp theo. Hai người vừa đi, Bồ An cầm ly đứng lên, thấy thư ký muốn đến đây rót rượu, bồ bí thư xua tay từ chối, mà là tự mình cầm lấy cái chai rót đầy cho Khương Phương Phương, trịnh trọng nâng ly nói, Khương huyện trưởng, tôi cũng kính ngài một ly, tôi cạn, ngài tùy ý. Khương Phương Phương nói, bồ bí thư, ông cũng đừng uống nhiều, đối với thân thể không tốt, hai ta đều tùy ý đi. Uống hết ly rượu này nhất định đắc kính ngài. Bồ bí thư nâng ly đem rượu uống vào bụng. Khương Phương Phương vừa nhìn, cũng cúi đầu nhấp rượu. Bên cạnh rất nhiều người đều nhìn qua, thần sắc bất định. Lý giải tình huống đều biết, làm bí thư ủy ban kỷ luật, Bồ An vẫn đều là làm gương rất tốt, trường hợp gì đều không uống rượu, cho dù uống cũng một chút mà thôi, ví dụ như cho dù con gái con rể vừa rồi kính rượu cho ông đều chỉ uống một ngụm mà thôi, nhưng hiện tại bồ bí thư chủ động rót rượu cho Khương huyện trưởng, còn kính Khương huyện trưởng đủ một ly. Cái này là một tín hiệu. Bồ bí thư cũng muốn dựa vào hướng Khương huyện trưởng. Giảng Hướng Vinh ngồi cùng bàn nhíu mày, nhìn Bồ An, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói, thở dài. Đổng Học Bân cũng đã nhìn ra, thở dài, cứ tưởng lăn qua lăn lại một phen xem ra thật đúng là lăn qua lăn lại được rồi, dĩ nhiên có được một hiệu quả không tưởng được như thế. Mọi người cũng đều phân tích ra một ít, trải qua lần đón dâu và hôn lễ này, Bồ An đã hoàn toàn ầm ĩ trở mặt cùng Trương Vạn Thủy, quan hệ cùng Mông Hệ cũng giảm xuống. Dưới cái tình huống này, Bồ An nếu như tiếp tục làm phái trung gian, ngày sau này sợ rằng sẽ rất gian nan. Vừa lúc Khương Phương Phương tại đây ra tín hiệu, Đổng huyện trưởng lại giúp nhà bọn họ thắng được mặt mũi rất lớn, Bồ bí thư hướng về Khương Hệ tự như cũng là đương nhiên. Vừa nãy là người đứng đầu và đứng thứ hai của cục tài chính, hiện tại lại thêm bí thư ủy ban kỷ luật Bồ An. Mới một ngày thời gian, tình thế chính trị trong huyện thay đổi. Nếu quả thật là như vậy, vậy sau này tại huyện Trinh Thủy, Khương Hệ sau khi lớn mạnh có thể thật sự có thể đấu cùng Mông Hệ. Buổi chiều, hôn lễ kết thúc. Mọi người lục tục đi ra khách sạn, tăng ca thì tăng ca, về nhà thì về nhà, Đổng Học Bân không đi, mà là ngoắc gọi Diêu Thúy. Đổng huyện trưởng, bên này tiền bình thường cho như thế nào? À, bình thường lãnh đạo huyện đều là sớm cho. Mấy ngày trước đi công tác, hiện tại có thế nào cũng phải bổ sung. Cho bao nhiêu thì thích hợp. Trình độ kinh tế của huyện chúng ta không cao, bình thường đều là cho mấy trăm, ngài thỉ. Cho 1.000. Được, vậy 1.000 đi, tôi vừa trở về cũng không mua bao lì xì, cô tìm giúp tôi. Được, tôi đi hỏi một chút, vậy Trương phó bí thư bên kia, có phải là cũng? Tôi lấy mấy bao lì xì? Lấy một cái là được. Đổng Học Bân thằng nhãi này còn mang thù, cho nhà Trương Vạn Thủy tiền lì xì. Vô nghĩa. Diêu Thúy cười khổ một tiếng, bình thường làm qua mà nói, nhất là quan viên cấp bậc như Đổng Học Bân, sẽ chú ý thái độ xử thế làm việc lưu ba phần dư địa, hắn có thể lái được xe tốt hơn 4 triệu, hút điếu thuốc hơn 100 đồng, hiển nhiên là không quan tâm đến 1.000 này, cho cũng không sao cả, nhưng Đổng Học Bân tự như căn bản không để lối thoát, Diêu Thúy muốn khuyên một câu, nhưng thấy xung quanh nhiều người như vậy, không có lên tiếng, gật đầu đi làm theo ý của Đổng Học Bân. Mặc dù là bạn học cũ, quan hệ cho dù tốt thì rất nhiều chuyện cũng phải chú ý, Diêu Thúy trong lòng rõ ràng điểm ấy, tự nhiên cũng sẽ không tại trước mặt người khác khuyên Đổng Học Bân cái gì, cô ấy là thư ký, chấp hành quyết định của lãnh đạo là được. Tiền lì xì tới. Đổng Học Bân lập tức rút 1.000 đồng ra bỏ vào, sau đó nhìn Bồ Đào bên kia đang nói chuyện với người ta. Liền cười cười đi tới. Đổng huyện trưởng. Bồ Đào cũng thấy hắn. Đổng Học Bân cười đem tiền lì xì cho cô ấy, chúc hai người sớm sinh quý tử. Bồ Đào vội nói, không cần Đổng huyện trưởng, ngài ngày hôm nay đã giúp chúng tôi nhiều lắm, lại cho tôi mượn xe. Đổng Học Bân không khỏi phân trần giao cho cô ấy, cầm đi, không bao nhiêu, coi như là một chút tâm ý của tôi. Không thể không nhận. Cũng không có khả năng cho nhiều, như vậy ngược lại sẽ làm người ta nói, hơn nữa Bồ An là bí thư ủy ban kỷ luật. Phỏng chừng cho nhiều cũng sẽ không nhập, 1.000 là thích hợp nhất. Bồ Đào nhìn về phía Bồ An, ba. Bồ An chậm rãi gật đầu một cái. Bồ Đào lúc này mới nhận lấy, vậy cảm ơn Đổng huyện trưởng. Đổng Học Bân cười ha ha, không khách khí. Được rồi, chìa khóa xe của ngài. Bồ Đào mới nhớ tới. Đổng Học Bân lắc tay, không phải còn phải trở về sao? Trước dùng đi. Bồ Đào nói, sao có thể không biết xấu hổ? Không có việc gì, buổi tối để dưới lầu là được. Vậy ngài làm sao trở về? Nhiều xe như vậy, tôi đi nhờ một chiếc, ha ha, cứ như vậy đi. Giúp người giúp cho trót, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Đổng Học Bân cũng không muốn xe, khoát tay xoay người đi ra, đi thang máy xuống lầu. Ngày hôm nay nghỉ ngơi, hắn chuẩn bị quay về gia thuộc viện nghỉ một hồi. Dưới lầu, ngoài khách sạn, phần lớn người đều đi, bên ngoài chỉ còn chút cặn pháo. Đổng Học Bân mới vừa ra đón xe thì thấy được một chiếc xe ven đường hạ cửa kính xuống, lộ ra khuôn mặt của Khương Phương Phương, vẫy tay với Đổng Học Bân. Khương huyện trưởng, ngài còn chưa có trở về. Chờ cậu. Ai, cái này sao có thể không biết xấu hổ. Lên xe đi, cũng tiện đường. Vậy được, phiền phức ngài. Đổng Học Bân cũng không khách khí, mở cửa, ngồi ở ghế sau cùng Khương Phương Phương. Lái xe không phải Lão Vương, mà là thư ký của Khương huyện trưởng Lý Hiểu Na, cô ấy nở nụ cười khách khí với Đổng Học Bân, sau đó nhấn ga. Vừa lái xe, Lý Hiểu Na cũng trong kính trộm ngắm Đổng Học Bân vài lần, trong lòng nói Đổng huyện trưởng thật đúng là phúc tinh của Khương huyện trưởng, trước đây Đổng Học Bân chưa có tới, Khương huyện trưởng tại trong huyện vẫn đều rất bị động, bị người của Mông bí thư chèn ép tới căn bản không có biện pháp phản kích, kết quả Đổng Học Bân vừa đến, tại cuộc họp thường ủy giúp đỡ Khương huyện trưởng khẩu chiến quần hùng, làm cho mấy người thường ủy huyện ủy đều không trả lời được, cũng không biết vì sao đem người đứng đầu và người đứng thứ hai của cục tài chính đến đây, dưới cơ duyên xảo hợp, thậm chí ngay cả bí thư ủy ban kỷ luật Bồ Đào vẫn là phái trung gian cũng biểu thị ý hướng về hướng Khương huyện trưởng. Cái này không phải phúc tinh thì là cái gì? Bồ An tỏ thái độ cùng Đổng huyện trưởng tông xe và mượn xe đều có quan hệ. Thực lực Khương Hệ đột nhiên tăng, Lý Hiểu Na ngày hôm nay cũng rất kích động, cô ấy chờ đợi ngày này chờ rất lâu. Cô ấy nghĩ Khương huyện trưởng hẳn là cũng vui vẻ, tuy rằng không có biểu hiện trên mặt, nhưng một người huyện trưởng bảo thư ký đem xe đứng ở cửa đợi một người phó huyện trưởng đủ 15 phút, thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không có gọi qua dục và hỏi, Lý Hiểu Na cho rằng cái này đã nói rõ vấn đề, Đổng Học Bân gia nhập vào quả thật cho Khương huyện trưởng trợ lực quá. Lớn, trừ bỏ việc Đổng Học Bân lớn lên giống chồng qua đời của Khương huyện trưởng lúc trẻ tuổi, Khương huyện trưởng khẳng định cũng rất coi trọng Đổng huyện trưởng, ít nhất Lý Hiểu Na làm thư ký cho Khương Phương Phương nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua Khương huyện trưởng chờ một người thuộc hạ lâu như vậy. Trên đường, Khương Phương Phương không phải một người thích nói chuyện, yên lặng cầm một tờ báo buổi sáng ngày hôm nay xem, cũng không sao nói chuyện với Đổng Học Bân. Mãi cho đến khi xe sắp đến gia thuộc viện, Khương Phương Phương mới đem tờ báo thu lại, nhẹ nhàng nhìn Đổng Học Bân, chiếc Land Rover, không có việc gì chứ. Đổng Học Bân biết cô ấy hỏi cái gì, khẳng định không có việc gì. Khương Phương Phương ừ một cái, tôi cũng tin tưởng không có vấn đề, bất quá lỡ như có người đem chuyện truyền đến thành phố thậm chí trong tỉnh, cậu sẽ bị động, trước làm chuẩn bị đi. Đổng Học Bân cười nói, tôi cũng không gạt ngài, trước đây tôi bị ủy ban kỷ luật ít nhất tra qua 3 lần, có gọi đến, có nói chuyện, bất quá chưa từng tra ra vấn đề. À, thật ra cũng không phải chuyện bí ẩn gì, tôi trước đây mua vé số trúng giải nhất, hơn nữa không chỉ một lần, cho nên trong nhà coi như giàu có, biền lai chứng minh và tình trạng tài sản, tôi đều sớm báo qua rất nhiều lần, lúc này vừa tới huyện Trinh Thủy không bao lâu, cho nên cũng chưa kịp nói cùng ngài, cũng tại tôi. Quan viên bình thường, bị ủy ban kỷ luật tra qua một lần phỏng chừng phải xuống ngựa, bất quá Đổng Học Bân hiển nhiên là thân kinh bách chiến, thằng nhãi này tại phương diện tiền tài vẫn rất chú ý đúng mực, hắn chưa bao giờ sợ ra. Lý Hiểu Na lái xe cánh tay bị kìm hãm, vé số giải nhất. Trời đất, Đổng huyện trưởng vận khí cũng thật quá tốt. Xác suất nhỏ như vậy đều bị hắn giành được. Khương Phương Phương nhìn hắn, 5 triệu. Đổng Học Bân cười khổ, mấy chục triệu. Xe nhoáng lên, Lý Hiểu Na thiếu chút nữa đem xe lao lên lề. Mấy chục triệu. Trúng vé số mấy chục triệu. Khương Phương Phương thật ra không có phản ứng đặc biệt, cười nhạt nói, tôi nói mà, vậy không kỳ quái. Lý Hiểu Na bất động thanh sắc từ trong kính nhìn Đổng Học Bân, trong lòng nói tài sản của nhà Đổng huyện trưởng, đều đủ nuôi sống huyện Trinh Thủy bọn họ một năm. Mấy chục triệu là cái khái niệm gì? Thương nhân cũng không hơn gì cái này. Hơn nữa thấy ý của Đổng huyện trưởng, tự như vẫn là khiêm tốn, gia sản hắn phỏng chừng khẳng định không chỉ mấy chục triệu, 1 tỷ. Thậm chí nhiều hơn. Lý Hiểu Na cười khổ không ngớt, cấp trên rốt cuộc cho huyện Trinh Thủy bọn họ một thường vụ phó huyện trưởng gì vậy, tuổi tác cũng tốt, gia sản cũng tốt, phong cách hành sự cũng tốt, sao đều không giống với quan viên bình thường. Gia thuộc viện. Ngoài cửa. Xe ngừng, Lý Hiểu Na quay đầu lại nói, huyện trưởng, tới rồi. Khương Phương Phương ừ một tiếng, xe để lại chỗ này, cô trở về nghỉ ngơi đi. Lý Hiểu Na nhìn Đổng Học Bân, à, được, vậy chìa khóa tôi cũng không rút. Nói xong, cầm túi xuống xe, chào Đổng Học Bân và Khương Phương Phương xong, lúc này mới rời đi. Đổng Học Bân tự nhiên không có khả năng xuống xe lên lầu, nghe ý của Khương Phương Phương, khẳng định là còn có chuyện muốn nói, vì vậy nói, Khương huyện trưởng. Khương Phương Phương lặng lặng nói, cục tài chính bên kia, có thể tin được không? Đổng Học Bân gật đầu nói, lão Nghiêm và lão Trần tuyệt đối không thành vấn đề, trước đó đã biểu lộ ý tứ với tôi. Khương Phương Phương nói, làm tốt lắm, lần này đi công tác khổ cực cậu, còn có chuyện của bồ bí thư, cũng là công lao của cậu. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, không liên quan đến tôi, chủ yếu là chuyện tình trùng hợp, ai biết hôn lễ của con cái bồ bí thư và trương phó bí thư đều trùng một ngày. Lúc đặt khách sạn, người phụ trách nên lặng lẽ bắt chuyện một tiếng với bọn họ, bằng không tuyệt đối sẽ không tông xe, bất quá cũng bởi vì bọn họ sơ sẩy, bồ bí thư lúc này mới. Nếu như bồ bí thư không có ầm ĩ trở mặt với Trương Vạn Thủy bọn họ, Đổng Học Bân cho dù cho bồ an mượn xe, bồ bí thư sợ rằng cũng sẽ không biểu hiện ý đầu nhập vào, bồ bí thư chủ yếu vẫn là bị cán bộ Mông hệ khinh người quá đáng bức ép. Khương Phương Phương không lên tiếng. Khương huyện trưởng. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái. Khương Phương Phương hơi nghiêng đầu nhìn hướng hắn, người phụ trách đặt tiệc cưới ở khách sạn Trinh Thủy là người của tôi. Đổng Học Bân a một tiếng, ngạc nhiên nói, người của ngài. Khương Phương Phương chậm rãi nói, hai nhà bọn họ lúc đặt khách sạn, người phụ trách gọi điện thoại cho tôi hỏi ý kiến của tôi bảo hắn làm bộ không biết, đặt tiệc cưới cùng một ngày cho bọn họ. Đổng Học Bân hít vào một hơi. Cái đệt. Hèn chi hắn nói sao trùng hợp như vậy? Sao người của khách sạn cũng không nhắc nhở Trương Phó Bí Thư và Bồ Bí Thư? Thì ra là Khương huyện trưởng có đụng tay vào bên trong. Mẹ nó. Ai nói Khương huyện trưởng không có tâm tiến tới? Ai nói Khương huyện trưởng làm việc vẫn đều thường thường nhàn nhạt? Không nghĩ cũng biết, có thể làm đến vị trí huyện trưởng sẽ là người bình thường sao? Ai cũng không phải đèn dầu sắp cạn. Đổng Học Bân cười khổ một chút, suy xét, thẳng thắn nói, tôi cũng có chuyện này nói cùng ngài, thật ra buổi trưa đụng phải xe đón dâu của nhà Trương Vạn Thủy. Ừ, tôi cố ý, Khương Phương Phương ngẩn ra, cố ý, Đổng Học Bân có chút ngượng ngùng, ừm. Sau đó, Đổng Học Bân thấy khóe môi của Khương Phương Phương tràn ra một nụ cười, ha ha ha. Nở nụ cười một hồi nhưng cũng không dừng, Khương Phương Phương tự như càng cười càng dài, ha ha ha. Xấu hổ chốc lát, Đổng Học Bân cũng bị nụ cười của Khương Phương Phương lây nhiễm, nhất thời vui vẻ, cùng nhau nở nụ cười với cô ấy, cũng thấy rất thú vị. Hai người cười như vậy, Đổng Học Bân lập tức cảm giác được khoảng cách với Khương Phương Phương đã bị kéo gần lại rất nhiều. Buổi chiều, 3 giờ rưỡi, trong gia thuộc viện, Khương Phương Phương không lên lầu, sau khi cười nửa ngày với Đổng Học Bân ở trong xe, cô ấy liền nói mình còn có việc, lập tức lái xe đi, hình như là buổi tối phải về nhà cha mẹ ăn. Lúc này Đổng Học Bân mới rõ ràng Khương huyện trưởng là cố ý đưa mình về nhà, bằng không cô ấy muốn đi nhà cha mẹ không cần phải trở về một chuyến, Đổng Học Bân trong lòng cũng có chút ấm áp, lại nghĩ đến chuyện Khương Phương Phương cố ý khiến cho Bộ Bí Thư và Trương Phó Bí Thư đặt tiệc cưới cùng một ngày, Khương huyện trưởng thậm chí ngay cả thư ký Lý Hiểu Na tin tưởng nhất của cô ấy cũng không có nói, nhưng chờ Lý Hiểu Na đi rồi thì không hề cố kỵ nói ra với mình, Đổng Học Bân cũng từ bên. Trong cảm thụ được tín nhiệm của Khương Phương Phương đối với mình, rất thoải mái, cho nên hắn cũng đem chuyện cố ý đụng phải Lý Sợt nói ra, cái này coi như là một loại trao đổi tín nhiệm, bằng không loại sự tình này Đổng Học Bân cũng không có khả năng nói cho người khác, người kính tôi một thước tôi kính người một trượng. Lên lầu, về nhà. Vừa nghĩ chuyện này, Đổng Học Bân vừa đi đến cửa nhà của mình, nhìn bụi trên cửa, đưa tay phải đi kiếm chìa khóa. Ừm. Chìa khóa đâu? Sao là trống không? Đổng Học Bân ặc một cái, lúc này mới nhớ ra, hành lý và chìa khóa quần áo các loại của mình tất cả đều trong cốp sau xe Land Rover, đem xe cho nhà Bộ Bí Thư mượn, người ta vội và kết hôn, Đổng Học Bân lúc đó cũng không có biện pháp lấy về, thật ra đã quên chuyện này. Ai, gọi điện thoại thôi. Đổng Học Bân lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhiệm Mã Bân. Mã chủ nhiệm, là tôi. Đổng huyện trưởng, có việc ngài phân phó. Là như thế này. Chìa khóa dự bị của gia thuộc viện bên này là ông quản sao? Chính phủ huyện bên này là phòng làm việc chúng ta quản, ngài là. Chìa khóa của tôi tạm thời để quên ở trên xe, hiện tại không có cách nào mở cửa. À, chìa khóa dự bị của ngài không phải phòng làm việc quản, chúng tôi ở đây chỉ có chìa khóa dự bị ký túc xá của cán bộ bình thường, chìa khóa dự bị của lãnh đạo huyện đều trong kho, ngày hôm nay nghỉ ngơi. Người bên kia cũng. Hơn nữa phải được mong bí thư bên kia ký tên mới được, cái này trình tự rất nhiều, mong bí thư buổi chiều có thể cũng sẽ không quay về đại viện huyện ủy. Tôi phỏng chừng nhanh nhất cũng phải buổi sáng ngày mai. À, quên đi. Ngài để chìa khóa ở trên Land Rover. Ừm, cùng hành lý một chỗ. Vậy tôi hiện tại trở lại tìm Bộ Bí Thư nói một tiếng. Không cần. Người ta ngày đại hỷ đang bận, không sao đâu. Nói vài câu Đổng Học Bân không cho Mã Bân quản, cất điện thoại di động vào. Có thể là duyên cớ của người kinh thành, Đổng Học Bân là người tương đối trọng mặt mũi, xe mượn đều cho mượn rồi, lúc đó nói cũng rất mạnh miệng. Cho bọn họ dùng xong rồi nói, hiện tại trong nháy mắt lại tìm tới đi lấy hành lý và chìa khóa. Cái này có chút không phóng khoáng. Đừng thấy Đổng Học Bân trên chính trị làm nhiều chuyện đều tùy tiện, nhưng rất quan tâm những việc nhỏ này, có thể nói cũng là chết sĩ diện khổ thân. Dù sao Đổng Học Bân cũng là một người như thế, không có chìa khóa thì không có chìa khóa, đi ra ngoài đi bộ, buổi tối xe cũng nên trở về. Đường cũ xuống lầu. Đổng Học Bân đi ra ngoài đại viện. Ven đường, Lý Hiểu Na vừa rời đi một hồi còn chưa đi. Đứng ở ven đường đưa tay đón xe, tự như đã hơn nửa ngày, bên này xe taxi thật sự không nhiều. Lý thư ký. Đổng Học Bân đi lên. Lý Hiểu Na quay đầu lại, Đổng huyện trưởng, ngài không về nhà. Đổng Học Bân gật đầu nói, đi ra ngoài đi bộ một vòng, cô đây là về nhà. Lý Hiểu Na nói, không trở về. Vừa rồi Khương huyện trưởng lái xe đi ra nói buổi tối Bộ Bí Thư còn đãi cơm, Khương huyện trưởng bảo tôi đi qua đại biểu cô ấy. Nếu như người khác, Lý Hiểu Na cũng không cần phải nói rõ ràng như thế, bất quá đối phương là Đổng huyện trưởng, Lý Hiểu Na cũng không cần phải giấu giếm cái gì, bởi vì cô ấy biết vị trí của Đổng Học Bân tại trong lòng Khương huyện trưởng rất có thể là đặc thù, thấy thái độ của Khương huyện trưởng ngày hôm nay sẽ biết. Cô đi chỗ con gái Bộ Bí Thư. Đúng vậy, ngài cũng cùng đi. Tôi không đi, đi ra ngoài một chuyến. Lý Hiểu Na nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói, đúng rồi Đổng huyện trưởng, xe ngài còn đang ở chỗ Bộ Bí Thư sao? Bằng không buổi tối lúc trở về tôi lái trở về giúp ngài. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, quá phiền phức. Lý Hiểu Na cười nói, không phiền phức, tôi là cầu còn không được, bằng lái xe vốn đã lấy tới nhiều năm, xe tốt nhất được lái mới là Accord, vẫn muốn thử xem Land Rover là cảm giác gì, ha ha, ngài đừng chê cười tôi. Chê cười cái gì, vậy cảm ơn. Đi nhà con gái Bộ Bí Thư cơm nước xong có thể sẽ rất muộn, tôi đem xe về đậu ở chỗ nào cho ngài? Dưới lầu là được. Được. Vậy đến lúc đó tôi gọi điện thoại cho ngài đem chìa khóa xe cho ngài. Lúc này xe taxi cũng tới, Lý Hiểu Na không lên, mà là khiến cho Đổng Học Bân lên trước. Đẩy vài cái, Đổng Học Bân cũng không làm kêu, lên xe, thật ra hắn cũng không biết muốn đi đâu, thẳng thắn tùy tiện nói cùng sư phụ đi một quán trà gần đây. Vài tiếng trôi qua, Đổng Học Bân đều ngồi ở quán trà uống trà hút thuốc ăn đồ ăn, nhắm mắt suy nghĩ mê mang, nhìn trời đất bên ngoài và mây trôi nhẹ nhàng lượn lờ trên dãy núi, tâm tình hắn cũng thoải mái, mấy ngày gần đây thật sự làm Đổng Học Bân mệt muốn chết. Vừa tiền nhiệm muốn làm quen hoàn cảnh, sau khi đứng vào hàng phải đấu tranh anh dũng, lại đi công tác trở lại kinh thành đòi tiền, đi nước Mỹ cứu người, thật vất vả trở về còn có người cho mình ra oai phủ đầu, tính ra, Đổng Học Bân hơn. Một tháng nay đều là đánh đánh dứt dứt, vẫn không có cơ hội thở dốc. Trà rất thơm. Đổng Học Bân nhắm mắt dưỡng thân. Lúc mở mắt bầu trời đã tối đen, hắn mới phát hiện mình đã ngủ gục, vỗ vỗ trán, nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 40. Đổng Học Bân lập tức tính tiền xuống lầu, quay về gia thuộc viện. Buổi tối 9 giờ. Đổng Học Bân vừa đi vừa nhìn quét vài lần, cũng không thấy chiếc Land Rover của mình ở đâu trong gia thuộc viện, biết cơm nhà bộ bí thư khẳng định còn chưa có ăn xong, phỏng chừng còn ầm ĩ động phòng. Được, như thế rất tốt, mình không thể cứ chờ như vậy. Bằng không đi ra ngoài tìm một khách sạn ở, đồ đều ở trên xe, còn có rất nhiều văn kiện công tác muốn xử lý, nếu không ngày mai cũng không có cách nào khác đi làm, còn phải trở về một chuyến. Phía sau, đèn xe chợt lóe. Một chiếc xe đứng ở bên cạnh Đổng Học Bân, cửa sổ xe hạ xuống, là Khương Phương Phương đã trở về, Đổng huyện trưởng, sao lại đứng dưới lầu? Đổng Học Bân ho khan nói, chìa khóa không đem. Để trên xe à, buổi chiều đã quên lấy. Ừm, tôi nhờ Lý thư ký đem xe trở về giúp tôi, bất quá phỏng chừng còn chưa có ầm ĩ động phòng xong. Vậy cậu chờ một chút, tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Đừng đừng, người ta ngày đại hỷ, không thích hợp. Ừm, cũng phải. Khương Phương Phương sau khi đem xe dừng lại, cởi dây an toàn ra, bên ngoài lạnh lắm, đi vào nhà tôi ngồi trước. À, buổi tối, cái này không thích hợp. Cô nam quả nữ, luôn luôn có chút. Khương Phương Phương không nói chuyện, dẫn đường đi vào hàng hiên. Đổng Học Bân vừa nhìn, thẳng thắn cắn răng đi theo, cũng chỉ có thể như vậy. 9 giờ hơn. Bầu trời tối đen bao phủ gia thuộc viện huyện ủy. Trên lầu, nhà Khương huyện trưởng, Khương Phương Phương ở phía trước đem chìa khóa mở cửa, đẩy cửa ra thì tiến vào, Đổng Học Bân phía sau trong hành lang còn nhìn trái nhìn phải, thấy không người, lúc này mới cất bước đi vào, muốn mở cửa ra tị hiềm một chút, nhưng vừa nghĩ lại không thích hợp, vẫn là đóng cửa lại. Nhà Khương huyện trưởng ở trên lầu hắn. Cái này cũng là Đổng Học Bân lần đầu tiên tới nhà cô ấy. Đưa mắt nhìn, một loại khô mát thanh nhã tiến vào mi mắt Đổng Học Bân, nhà Khương Phương Phương rất sạch sẽ, cũng rất bình thường, trang hoàng cũng không tinh xảo. Vậy quấy rối. Vào đi. Tôi có phải đổi giày không? Không cần, cũng không phải sàn nhà gỗ, uống trà gì? Ừm, nước sôi là được, phiền phức ngài. Vậy cậu tùy tiện ngồi đi, trên bàn có hoa quả, sáng sớm vừa mua của. Được, ngài đừng quản tôi cũng chịu không được, chờ chìa khóa lấy được thì tôi trở về nhà. À, nếu ngài mệt muốn nghỉ ngơi, vậy thì... Tôi ngủ tương đối muộn, không có việc gì. Đổng Học Bân ngồi xuống sofa của phòng khách, không có hạ thấp người ngồi nửa cái mông. Như vậy có vẻ quá câu nệ, cũng có chút mới lạ, đồng dạng cũng không có tùy tiện từ phía sau lưng sofa, như vậy cũng quá tùy ý, Đổng Học Bân chỉ là thoáng mang theo một chút khách khí ngồi cái mông chữ bát, sau đó nhìn cánh cửa phòng bếp, chỉ thấy Khương Phương Phương cầm siêu nước, đặt lên bếp, sau đó Khương huyện trưởng lúc này mới xoay người đi ra, đi tới tủ giày bên cạnh cánh cửa khom lưng xuống, đem giày cao gót trên chân cởi ra. Thuận tiện lấy ra một đôi dép lê màu vàng trên mặt đất, chân đẹp bọc trong vớ chân nhẹ nhàng vói vào trong dép. Ngày hôm nay Khương Phương Phương mặc một thân nữ sĩ hương nhàn. Áo sơ mi màu trắng, quần tây vàng nhạt sắc, đem đôi đùi đẹp đầy ắp làm chật căng, vô cùng bó sát. Buổi chiều cậu ở bên ngoài chưa tiến vào. Ừm, đi ra ngoài đến quán trà ngồi. Vậy vẫn chưa ăn cơm chiều. Có đói bụng không? Không đói bụng, ăn chút đồ ở quán trà. Cái kia cũng không là ăn cơm. Được, tôi đã biết. Khương Phương Phương đem giày cao gót cất vào trong tủ giày, mang dép lại vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, âm thanh làm đồ ăn vang lên. Không phải đi lấy nước nóng, là làm cơm xào rau. Đổng Học Bân cười khổ vội đứng dậy nói, Khương huyện trưởng, thật không cần. Ngài cũng bận cả ngày, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, tôi thật không đói bụng. Đợi chút đi, sắp xong rồi. Lần trước cũng là ngài làm cơm cho tôi cái này. Cậu không đói bụng tôi cũng đói bụng, cùng nhau ăn một ít. Nghe Khương Phương Phương nói như vậy, Đổng Học Bân cũng không lên tiếng, không chắc mỹ nữ huyện trưởng người ta thật đói bụng, bất quá lần trước cũng là Khương Phương Phương chủ động làm cơm cho hắn, không chỉ tự mình xuống bếp. Thậm chí ngay cả đồ lót quần lót và tất thối của Đổng Học Bân cũng giặt sạch, mỗi lần nhớ tới chuyện này trong lòng Đổng Học Bân đều có xấu hổ, trên mặt có chút nóng lên, thay đổi ai cũng thấy ngại, có thấy qua lãnh đạo nào chiếu cố thuộc hạ như thế không? Vừa cho làm cơm lại giặt quần lót giặt tất chân thối. Ngoại trừ người trước mắt này sợ rằng đi chỗ đều không thấy được. Đồng dạng, Đổng Học Bân cũng nghĩ tới ảnh chụp chồng qua đời của Khương Phương Phương trong phòng làm việc của cô ấy. Ai, cũng là trùng hợp. Sao chồng cô ấy lúc trẻ giống mình như thế? Hơn 20 phút sau, cửa phòng bếp vừa mở ra, hương vị đồ ăn đập vào mặt mà đến. Khương Phương Phương một thân tạp dề tay mang đồ ăn nhàn nhạt cất bước đi tới, nhìn Đổng Học Bân đang ngồi trên sofa, ăn thôi. Ấy, để cho tôi. Ừm. Rửa tay ăn đi. Tốt, cảm ơn ngài. Đem đồ ăn đặt trên bàn, Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải, sau đó tìm được cửa phòng vệ sinh, đẩy ra đi vào bên trong. Bên trong không có gì hôi hám, ngược lại rất thơm, bề cửa sổ trên bày đặt một người cây chanh vị của khuếch tán tươi mát tề, một cổ mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái chen vào trong lỗ mũi, ánh mắt thoáng nhìn, nắp đậy của máy giặt quần áo cũng mở ra, bên trong tựa như có 2-3 món quần áo nữ và đồ dùng hàng ngày, đều là màu nhạt, từ một bên của áo sơ mi thậm chí còn có một cái áo ngực màu xanh lộ ra phía dưới, rất chói mắt, rất mê hoặc. Đừng nhìn bậy. Nhanh chóng rửa tay đi. Đổng Học Bân lấy lại bình tĩnh, nghĩ Khương Phương Phương không chừng ở trong phòng khách nhìn mình, hắn cũng không dám ngó bậy, rửa tay xong thì đi ra. Bên kia Khương Phương Phương đã sớm lấy chén ra rồi. Anh đi. À. Trù nghệ của Khương huyện trưởng Đổng Học Bân lần trước đã hưởng qua, vô cùng tốt, lúc này gấp một đũa cũng là như vậy, hắn nhất thời muốn ăn nhiều. Lần này đi kinh thành khổ cực cậu. Không khổ cực, là đương nhiên. Liên hệ thế nào? Ừm. Hẳn là không khác biệt lắm, tiền rất nhanh sẽ đến. Khương Phương Phương ngẩng đầu nhìn hắn, ngân sách có thể xuống tới. Bao nhiêu? Đổng Học Bân cười cười, bộ tài chính bên kia đáp ứng 50 triệu. 50 triệu? Khương Phương Phương không xác định mị một mắt, 50 triệu. Đổng Học Bân ừ một tiếng, lúc đầu nên sớm báo cáo cùng ngài, bất quá dù sao tiền chưa tới, tôi cũng không dám nói chắc, bất quá tôi trở về trước đó đã hỏi lại một chút, hẳn là mấy ngày nữa sẽ tới. Khương Phương Phương khẽ gật đầu. Làm tốt lắm. Đổng Học Bân nói, nếu như không được tiền tôi cũng không có mặt mũi trở về. 50 triệu, tôi cũng không ngờ rằng cậu có thể tranh thủ về nhiều như vậy, cho dù là 5 triệu cũng có thể giảm bớt áp lực tài chính huyện chúng ta trên trình độ rất lớn, càng không nói 50 triệu, tiền còn thừa có thể việc làm nhiều, cậu lần này lập công lớn cho huyện chúng ta rồi Đổng huyện trưởng. Khương Phương Phương chậm rãi nhìn hắn, tôi hiện tại cũng rốt cục tin tưởng chiến tích trên lý lịch của cậu đều là hàng thật giá thật. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, ngài quá khen. Khương Phương Phương chậm rãi nói, được rồi, thời gian nghỉ ngơi chúng ta cũng không bàn công tác, mai mốt có một cuộc họp thường ủy, đến lúc đó rồi nói. Đổng Học Bân cười nói, được. Vậy tôi ăn nhiều một chút. Khương Phương Phương thản nhiên nói, ăn đi, không đủ thì tôi làm thêm cho cậu. Đừng đừng, được rồi, cũng không dám phiền phức ngài, ngài đây là khiến cho tôi rơi vào tình huống khó xử. Cơm rất nhanh ăn xong, Đổng Học Bân liền giúp đỡ Khương Phương Phương cùng nhau thu dọn bàn, cũng cầm chén dành rửa. Hắn phải làm một chút. 10 giờ hơn. Hai người ngồi ở phòng khách xem tivi. Khương Phương Phương cũng không có hối thúc hắn, thậm chí ngay cả đồng hồ cũng chưa từng xem qua. Nhưng mà Đổng Học Bân luôn luôn nhìn đồng hồ liên tục, trong lòng nói sao xe còn chưa về. Lý thư ký nếu như không trở về. Vậy tối hôm nay, buổi tối cô nam quả nữ cùng một phòng, Đổng Học Bân cho dù không quan tâm đến mình, cũng không thể không lo lắng danh tiếng của Khương huyện trưởng, người ta là quả phụ, trong nhà chồng qua đời, cha mẹ cũng không ở bên cạnh, nhà của loại mỹ nữ quả phụ này không thể ở lâu. 1 phút đồng hồ. 3 phút. 5 phút đồng hồ. Đổng Học Bân ngồi không yên, Khương huyện trưởng, tôi trở về. Khương Phương Phương nghiêng đầu, cậu về chỗ nào? Không phải là không có chìa khóa sao? Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, tối rồi, tôi cũng không ở chỗ này cùng ngài lâu, mà ngài cũng phải nghỉ ngơi. Đều 10 giờ hơn rồi. Tôi không mệt. Nhưng vậy cũng. Như vậy đi, tôi hỏi cho cậu một chút. Khương Phương Phương lấy điện thoại gọi, hình như không thông, vì vậy cúp, lại gọi cho một người khác. Sau một lúc lâu, Khương Phương Phương cúp điện thoại, quay lại Đổng Học Bân nói, Hiểu Na uống say, lão bồ không dám khiến cho cô ấy đi, giữ cô ấy ở lại nhà khách, bọn họ bên kia kết hôn cũng đều uống chút rượu, xe buổi tối ngày hôm nay phỏng chừng là không trở lại. Được. Đợi uổng phí. Đổng Học Bân liền nói, vậy tôi đi ra ngoài tìm một khách sạn. Khương Phương Phương nói, xung quanh đây không có khách sạn. Đi cũng rất xa, xe buýt cũng không còn hoạt động. Buổi tối cậu đi qua cũng không an toàn. Xa cũng phải đi thôi, nếu không tôi ngủ chỗ nào. Ừm, nếu như cậu không chê, ở chỗ tôi là được. Đổng Học Bân cuống quýt nói, không được không được. Khương Phương Phương chỉ phòng ngủ nhỏ, có phòng dư. Đổng Học Bân một ho khan, nói, không thích hợp, thật không thích hợp. Khương Phương Phương nhìn hắn, cũng không ai thấy cậu đi vào, không có gì không thích hợp, sáng sớm trước lúc đi làm cậu đi sớm một chút là được, lúc ấy Hiểu Na phỏng chừng cũng đem xe cậu trở về. Trời! Lời này sao nghe mờ ám quá vậy? Đổng Học Bân vẫn nghĩ có chút không tốt, tôi là đàn ông, tôi qua đêm cùng ngài, thật sự. Khương Phương Phương nhàn nhạt nở nụ cười, tôi tin tưởng cậu. Ngài tin tưởng tôi? Tôi còn lo lắng tôi đấy. Cậu cũng lăn qua lăn lại một ngày, vừa ngồi máy bay vừa ngồi xe đường dài, trở về còn tham gia hôn lễ, tôi sợ cậu quá mệt mỏi. Khương Phương Phương bình tĩnh nói, cậu muốn ở khách sạn thì đi hướng Tây, hơn 2 km có một chỗ coi như không tồi, nếu như lười đi, chỗ tôi cũng có dư. Đổng Học Bân do dự một chút. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc ở hay không? Đổng Học Bân trong lòng đương nhiên là muốn ở, ở cùng một chỗ với một đại mỹ nữ như thế, đương nhiên mạnh hơn nhiều so với ở một khách sạn đổ nát của huyện Trinh Thủy. Hơn nữa Khương Phương Phương tín nhiệm mình, Đổng Học Bân nếu như đi như thế, có thể ảnh hưởng quan hệ của hai người hay không? Thế nhưng, Đổng Học Bân cuống quyết, suy nghĩ hơn nửa ngày, rốt cuộc làm ra một quyết định không chút nào ngoài ý muốn, vậy. Buổi tối quấy rầy ngài. Khương Phương Phương nói, không có việc gì. Ai, ở thì ở, ai sợ ai. Đổng Học Bân cũng lười đi, buổi chiều đã muốn ngủ một giấc, kết quả ngay cả nhà cũng chưa vào kéo dài tới hiện tại, hắn cũng muốn sớm tắm rửa ngủ nghỉ một chút, huống chi đây là Khương huyện trưởng chủ động nói ra, Đổng Học Bân cũng không có lý do cự tuyệt, người ta cũng là hảo tâm. Khương huyện trưởng nói rất đúng, dù sao trong lòng hai người không có quỷ, lại không người khác thấy Đổng Học Bân vào nhà Khương huyện trưởng, cho nên ở cả đêm cũng không có gì. Không còn sớm, hiện tại nghỉ ngơi. Khương Phương Phương nói. Đổng Học Bân lên tiếng, được, chăn gối đầu. Trong phòng đều có, bàn chải đánh răng khăn mặt cũng có mới, một hồi tôi chuẩn bị cho cậu. Buổi tối. Sắp 11 giờ. Đèn trong nhà của Khương huyện trưởng tắt, đi Khương Phương Phương tắt đèn tắt tivi, chỉ để lại ngọn đèn yếu ớt của phòng vệ sinh, lúc này mới đi vào rửa mặt. Ao. Đánh răng rửa mặt. Đổng Học Bân ngồi trên sofa của chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của Khương huyện trưởng, cửa phòng vệ sinh đóng lại, hắn cũng nhìn không thấy tình huống bên trong, không thể làm gì khác hơn là không có việc gì bắt chéo chân lại, cuối cùng muốn mở cửa sổ hút thuốc, nhưng chần chờ một chút vẫn là thôi, lỡ như nhà ai đối diện nhìn thấy, biết đây là nhà Khương huyện trưởng, lại thấy Đổng Học Bân hơn nửa đêm từ bên trong thò đầu ra hút thuốc, không lầm sẽ mới là lạ, Đổng Học Bân cũng chỉ đành đem cơn nghiện thuốc lá nhịn xuống, nhìn ra được, thằng nhãi này tuy rằng quyết định muốn ở lại, nhưng còn có chút thấp thỏm. 20 phút trôi qua. Khương Phương Phương mới chậm rãi đi ra, cô ấy nói cũng tốt làm việc cũng được, cho tới bây giờ đều là không nhanh không chậm, rửa mặt 20 phút cũng không kỳ quái. Phòng khách tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt, bầu không khí càng có vẻ có chút mờ ám. Đợi lâu. Không có không có. Cậu tắm rửa đi, bàn chải đánh răng lấy ra cho cậu rồi. Ai, vậy cảm ơn ngài, ngài ngủ đi. Ừm, cậu tắm xong cũng ngủ sớm, sáng sớm tôi gọi cậu hay là cậu tự mình dậy? Tôi tự mình dậy, một hồi tôi cài chu ông báo cho điện thoại di động. Tốt, vậy ngủ ngon, có chuyện gì nói gõ cửa phòng tôi. Đổng Học Bân nhìn mông đẹp phía sau của Khương Phương Phương nhìn theo cô ấy vào phòng, chờ cửa đóng lại. Hắn xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Liếc mắt, nắp đậy của máy giặt quần áo đã đóng lại, đại khái là Khương huyện trưởng cũng phát hiện áo ngực và quần áo của cô ấy lộ ra bên ngoài. Phòng nhỏ. Đổng Học Bân tiến vào chăn nằm xuống. Chăn có mùi hương, cũng có chút hương vị đặc biệt thành thục trên người Khương Phương Phương, cũng không biết chăng có phải là cô ấy dùng qua không. Rất thoải mái, Đổng Học Bân cũng rất nhanh ngủ. 1 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ. Đổng Học Bân bỗng nhiên tỉnh, mơ mơ màng màng mà đem con mắt mở ra. Cảm giác bên ngoài hình như có động tĩnh gì, cạch. Tiếng vang rất nhẹ. Chuyện gì xảy ra nhi? Ai cùng bên ngoài? Đổng Học Bân chau mày, lặng lẽ từ trên giường ngồi dậy, xuống giường. Mở cửa ra nhẹ nhàng ra bên ngoài. Phòng khách không sáng, đèn đều tắt. Bất quá đèn của phòng vệ sinh còn mở, mơ hồ cũng có thể thấy rõ. Sau một khắc, Đổng Học Bân thấy được thân ảnh của Khương Phương Phương khom lưng tại phía trước một ngăn tủ mở ngăn kéo. Cô ấy lúc này thay đổi áo ngủ màu trắng, là cái loại giống đồ tắm, áo quần liền thân, trên lưng mang dây, bất quá nửa người dưới cũng rất ngắn, chỉ tới đầu gối. Thì ra là Khương huyện trưởng. Dọa anh em nhảy dựng. Còn tưởng rằng là trộm. Bất quá làm cái gì vậy? Nửa đêm tìm vật gì vậy? Đổng Học Bân không ra, nghi hoặc nhìn một chút, kết quả tình huống không thấy ra, nhưng thấy được màu sắc quần lót của Khương huyện trưởng phía dưới lộ ra, Đổng Học Bân lúc đó liền đổ mồ hôi. Khương Phương Phương có thể không biết Đổng Học Bân mở cửa, hẳn là cũng không quan tâm, khom lưng như thế, đồ tắm ngắn của cô ấy nhất thời bị kéo lên trên rất nhiều, cái mông tự nhiên mà lộ hết ra, đưa lưng về phía hắn. Mông đẹp và quần lót màu xanh đưa thẳng về con mắt của Đổng Học Bân, hắn muốn nhìn không thấy đều khó. Ặc. Đổng Học Bân không cẩn thận lên tiếng. Khương Phương Phương không mặn không nhạt quay đầu lại, đánh thức cậu. Đổng Học Bân đỏ mặt nói, không có, tôi nghe bên ngoài có tiếng động, còn tưởng rằng. Khương Phương Phương cũng không biết là chú ý tới ánh mắt của Đổng Học Bân, vẫn là cảm giác được phía sau lưng mát mát, không khỏi hơi hạ thấp người đứng thẳng lưng, tôi tìm thuốc, cậu ngủ đi. Tìm thuốc? Ngài bị bệnh? Không phải, là thuốc ngủ. Hả? Ngài uống thứ này? Mất ngủ. Sau khi chồng tôi qua đời, tôi đều uống nhiều năm. À, thuốc này cũng không thể uống thường, tổn hại quá lớn đối với thân thể, uống vài năm. Cái này sao được? Không uống ngủ không yên, ngày hôm nay cũng không thấy, ngủ rồi mới phát hiện đã hết thuốc, nằm mấy tiếng cũng không ngủ được, đi ra tìm xem còn hay không. Thật sự, ngài nên đi bệnh viện nhìn đi. Đi rồi, cũng trị qua vài lần, không có tác dụng. Khương Phương Phương tiếp tục quay đầu lại mở ngăn kéo tìm tìm, bất quá lần này cô ấy không có khom lưng, mà là hơi quỳ gối ngồi chồm hổm, như vậy sẽ không có lộ ra. Đã là nửa đêm một giờ rồi. Khương Phương Phương cuối cùng cũng không tìm được, quên đi. Đổng Học Bân lo lắng nói, vậy ngài làm sao bây giờ? Khương Phương Phương đối với trạng thái của mình rất lý giải, tôi xem tivi, dù sao cũng ngủ không được, đừng quản tôi, cậu ngủ của cậu đi, ngày mai còn đi làm. Cả đêm không ngủ, vậy ngài ngày mai làm sao đi làm? Không có việc gì, ra về tôi đi bệnh viện lấy thuốc là được rồi. Đổng Học Bân trong lòng không khỏi thở dài, thật sự là không ngờ rằng Khương Phương Phương nhàn nhạt lẳng lặng lại có thể có bệnh mất ngủ nghiêm trọng như thế, mỗi ngày đều phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ, hắn cũng biết, khẳng định chuyện chồng qua đời gây cho cô ấy đã kích quá lớn, Khương huyện trưởng, phương diện này tôi cũng lý giải một ít, thuốc ngủ của ngài thật sự không thể uống nhiều, ngài đã uống vài năm. Cái này tuyệt đối không được. Không sao. Thật có sao, là thuốc ba phần độc, còn là thuốc ngủ, ngài uống một lần hai lần thì được, cũng không thể mỗi ngày đều uống. Không có việc gì. Khương huyện trưởng, ngài cái này. Cậu đi ngủ sớm một chút đi Đổng huyện trưởng. Thấy Khương Phương Phương thật sự mở tivi ngồi xuống ghế sofa tinh thần mệt mỏi, Đổng Học Bân sao có thể ngủ được, vừa nhìn Khương huyện trưởng là biết cô ấy cũng cực kỳ mệt mỏi, rất suy yếu, cái này nếu như ngủ không yên thật sự xem tivi cả đêm, vậy ngày mai còn không xảy ra chuyện gì sao? Ai đều thấy Khương huyện trưởng rất tốt, tuổi còn trẻ là huyện trưởng, có thực quyền có năng lượng, nhưng mà nỗi khổ sau lưng người khác, người bình thường khẳng định không nhìn thấy, cái này gọi là nhà nào cũng có chỗ khó. Thật ra suy nghĩ một chút, không có ai là đáng hâm mộ, ai cũng đều có khổ của mình, chỉ bất quá người khác không nhìn thấy mà thôi. Đổng Học Bân đi lên nói, bằng không ngại uống chút rượu. Khương Phương Phương nhẹ nhàng xua tay, thử qua vài lần, không có hiệu quả. Ngài như vậy thật không được, không uống thuốc còn có biện pháp nào không? Đổng Học Bân hỏi. Khương Phương Phương lẳng lặng nói, từ khi vào thể chế. Tôi thật ra đã có bệnh mất ngủ, bất quá chỉ là bị nhẹ mà thôi, sau đó khi tôi kết hôn. Chồng tôi mỗi ngày trước khi ngủ sẽ đọc một đoạn sách cho tôi, nghe nghe tôi cũng ngủ luôn, sau đó chậm rãi thành thói quen nghe chồng tôi đoạn sách kể chuyện trước khi ngủ. Kết quả hắn vừa đi. Khương Phương Phương không nói, hơi lay động đầu, tiếp tục xem tivi. Đổng Học Bân vừa nhìn, phải là chồng ngài đọc mới được. Khương Phương Phương ừ một tiếng, nghe quen hắn đọc rồi. Người khác đều không được. Đổng Học Bân trừng mắt nhìn. Khương Phương Phương bình thản nói, tôi nhờ mẹ thử qua cho tôi rồi, bất quá không có hiệu quả. Nếu như dùng được, tôi cũng sẽ không uống thuốc ngủ, tôi biết thứ đó đối với thân thể không tốt. Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, bằng không tôi thử xem sao. Khương Phương Phương từ từ ngẩn ra. Cậu thử. Thử cái gì? Tôi đọc sách cho ngài. Đổng Học Bân lời này cũng không có ý khác, hắn cũng là lo lắng Khương huyện trưởng, không ngủ được khẳng định là không được. Khương Phương Phương dương mắt nhìn hắn, vô dụng. Thử xem sao, ngài như vậy sao được? Dù sao tôi hiện tại cũng không mệt. Ngài nằm nghe tôi đọc là được, không được thì tính cái khác. Đừng phiền phức. Người như vậy tôi thấy cũng lo lắng. Khương Phương Phương không nói chuyện, qua sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nhìn hắn, mở miệng nói, được rồi. Đổng Học Bân nói, vậy ngài về phòng trước. Tôi đi phòng ngủ nhỏ tìm sách, xem có cái nào thích hợp. Khương Phương Phương đứng dậy tắt tivi. Chậm rãi bước trở về phòng ngủ của cô ta, không biết vì sao, nhưng còn đóng cửa phòng. Đổng Học Bân chớp mắt, cũng trở về phòng ngủ nhỏ, từ trên giá sách lấy ra một quyển tư liệu kinh tế học, cái này đừng nói là nghe, Đổng Học Bân vừa nhìn tên này thì đã có chút mệt rã rời, cho nên hắn nghĩ hẳn là sẽ tương đối không tồi, cho nên mới cầm đi qua, gõ cửa. Khương huyện trưởng. Chờ một chút. À, ngài bận trước. Sau một lúc lâu, bên trong mới nói, mời vào. Đổng Học Bân tiến vào, đèn đầu giường mở, tia sáng có chút mờ nhạt. Khương Phương Phương đã vào trong chăn, bên cạnh là tủ đầu giường và tủ quần áo các loại, bất quá Đổng Học Bân mắt sắc, liếc mắt thấy được trên tường có một vết tích màu trắng, hình chữ nhật, hình như là một khu ong hình, bởi vì để lâu cho nên để lại vết tích, tựa hồ là vừa rồi bị người lấy xuống. Lại nhìn một kẻ hở trong tủ đầu giường, một khu ong hình lớn nằm ở bên trong, cũng không nhìn thấy chính diện. Đây là ảnh cưới của Khương huyện trưởng và chồng cô ấy sao? Hèn chi vừa rồi đóng cửa, đây là không muốn cho mình thấy. Đổng Học Bân trong lòng sớm đã có tính toán, cũng làm bộ không biết, thấy trong phòng không có ghế, không thể làm gì khác hơn là nói, tôi ngồi trên giường được không? Có thể. Đổng Học Bân ngồi xuống, mở sách ra nói, vậy tôi đọc. Khương huyện trưởng nhắm hai mắt lại, cảm ơn, tôi thử xem có ngủ hay không. Đổng Học Bân liếc mắt ngắm trước ngực của cô ấy, lúc này mới bắt đầu đọc lên, hắn đọc không tốt lắm, có vài chỗ hơi bị khựng lại. Bất quá tiếp tục đọc. Một phút đồng hồ. Hai phút. Còn chưa qua được bao lâu, Đổng Học Bân bỗng nhiên nhìn Khương huyện trưởng. Khương huyện trưởng. Khương huyện trưởng. Không người đáp lại. Khương Phương Phương nằm an tường, đang ngủ. Đổng Học Bân kinh ngạc, trong lòng nói không thể nào. Sách kinh tế học có hiệu quả thôi miên như thế sao? Lúc này mới bao lâu thời gian hả? Lúc đầu Khương Phương Phương nói ngoại trừ chồng cô ấy ai dỗ cô ấy ngủ đều không tác dụng, Đổng Học Bân cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là muốn đem trách nhiệm kết thúc, ai ngờ hiệu quả rõ ràng như thế, lẽ nào bởi vì mình và chồng của Khương huyện trưởng lớn lên rất giống nhau? Cho nên Khương Phương Phương mới nhanh đi vào giấc ngủ như vậy. Quên đi. Ngủ là tốt rồi. Nhìn của cô ấy ngủ, Đổng Học Bân cũng cảm giác có chút thành tựu, lặng lẽ đắp chăn cho cô ấy, đèn cũng tắt đi. Ngày hôm sau. Buổi sáng, hơn 6 giờ. Đổng Học Bân tỉnh, ngáp nhìn thời gian, đi xuống giường ra phòng ngủ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, người nào cũng không có, cánh cửa phòng ngủ của Khương huyện trưởng vẫn đóng chặt, chỉ biết Khương Phương Phương còn chưa dậy, Đổng Học Bân nhìn thời gian còn sớm đương nhiên cũng không đi gọi cô ấy, nhẹ tay nhẹ chân vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, hắn liền đi phòng bếp lục tủ lạnh, cầm trứng gà và một ít nguyên liệu nấu ăn làm điểm tâm. Một phút đồng hồ. Năm phút đồng hồ. Mười phút. Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ chính mở ra. Khương Phương Phương một thân đồ tắm màu trắng nhàn nhạt ra phòng, Đổng Học Bân nhìn qua, ngài tỉnh rồi à Khương huyện trưởng. Đúng lúc, điểm tâm cũng sắp chín. Khương Phương Phương đi lên tới, nói, sao cậu làm? Để đấy tôi làm. Đổng Học Bân nói, đừng, ngài đều làm vài bữa cơm cho tôi, cũng phải nhường tôi biểu hiện một chút. Nghe vậy, Khương Phương Phương cũng không nói cái gì nữa, vậy khổ cực cậu, tôi đi rửa mặt trước. Đổng Học Bân một cái, được, vậy tôi cũng chuẩn bị, một hồi ngài đi ra là có thể ăn. Khương Phương Phương vừa tỉnh ngủ lộ ra một phong thái thành thục xinh đẹp, biểu tình thoáng dậy và mí mắt nhợt nhạt đều rất có mùi vị đàn bà. Đổng Học Bân cho rằng lúc cô ấy rửa mặt có thể sẽ thay quần áo, cũng sẽ không nhìn thấy hai đùi trắng bóng lộ ra phía dưới nữa, vì vậy chờ Khương Phương Phương sau khi xoay người, Đổng Học Bân không nhịn được nhìn nhiều vài lần, đồ tắm rất ngắn, lúc cô ấy bước đi Đổng Học Bân thậm chí có thể thấy mông thịt đầy ắp rung lên sống động, không cần hỏi cũng biết, xúc cảm khẳng định tốt. Cửa đóng. Khương Phương Phương tiến vào. Đổng Học Bân có chút tiếc nuối, xoay người lại bắt đầu đun nước sôi, sau đó nêm nếm cháo, đã chín đủ lửa rồi, vì vậy tắt bếp. Cơm được rồi. Khương huyện trưởng cũng rửa mặt xong. Kết quả chờ lúc Khương Phương Phương đi ra, trên người vẫn là một thân đồ tắm ngắn rất mỏng manh rất gợi cảm, không đổi. Cũng không có quay về phòng, mà là trực tiếp ngồi xuống bàn cơm, mặc đồ ngủ rất mờ ám như thế ngủ cùng Đổng Học Bân mặt đối mặt ăn. Quan hệ của hai người cũng không có đến cái phần kia. Lại nói tiếp cũng vừa mới nhận thức không bao lâu, số lần tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên một thân đồ ngủ này của Khương huyện trưởng luôn khiến cho Đổng Học Bân có chút ho khan không ngớt. Sao có chút cảm giác hai vợ chồng vậy? Lén lén nhìn vài lần, làm gì còn tâm tư ăn? Ngày hôm qua tôi ngủ lúc mấy giờ? Khương Phương Phương nói. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, tôi đọc cho ngài vài phút thì ngài ngủ. Khương Phương Phương nhẹ nhàng một cái, cảm ơn cậu, ngày hôm qua tôi ngủ rất tốt. Đổng Học Bân nói, vậy được, ngài nghe tôi đi, thuốc ngủ sau này thật sự đừng uống, nếu không sẽ dẫn phát rất nhiều bệnh, lại còn có ỷ lại đối với thuốc. Khương Phương Phương thản nhiên nói, đã có ỷ lại, mặc kệ. Cũng không thể mặc kệ. Thân thể lúc nào đều là đệ nhất. Đổng Học Bân nói. Khương Phương Phương ăn một ngụm, một nhìn hắn, vậy tôi thử xem, tháng này tôi cũng không đi lấy thuốc. Đỡ phải nhìn thấy lại muốn uống. Được, nếu ngài thật sự không ngủ được, tôi qua đọc sách cho ngài. Đây là nói khách khí, Đổng Học Bân thốt ra, bất quá sau khi nói xong Đổng Học Bân mới nghĩ có chút không thích hợp, trời đất. mình cũng không thể mỗi ngày hơn nửa đêm đều tới nhà Khương huyện trưởng cùng cô ấy. Lâu ngày khẳng định sẽ bị phát hiện, Đổng Học Bân không phải quan tâm những cái này, bởi vì danh tiếng của hắn đã sớm thối, nhưng Khương huyện trưởng người ta là một phụ nữ, khẳng định rất quan tâm. Rồi nói sau. Khương Phương Phương không biểu tình gì. 7 giờ. Hai người cơm nước xong. Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, tôi cũng nên đi. Khương Phương Phương bình thản nói, không phải còn sớm sao? Cậu đi chỗ nào? Đồ và hành lý đều còn ở trên xe. Hiểu Na cũng thật là, quay đầu lại tôi sẽ nói với cô ấy. Đổng Học Bân xua tay nói, không có việc gì, Lý Thư Ký ngày hôm qua khẳng định cũng không muốn uống rượu, bất quá hôn lễ của nhà bồ bí thư, không uống thì quá không nể tình, không trách cô ấy. Tôi hỏi cô ấy một chút cho cậu có tới hay không? Đừng hỏi, Lý Thư Ký nếu như trở về khẳng định sẽ gọi điện thoại cho tôi. Ừm, từ giờ đến lúc đi làm còn sớm, vậy tôi đi tắm rửa trước, cậu xem TV đi. Đổng Học Bân thuận miệng ưm, trong lòng nói thầm Khương huyện trưởng đối với anh em cũng quá tín nhiệm. Khiến cho mình ngủ lại nhà, ban đêm không ngủ được còn dám cho Đổng Học Bân tiến phòng ngủ của cô ấy ngồi ở trên giường của cô ấy, thậm chí cũng mặc một thân áo ngủ ngắn lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt hắn, bây giờ còn đi phòng tắm tắm, đây thật sự không đem Đổng Học Bân là người ngoài, ở chung quá tùy ý, phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước ào. Mùi thơm tắm rửa chậm rãi từ cánh cửa chen ra. Đổng Học Bân biết mỹ nữ huyện trưởng đã tắm rửa, trong lúc nhất thời trong đầu miên man bất định, nhìn chằm chằm tin tức sáng sớm của TV, một câu cũng không nghe vào. Muốn chết. Sớm biết vậy thì đi cho rồi. Đổng Học Bân đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, trong phòng tắm truyền đến tiếng ngã cái ầm, hình như là người ngã trên mặt đất, còn rơi rất nặng. À, là tiếng động của Khương huyện trưởng. Đổng Học Bân sửng sốt, vội hỏi, Khương huyện trưởng. Bên kia không người đáp lại, chỉ là trong tiếng nước rõ ràng truyền ra một ít tiếng hô hấp đau đớn của phụ nữ, lạch cạch, lại vang lên một tiếng, hình như là vật gì bị đụng ngã. Khương huyện trưởng. Khương huyện trưởng. Đổng Học Bân lập tức bước đi qua, mở cửa, nhưng cửa phòng vệ sinh đã khóa, hắn liền hung hăng vỗ vỗ, ngài làm sao vậy? Bị. Trượt ngã. Có nặng lắm không? Thế nào? Không có việc gì, à ngài có sao không? Không, không sao. Nhưng nghe âm thanh thống khổ của cô ấy, sao có thể không sao, Đổng Học Bân nhất thời có chút nóng nảy, ngày hôm qua lúc hắn rửa mặt cũng phát hiện gạch men sứ của phòng vệ sinh rất trơn, càng không nói sau khi có nước, cái này nếu như ngã xuống, cho dù là Đổng Học Bân cũng phải đau không nhẹ, thậm chí còn bị thương gãy xương. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân cuống quýt nói, ngài mau mặc quần áo vào, mở cửa cho tôi. Không. Cần. Ngài muốn tôi gấp chết à tôi. Không đứng dậy nổi. Đều không đứng lên nổi. Vậy không có cách nào mở cửa. Đổng Học Bân lập tức nói, vậy ngài nhanh đem quần áo mặc vào đi, tôi tiến vào. À, Khương Phương Phương lên tiếng. Đổng Học Bân đợi vài giây sau bên trong không trả lời. Hắn chờ không nổi nữa, một cước đá vào cửa phòng vệ sinh, rầm một cái cửa mở. Một cổ nhiệt khí đập vào mặt mà đến. Vòi phun còn mở, phun nước ào ào ra ngoài. Khương Phương Phương nhíu mày nằm phía dưới vòi phun, trên người cô ấy là bộ đồ tắm đơn giản, nhưng dưới cọ rửa của dòng nước, đồ tắm cũng rất nhanh ướt đẫm. Khương huyện trưởng nghiêng thân thể cầm lấy áo tắm, tay kia ôm đùi, trong dòng nước phía dưới thân thể của cô ấy mơ hồ còn mang theo tơ máu. Chảy máu. Đổng Học Bân thấy thế càng nóng nảy. Không chút suy nghĩ vọt tới, ngài thế nào? Vòi phun nước bắn vào trên người Đổng Học Bân, nhưng hắn không để ý, chỉ là nhìn chằm chằm vết máu dưới thân Khương Phương Phương. Khương Phương Phương nhắm mắt lại khoát khoát tay, bị thương nhỏ. Đều chảy máu sao còn là thương nhỏ? Tôi gọi xe cứu thương. Không cần. Khương Phương Phương gian ngang nói, cũng là trầy chút da. Đổng Học Bân thấy máu chảy ra không nhiều lắm, cũng mới thở dài một hơi. Lúc này mới nhớ đem vòi phun tắt đi, cũng không quan tâm quần áo ướt sũng, ngồi xổm xuống nói, đi vào phòng. Khương Phương Phương gật đầu, hít vào nói, phiền phức. Ngài đừng khách khí, vậy tôi đắc tội. Đổng Học Bân khom lưng, đem hai tay phân biệt để vào phía sau lưng và sau đầu gối trơn của Khương Phương Phương, dùng lực, nhất thời ôm Khương huyện trưởng lên, sau đó đi nhanh ra ngoài, trực tiếp đi phòng ngủ chủ. Tuy rằng Khương Phương Phương trên người có khoác một cái áo tắm, bất quá chỉ là phủ lên mà thôi, không có chân chính mặc vào. Cho nên dưới tầm mắt của Đổng Học Bân nhìn tuy không thấy dáng dấp trần như nhộng của Khương Phương Phương, nhưng tay ôm thân thể của cô ấy có thể rõ ràng cảm giác được da thịt mềm mại cái gì cũng không có che đậy của Khương Phương Phương, phía dưới cô ấy trống rỗng. Thịt sau lưng. Thịt trên đùi. Thịt trên ngực. Đổng Học Bân hai tay đều đụng phải, sắc mặt trên cũng có chút mất tự nhiên, bất quá tâm tư hắn vẫn phần lớn đều trên thương thế của Khương Phương Phương, không dám dừng lại, đem Khương Phương Phương đặt trên giường của cô ấy. Có bị gãy xương không? Cũng may là sao? Vừa rồi ngã mông, hẳn là không có việc gì. Từ sắc mặt và trong giọng nói của Khương Phương Phương, Đổng Học Bân rõ ràng nghe ra cô ấy tốt hơn một chút so với vừa rồi, có thể là đã hồi phục lại một ít. Đổng Học Bân lo lắng nói, vậy hiện tại? Khương Phương Phương trên tay kéo khăn tắm, làm cho phần ngực mơ hồ có chút muốn lộ ra, biểu tình mặc dù đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn là rất bình tĩnh. Khương huyện trưởng tự như trời sinh cũng là loại tính cách này, hình như không có bất luận chuyện gì có thể dao động cô ấy. Ngăn kéo trong phòng khách có thuốc Vân Nam, đem một chút đến cho tôi, cảm ơn. Trên giường, từ vị trí phía dưới cái mông của Khương Phương Phương lại có vết máu tràn ra, làm tấm lót giường bị nhuộm đỏ, có chút dọa người. Cái này có sao không? Không phải vết thương lớn, bị thương nhỏ mà thôi, có thể bị lúc ngã, tôi vừa rồi đã xem qua, hẳn là không sao, bôi thuốc là tốt rồi. Vậy được, ngài chờ. Khương Phương Phương kéo chăn đem thân thể che lại, thử dưới chăn giật giật chân, lúc này chân của cô ấy cũng hơi hồi phục, có thể cử động. Đổng Học Bân nhìn lại, cũng yên tâm rất nhiều, không gãy xương là tốt rồi, liền đi tới phòng khách mở ngăn kéo ra, lật lật tìm được hộp thuốc Vân Nam, thuốc bột cát này, tiện thể Đổng Học Bân còn cầm băng gạc và băng dán y tế, quay về phòng cho cô ấy. Tôi để ở chỗ này. Tốt. Vậy ngài bôi thuốc đi, tôi đi ra ngoài trước. Đổng Học Bân cũng không biết cô ấy là bị thương trên đùi hay là mông, bất quá mặc kệ là chỗ nào đều là hắn giúp không được gì, vì vậy đi ra ngoài tị hiềm. Hết chương 1156. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.